Vạn cổ đệ nhất thần chương 4884 tới chương 4915. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nàng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt kiên định. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, nàng đã quyết định, không muốn để hắn chịu đựng cái loại thú cảm giác khảo nghiệm vô vị kia. Dù cho có kẻ sĩ diện hảo huyền dị nghị, nàng cũng không để tâm. Có chút phiền phức, dù sao xâm thú tộc tại thần thú cục ngày càng thất thế trước vu thú tộc, còn để kẻ khác nắm thóp. Nhưng, chỉ cần có đột phá ở chiến thú tinh giới, ván cờ này có thể lật ngược. Cho nên, nàng quyết định mặc kệ cái vu thần tư quan kia. Khi nàng chuẩn bị mở lời, Lý Thiên Mệnh chợt lên tiếng, hai vị tư thần quan đại nhân, ta không muốn trở thành đề tài bàn tán của mọi người, ảnh hưởng đến danh tiếng của hai vị. Ta tự thấy có thể đảm nhiệm chức vụ tiểu tư giám, nên ta nguyện ý tham gia thú cảm giác khảo nghiệm. An Định nghe vậy, không biết nên nói gì với tên này, chỉ có thể ôm trán than thở, xin nhờ, không phải thần tư quan viên, là tư thần quan viên. Lý Thiên Mệnh, lỗi nhỏ này, ở trường hợp chính thức ắt phải chịu phạt, bởi ngay cả chức quan của người ta cũng gọi sai. Nhưng trong bối cảnh này, mọi người tự động bỏ qua. Ồ, Vu thần tư quan có chút bất ngờ, môi lão khẽ nhếch, nhìn giả tiểu tử này. Ngụy Ôn Lan ngơ ngác một chút, nhướng mày, ánh mắt kỳ lạ nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi hiểu rõ thú cảm giác khảo nghiệm? An Định khẽ hỏi. Hiểu rõ ràng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. An Định im lặng, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, hạ giọng, ngươi muốn thay đổi cái nhìn của mẫu thân ta về ngươi, để bà ấy đối xử tốt với ngươi, nhưng ta nói thật, rất khó, căn bản không thể, ngươi không hiểu rõ bà ấy. Nàng hiển nhiên nhìn thấu mục đích của Lý Thiên Mệnh. Nhưng Lý Thiên Mệnh lắc đầu, dù sao, bà ấy cũng là mẫu thân ngươi. Tuy lý giải và lập trường khác biệt, nhưng ta tin rằng, cuối cùng bà ấy sẽ đứng về phía ngươi. An Định nghe vậy, hốc mắt khẽ run, không biết nói gì, tâm lý có chút cảm động, chỉ có thể cúi đầu, được thôi, ngươi tự chọn, tự cầu phúc đi. Lý Thiên Mệnh. Không để An Định thất vọng, Ngụy Ôn Lan tiến lên, nhìn chằm chằm hắn, ngươi không cần thiết phải đáp ứng hắn, ta sẽ xử lý việc này. Tư thần quan đại nhân, ta đến đây, không phải để tạo thêm phiền phức cho ngươi, mà là để giải quyết phiền phức. Lý Thiên Mệnh đáp. Ngụy Ôn Lan im lặng, nàng nhìn An Định, lại nhìn Lý Thiên Mệnh, cuối cùng buông một câu, tiểu tử này thật biết dỗ nữ nhân, trách không được mê hoặc con gái ta đến thần hồn điên đảo. Ngươi im miệng đi, đây là tiểu đệ của ta, chúng ta là quan hệ trong sáng. An Định cười nói. Ngươi tin hắn? Ngụy Ôn Lan hỏi. Dù sao chưa từng thất vọng. An Định đáp. Ha ha, ta không tin. Đừng đánh giá thấp sự tàn ác của đám người kia. Ngụy Ôn Lan dừng lại, trừng Lý Thiên Mệnh, nói trước, chết không liên quan đến ta, đừng để con gái ta sau này hận ta. Đại trượng phu, ai làm nấy chịu. Lý Thiên Mệnh đáp. Ta cũng không giúp ngươi, cứ chờ xem ngươi kết cục thế nào. Ngụy Ôn Lan cắn môi, có chút bó tay với người trẻ tuổi này. Nàng đã định mặc kệ đám người vu thú tộc kia chửi bới, phỉ báng, ai ngờ tiểu tử này lại ương ngạnh, chỉ vì chút mặt mũi của mình. Lão nương hận không thể phanh thay ngươi ra. Ngươi bảo ta lúc đó làm sao hạ đau. Dù sao việc đã định, cứ theo quy củ, thú cảm giác khảo nghiệm của tiểu tư giám do Huyền Mệnh quan nhị cấp sắp xếp. Lý Thiên Mệnh lên một cấp là Ngụy Ương, rồi lên một cấp nữa là Vu Túc, con trai của Vu Tư thần quan kia. Một lát sau, Vu Túc đến báo, khởi bẩm hai vị tư thần quan viên, đã chọn xong tinh thú, nguyên thủy cấp tự tinh đế côn. Nói xong, hắn nhìn về phía Ngụy Ôn Lan, tự tinh đế côn là tác phẩm của Sâm Tư thần quan, tính tình ổn định, không dễ gây thương tích, lần này khảo nghiệm coi như đi dạo. Ngươi sao không lên trời luôn đi, hỗn độn tinh thú nguyên thủy cấp mà cũng gọi là đi dạo. An Định không nhịn được mắng. Đám người này thật vô sỉ. Tự tinh đế côn chính là đế hoàng của tự tinh cự côn, nghe nói cao đến 8 triệu mét, là vật thể khổng lồ trong vũ trụ, đế hoàng trong loài côn. Bất quá, theo ghi chép, tính tình nó quả thực ổn định. Có lẽ vì điểm này, tuy hỗn độn tinh thú này đạt cấp nguyên thủy, thực chiến thì An Định không phải đối thủ, nhưng chỉ là thú cảm giác khảo nghiệm, xem ra là giao tiếp, trò chuyện. Thú cảm giác càng cao, độ thân thiện với hỗn độn tinh thú xa lạ càng lớn. Mà Lý Thiên Mệnh giết vô số hỗn độn tinh thú, trên người tràn ngập huyết khí của chúng, đảo ngược độ thân thiện lại rất cao. Mẹ! An Định hơi hoảng, nhìn Ngụy Ôn Lan. Ngụy Ôn Lan lãnh đạm, vốn là do Huyền Mệnh quan sắp xếp, ta nhúng tay không tiện. Hơn nữa, là chính hắn chọn, coi như thành thi thể, ta cũng có thể nghiên cứu. Bệnh thần kinh. An Định mắng. Ngươi dám mắng ta? Ngụy Ôn Lan cắn môi. Nếu hắn xảy ra chuyện, ta trực tiếp đưa ma cho ngươi. An Định nói. Có ai làm con gái như ngươi không? Ngụy Ôn Lan giận gần chết. có ai làm mẹ như ngươi không? An Định hỏi lại. Các nàng còn đang đấu khẩu, mọi người đã chuẩn bị xuất phát đến ngự thú kết giới. Phàm là bị giam trong ngự thú kết giới của Thái Nhất Tháp Sơn, đều là hỗn độn tinh thú vô chủ, do bị giam giữ quá lâu nên tâm tình hung bạo hơn. Ngụy Ôn Lan hiển nhiên biết việc này, nhưng nàng rất khó chịu chuyện trượng phu cho Lý Thiên Mệnh giới tinh cầu, nên lúc này mặc kệ, kỳ thực cũng là trả thù trượng phu. Lý Thiên Mệnh hiểu tâm lý của nàng. Tuy nói hắn cũng khó chịu với người phụ nữ này, nhưng dù sao An Dương Vương và An Định coi như quý nhân trên đường đời của mình. Theo nguyên tắc của hắn, chắc chắn không muốn vì mình mà gia đình người ta tan vỡ, vậy là lấy oán trả ơn. Cho nên, trong khả năng có thể, nếu có thể nỗ lực giúp gia đình họ hòa hoãn, hòa hợp hơn, Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ làm. Hơn nữa, Ngụy Ôn Lan này có vẻ không hẳn xấu, ít nhất việc bà ấy quan tâm đến con gái cho thấy bà ấy càng quan tâm, càng sợ con gái thất bại. Tuy nhận thức của bà ấy có chút vấn đề, nhưng chắc vẫn còn có thể cứu vãn. Hỗn độn tinh thú nguyên thủy cấp, cũng đâu cần đánh bại, chỉ là kiểm tra độ thân thiện mà thôi. Lý Thiên Mệnh sợ gì chứ? Chỉ là độ thân thiện quá tệ, nhưng thì sao? Hắn có Miêu Miêu, đánh không lại thì chạy. Độ thân thiện quá kém, chỉ là không được làm tiểu tư giám thôi, có cần đến chết không? Hắn vốn lạc quan như vậy, nhưng khi nhìn thấy tự tin đế côn khổng lồ xuất hiện trước mắt trong ngự thú kết giới, cảm giác như đối diện Thiên Mệnh nhãn thú lại ùa về. Tự tin đế côn này toàn thân tử khí, như địa ngục di động, tàn bạo gào rú trong lòng giam. Trên thân nó có không ít máu tươi, vết thương, rõ ràng là va chạm vào nhà tù mà thành. Chỉ thấy trên lưng nó mọc ra đôi cánh tử vong, còn có cái miệng lớn đầy máu tanh như cá mập khổng lồ, đến giờ phút này vẫn đang gầm thét. Cái này mà gọi là tính tình ôn hòa. Lý Thiên Mệnh phục rồi. Được, muốn thuận lợi cầm Thái Nhất Tháp, nhận một chút khiêu chiến cũng bình thường. Lý Thiên Mệnh rất lạc quan. Hắn vẫn có bố cục. Tuy Ngụy Ôn Lan khó chịu với hắn, nhưng hắn không so đo với phụ nữ. Hơn nữa, tóm lại, vì sự phân chia giữa Vu thú tộc và Sâm thú tộc trong thần thú cục, nếu có người có thể giúp hắn đạt được Thái Nhất Tháp Sơn, người đó chỉ có thể là Ngụy Ôn Lan. Cho nên, hắn không hề sợ hãi. Lúc này, Vu Túc đứng ở cửa ngự thú kết giới, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, tiểu tư giám Lý Thiên Mệnh, ngươi chuẩn bị tốt tiếp nhận thú cảm giác khảo nghiệm chưa đã chuẩn bị xong. Lý Thiên Mệnh không hề giả bộ, gọn gàng linh hoạt đáp. Ta sẽ biểu thị trước một lần cho ngươi xem. Huyền Mệnh Quan Vu Túc lại lên tiếng. Lý Thiên Mệnh không rõ hắn đang ấp ủ điều gì. Đã muốn biểu thị trước, còn hỏi ta đã chuẩn bị xong chưa? Thật lãng phí thời gian. Có lẽ Vu Túc làm vậy chỉ để người khác thấy rằng, hắn, một thủ trưởng, đang thẩm tra hợp tình hợp lý, không hề có ý làm khó dễ Lý Thiên Mệnh. Cũng may hắn nói là làm, quyết đoán nhanh chóng. Chỉ thấy hắn một mình lẻ loi, giữ muôn vàng ánh mắt đổ dồn, bước vào ngự thú kết giới. Hai mắt hắn ngưng lại, vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng, hướng về tự tin đế côn mà tiến tới. Vu Túc có thú cảm giác rất tốt. Nhớ khi hắn làm khảo nghiệm thú cảm giác tiểu tư giám, đạt cấp thứ 7 phải không? Thú cảm giác cấp 7 đủ để hắn hòa hợp với bất kỳ hỗn độn tinh thú nào. Cũng vì vậy, tinh thú hắn chưởng ngự nhiều hơn người khác không ít. Các trưởng bối, quan lớn thần thú cục khẽ nói nhỏ, trong mắt họ chỉ có tán thưởng với Vu Tư thần quan chi tử này. Ngay cả Ngụy Ương, thánh nữ của Sâm thú tộc, cũng kính trọng vị diệt huynh này. Đôi mắt bích lục của nàng tràn đầy vẻ kính nể. Tự tin đế côn lập tức phát hiện sự tồn tại của Vu Túc. Nó phát ra một tiếng gào thét kéo dài, u lãnh, khiến da đầu người ta tê dại, lưng phát lạnh. Ông ông. Khí tử vong tinh thần nồng đậm từ miệng, lỗ chân lông nó tuôn ra, quét sạch ra ngoài, hóa thành biển u ám gào thét, đánh thẳng về phía Vu Túc. Ầm ầm ầm. Dù là ở quan tự tại giới, vẫn thấy rõ hình thể khổng lồ của cự thú. Lực trùng kích của nó vô cùng khủng bố, âm thanh hành động đinh tai nhức óc. Nguyên thủy cấp. Loại hỗn độn tinh thú siêu việt thường phẩm hồn đạo này là tạo hóa của vũ trụ tinh vân, hấp thụ vô số hỗn độn lực lượng mà sinh ra, tựa như một phần của hỗn độn. Tinh thú tuy không nhanh nhạy, nhưng cũng có cảm tình. Chỉ người nào cảm tình tương thông với chúng, mới có thể đạt được sự tán thành chân chính. Ngụy Ương khẽ nói. An Định nghe vậy, cảm thấy buồn cười, lắc đầu, ngươi nói về cái gọi là cảm giác tình với tinh thú, trước mặt một cộng sinh ngự thú sư, có chút nực cười. Ngụy Ương im lặng nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi mang thành kiến, tự nhiên chẳng biết gì. Ha ha! Ngươi đang tự huyễn hoặc mình sao? Hay đang sống trong mộng? An Định càng thấy buồn cười. Ngụy Ương không muốn tranh luận với nàng, dù sao từ nhỏ đến lớn cũng không đi đến kết quả gì. Nàng lắc đầu, nhìn Vu Túc, nói, hai hệ thống, ai có thể có được tinh thú yêu thích chân chính? Nhìn Vu đại ca là biết. An Định chỉ còn biết lắc đầu. Với những người luôn sống trong thế giới của mình, nàng chẳng còn gì để nói. Tình cảm giữa Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú của hắn là gì? Dù tận mắt chứng kiến, nàng cũng không thừa nhận, thậm chí sẽ hoài nghi. Bởi vì vô hạn ngự thú sư là tín ngưỡng trong lòng Ngụy Ương, không ai có thể thay đổi. Về bản chất, họ cho rằng mình mang đến phúc báo cho tinh thú. Vì có sự hiện diện của họ, tinh thú mới có khoái lạc, trật tự. Họ đã giải cứu tinh thú khỏi rừng rậm hắc ám tàn khốc, biến chúng từ giả thú thành sủng vật. Trong lúc họ nói chuyện, Tự Tinh Đế Côn đã gào thét xong đến trước mặt Vu Túc. Phong bạo tử vong của nó nhấn chìm Vu Túc. Giờ khắc này, Vu Túc không hề phản kháng. Hắn chỉ nghênh đón phong bạo, giang hai tay ra, nhắm mắt lại, như tắm mình trong gió xuân. Ở vị trí bụng hắn, một nhãn cầu u ám hóa thành vòng xoáy u ám. Vòng xoáy này như một bàn tay trấn an, quấn quanh lấy Tự Tinh Đế Côn. Rống! Rống! Tự Tinh Đế Côn phát ra tiếng gào rú tàn bạo, tỏ vẻ vô cùng tức giận. Nó cứ thế đẩy Vu Túc về phía trước, âm âm đụng vào tường ngăn cản của ngự thú kết giới, gây ra động tĩnh vô cùng lớn. Nguyên thủy cấp, vẫn còn chút nguy hiểm. Mọi người không khỏi cảm khái. Quả thực không dễ dàng như vậy. Họ lại quên rằng cảnh giới của Vu Túc cao hơn Lý Thiên Mệnh nhiều. Hắn chỉ lên là mẫu, người chính thức tiếp nhận khảo nghiệm là Lý Thiên Mệnh. Trong lúc Ngụy Ương có chút khẩn trương, Vu Túc không khiến nàng thất vọng. Ngay trong cú va chạm, Tự Tinh Đế Côn hung sát, tàn bạo dần mất đi phẫn nộ, trở nên ấm thuận. Từ nghẹn ngào ban đầu, đến hưng phấn về sau, nó vây quanh Vu Túc du động, kỳ thực chỉ trong 10 hơi thở. Cộng thêm va chạm trước đó, đoán chừng hết thảy 13 lần hô hấp. Thấy Vu Túc đã trấn an Tự Tinh Đế Côn, bên ngoài ngự thú kết giới vang lên tiếng vỗ tay. Thú cảm giác của Vu Túc lúc này hẳn là đạt cấp 9. Quả thực có tiến bộ. Thú cảm giác này, trong đám người trẻ tuổi dưới 10 vạn tuổi, đã thuộc tầng lớp cao nhất. Với ý chí phản kháng của Tự Tinh Đế Côn, trong vòng 20 hơi thở đều coi như đỉnh cấp. Các quan lớn Tư Thiên Thần Phủ, dù là Vu Thú tộc hay Sâm Thú tộc, đều không thể không phục điều này. Chỉ người nào tâm thành với tinh thú, mới có thể có được tinh thú chi ái. Ngụy Ương nói với An Nịnh. An Nịnh không nhịn được cười, nói, đừng chém gió nữa. Chẳng phải dựa vào Vu Thú nhãn để xâm lấn thú hồn yếu kém của tinh thú, từ đó trấn áp sao? Thật cho rằng tinh thú yêu mến các ngươi. Các ngươi nhắm Vu Thú nhãn, Sâm Thú nhãn lại thử xem. Lời của An Nịnh không hữu hảo với Sâm Thú tộc. Ngụy Ôn Lan nghe thấy liền trừng mắt, ngươi im miệng ngay. Đừng nói thêm câu nào nữa. Hiển nhiên, biểu hiện tốt của Vu Túc, cùng việc An Nịnh đắc tội nhiều đồng liêu của nàng, đều khiến nàng bực tức. Vốn là chuyện thuận lợi, Vu Thần Tư Quan đến pha trộn, Lý Thiên Mệnh cũng không yên tĩnh, nàng đang phiền đây. Vốn dĩ, để một ngự thú sư hệ thống cộng sinh không có Vu Thú nhãn, Sâm Thú nhãn đi kiểm tra thú cảm giác, chỉ đám người này mới nghĩ ra. An Nịnh tuy oán thán, nhưng không lớn tiếng, chỉ thuận miệng châm chọc. Dù sao nàng hiểu tính cách Lý Thiên Mệnh, tên đã trên dây, tuyệt sẽ không không bắn. Loại nam nhân này mà nói chỉ muốn từ từ, tuyệt đối đừng tin. Lý Thiên Mệnh. Vu Túc đứng ở cửa ra vào, chỉ vào Tự Tinh Đế Côn, ta đã cố gắng làm tâm tình nó ôn hòa, ngươi lại gần nó, độ khó sẽ giảm nhiều. Chỉ cần ngươi thành tâm, nó tuyệt sẽ không làm loạn. Coi như đi lướt qua thôi, đừng khẩn trương, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, thầm mắng trong lòng ta có thể đi ngươi đại gia đi. Hắn nói vậy, dù Lý Thiên Mệnh có biểu hiện gì, sau cùng vẫn làm Vu Túc nở mày nở mặt. Nhưng họ tuyệt sẽ không nới lỏng, sẽ chỉ tăng giá. Âm thầm tăng giá, bề ngoài còn muốn nói ngọt để nịnh bợ, thật quá vô sỉ. Nói trắng ra, họ bày ra một con đường chết, đánh cược vào tâm lý may mắn và lòng tự tin quá độ của Lý Thiên Mệnh. Họ không sợ thiên tài quá tự tin, chỉ sợ thiên tài quá cẩu, cẩu đến chết. Dù không vội phát dục, cẩu mấy chục vạn năm, luôn có thể cưỡi lên đầu họ phải không? Đáng tiếc, họ không biết Lý Thiên Mệnh căn bản không muốn lãng phí thời gian vào họ. Cho nên cẩu là không thể nào cẩu. Người cẩu không có khí thế, càng cẩu càng chứng tỏ nội tình không ổn, không đi được cờ hiểm, không có cách nào nghênh đón sóng to gió lớn, ma luyện đại thần uy lên. Hắn không nói hai lời, một mình đi vào trong kết giới ngự thú, động tác lại vô cùng kiên quyết và mãnh liệt. Liếc xéo qua, có thể thấy khi hắn tiến vào kết giới ngự thú, ánh mắt Vu Túc lóe lên một tia u lãnh, hiển nhiên đã bày ra sát cơ. Ầm ầm. Cánh cổng kết giới ngự thú đóng sầm lại, phòng kín gắt gao. Vu đại ca, sao lại tưới nước cho hắn? Ngụy Ương có chút không hiểu. Vu Túc bất đắc dĩ nói, dù sao hắn cũng là cô ngươi mướn vào, cha ta cho hắn chút nan đề, kỳ thực cũng là vì cô ngươi tốt, để người ta bớt nói nhảm thôi. Thì ra là thế. Ngụy Ương có chút áy náy, bởi vì nàng vừa mới còn hơi không vui, giờ mới phát hiện đối phương dụng tâm lương khổ. Thật là đồ đại ngốc. An Định nhìn sắc mặt nàng, liền biết nàng đang nghĩ gì, chỉ có thể âm thầm đậu đen rau muống. Nàng quan tâm Lý Thiên Mệnh, tiêu điểm đương nhiên đặt trên người thiếu niên tóc trắng này. Mà lúc này, ánh mắt mọi người lạnh lùng quét vào bên trong. Chỉ thấy trong kết giới ngự thú, thiếu niên tóc trắng kia cùng Tự Tin Đế Côn đứng đối mặt nhau, thiếu niên trước mặt cự thú có vẻ hơi đơn bạc. Tự hồ như lời Vu Túc, Tự Tin Đế Côn đã được hắn trấn an, tâm tình trở nên vô cùng ổn định, nhu hòa. Nó cặp mắt lờ mờ nhìn Lý Thiên Mệnh, còn nghiêng đầu, có vẻ hơi hiếu kỳ. Vẫy tay với nó, kiểm tra nó, coi như thông qua khảo nghiệm. Ngụy Ương thấy không ai nói, liền thuận miệng nhắc nhở Lý Thiên Mệnh một câu, vẻ mặt như bố thí. Thế nhưng, chỉ có nàng quá lạc quan, tin tưởng Vu Túc, trong mắt các trưởng bối quyền cao chức trọng khác, cuộc khảo nghiệm này tuyệt đối không đơn giản mà kết thúc như vậy. Quả nhiên, Tự Tin Đế Côn vốn đang tiến gần Lý Thiên Mệnh, càng ngày càng gần. Nó hai mắt nhìn chăm chú Lý Thiên Mệnh, nhìn một hồi, con ngươi khẽ rung, chút tơ máu dâng lên, đột nhiên, đôi mắt nó hoàn toàn bị tơ máu bao phủ. Ầm ầm. Chỉ thấy Tự Tin Đế Côn phát ra tiếng rống giận dữ tê tâm liệt phế, nó mở miệng to như chậu máu, dữ tợn gào thét, tử vong chi khí bạo cuốn gấp mấy chục lần, sát cơ ngập trời khóa chặt Lý Thiên Mệnh, dẫn đến cơ hồ nổ tung, dường như có thù không đội trời chung với hắn. Biến cố bất thình lình, đại đa số người đoán được, nhưng dường như không ai ngờ cự thú lại phản ứng lớn đến vậy. Mẹ. An Định sắc mặt căng thẳng, vội vàng chất vấn Ngụy Ôn Lan. Ngụy Ôn Lan biểu môi, nói, ta nhớ ra rồi, Tự Tin Đế Côn này từng mất con, đoán chừng Vu Túc thôi miên nó, ám chỉ Lý Thiên Mệnh là kẻ giết con nó. Vậy ngươi còn không ngăn cản? Thù giết con, còn khảo nghiệm thế nào? An Định nghiến răng nói. Đây không phải tưới nước, đây là tăng giá gấp 10 lần, cục này dù Vu Túc vào cũng không qua nổi. Mà Ngụy Ôn Lan im lặng nói, ta sớm bảo đừng dẫm bẫy người, là hắn nhất định phải vào, giờ hối hận thì trách ai? Tư Thiên Thần Phủ không phải nơi đùa giỡn, đã nói là phải làm, ta không có mặt mũi đổi ý. Mẹ con các nàng hạ giọng tranh luận, Vu Tư Thần Quang và Vu Túc nhìn vào mắt, khóe miệng chỉ có cười lạnh, còn Ngụy Ương kẹp ở giữa, hơi mê hoặc. Vu đại ca, tình huống thế nào? Nàng hỏi. Vu Túc cau mày nói, có thể là hắn giết quá nhiều tinh thú ở Phi Tinh Bảo, nghe nói giết mấy chục vạn, hỗn độn tinh thú đều là linh vật, loại hung ác diệt tuyệt nhân tính này, Tự Tin Đế Côn có thể cảm nhận được. Đây cũng là nhân quả báo ứng. Trời gây nghiệt còn tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Ngụy Ương lắc đầu khiển trách. Đương nhiên, đây là luận điệu trong giới ngự thú sư, vinh hoa phú quý của bọn họ xây dựng trên hỗn độn tinh thú, khó tránh khỏi có kẻ đồng tình giả thú, mà Huyền Đình Đại Nhạc Dạo khẳng định vẫn là lấy người làm chủ, lấy thú làm thức ăn, làm công cụ. Chuyện thù giết con, Ngụy Ôn Lan nhìn ra được, nhưng nàng không có chứng cứ, cũng không thể trực tiếp xác nhận Vu Túc, mà lời giải thích của Vu Túc đối với thánh mẫu Ngụy Ương thiên sinh thương tiếc hỗn độn tinh thú, không thể nghi ngờ có sức thuyết phục hơn. Chân tướng là gì, với các trưởng bối quyền cao chức trọng kỳ thực không quan trọng, người trẻ tuổi thích tìm nguyên nhân, nhưng người lớn tuổi chỉ thấy kết quả, một người xong đời rồi, truy cứu nguyên nhân thất bại của hắn có ý nghĩa gì? Dù sao cũng chỉ là một khúc nhạc đệm, sẽ không ảnh hưởng đến nội bộ thần thú cục. Cho nên đám quan lớn trưởng bối này, thấy Tự Tin Đế Côn tàn bạo gấp 10 lần như dự đoán, cũng không nằm ngoài dự tính, sắc mặt họ lạnh lẽo, đôi mắt càng lạnh hơn. Vô luận là Vu thú tộc, Sâm thú tộc, trong mắt họ chỉ có một câu, tự mình muốn tham gia, sinh tử đừng ngoán. Ngụy Ôn Lan cũng mang thái độ này. Tốt nhất là phá nát cái giới tinh cầu kia đi. Đây là ý nghĩ sâu thẳm trong lòng nàng. Vật trọng yếu như vậy, sự bảo hộ lớn nhất của cường giả tinh giới cho con cháu, không cho lưỡng nhi tử, lại cho một ngoại nhân. Vậy thì đừng ai có được. Tất cả biến chuyển tâm lý này diễn ra trong chớp mắt. Mà Tự Tin Đế Côn trước mắt Lý Thiên Mệnh đã hoàn thành chuyển biến từ cừu non dịu dàng ngoan ngoãn thành cừu sĩ sa miệng to như chậu máu. Trong mắt bọn họ, ta lại xong đời. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm cười một tiếng. Hắn không hề lo lắng, thấy Tự Tin Đế Côn quanh sát mà lên, hắn phản ứng gọn gàng linh hoạt. Tỉnh táo lại, kẻ giết con ngươi không phải ta, là Vu Túc. Vì sao Lý Thiên Mệnh biết chi tiết này? Rất đơn giản, vì hắn có ngân trần. Ngân trần vô cực vĩnh sinh giới đã nghịch thiên đến mức có thể nghe lén đám người kia nói chuyện bên ngoài, ở khoảng cách gần. Ta tuy không có Sâm thú nhãn, Vu thú nhãn, nhưng ta có Trọng thiên chi nhãn, có 3 con linh hồn thú. Cho nên, Bạch Phong, nhờ ngươi. Trước đó tại Phi Tinh Bảo, linh hồn thú mạnh nhất về tính năng trong đám thái cổ hỗn độn giới không ở bên cạnh, mà giờ khắc này, khi 44 tiểu anh hồn của nó trở về từ Liễu Phàm Trần, bản lĩnh của Lý Thiên Mệnh phương diện này bạo tăng trên diện rộng. Ngay cả vậy, hôm nay hắn vẫn chỉ muốn dùng Bạch Phong, cả Bạch Dạ và Bạch Lăng đều tiếp tục ẩn giấu, để chúng tiếp tục đậu đen rau muống hắn khoe khoang chút bản lĩnh, nào biết Lý Thiên Mệnh còn cất giấu nhiều hơn. Hôm nay là dịp tốt. chỉ là để nó tỉnh táo lại, xóa bỏ thôi miên thù hận của nó thôi, đơn giản. Mặc dù vậy, vì nguyên thủy cấp hỗn độn tinh thú này quá mạnh, nên Bạch Phong vẫn phải dùng đến thái cổ hỗn độn giới. Thiên đạo bản nguyên tổ giới. Khống giới. Ầm ầm. Ngay khi tự tin đế côn mở miệng to như chậu máu cùng sóng lớn tử vong, cơ hồ cắn trúng Lý Thiên Mệnh, hắn vẫn phong khinh vân đạm, học vu túc mở hai tay, nhắm mắt lại, nghênh phong pháp phới. Trong mắt mọi người, giờ khắc này hắn, với cảnh giới tứ giai hỗn độn trụ thân, không nghi ngờ gì đã là một người chết. Ngay trong khoảnh khắc đó, một tiểu thế giới càng khôn linh hồn màu trắng, nửa hư huyễn nhưng lại có thật, đột nhiên mở rộng ra từ người hắn, trong nháy mắt bao vây hắn và tự tin đế côn. Tiểu thế giới càng khôn linh hồn màu trắng này khác với bản mệnh tinh giới thông thường, nó có cảm giác không gian, cũng có cảm giác linh hồn, là một giới linh hồn thuần túy, không gian bên cạnh nó vặn vẹo không nhiều, nhưng linh hồn vặn vẹo rất nhiều. Khi thế giới càng khôn linh hồn màu trắng xuất hiện, tất cả tàn bạo, huyết tinh trong kết giới ngự thú biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại một thế giới linh hồn an bình, bình tĩnh xuất hiện trước mắt mọi người, bất động ấy. A, An Định căng thẳng tâm can, nàng vừa kịp phản ứng, liền nhịn không được dụi mắt. Dù đã có chút chuẩn bị tâm lý, biết tiểu tử này can đảm cẩn trọng, nhưng khi thật sự thấy cảnh này, nàng vẫn kinh hỉ vạn phần, có chút không khống chế được, tuy không khóc, nhưng lại có cảm giác nín khóc mỉm cười. Ngươi được đấy a, vờ tha để bắt thật, hống nữ nhân ngươi đúng là rất có nghề. An Định tuy đã cảm thụ qua hắn mang tới quá nhiều kinh hỉ, nhưng lần này vẫn có cảm giác thoải mái đến toàn thân rung lên. Nàng không tin, mẫu thân nàng không có cảm giác đó. Bởi vì lần này, Lý Thiên Mệnh muốn thuyết phục, hống, nữ chính, chẳng phải là mẫu thân nàng, Ngụy Ôn Lan sao? Mẹ, thấy không? Cái thứ tư bản mệnh tinh giới. Coi như không phải bản thân hắn, đó cũng là chiến thú của hắn, mà trọng yếu nhất là, đây là linh hồn bản mệnh tinh giới cực kỳ hiếm thấy. An Định hưng phấn, suýt nữa hét vào tai mẫu thân. Là tinh giới tộc, nàng so với hệ thống khác càng hiểu rõ sự trân quý của linh hồn bản mệnh tinh giới. Đây là thế giới có thể phong cấm, trói buộc thần hồn, khó lòng phòng bị, công sát khó lường, tương đương với tinh giới tộc cùng hồn thần kết hợp. Nói cách khác, trong mắt người ngoài, Lý Thiên Mệnh chẳng những tương đương với tinh giới tộc, hiện tại lại tương đương với một hồn thần. Hắn thậm chí còn có hỗn độn hồn, bởi vì ba tiểu lục hiện tại có hình thái hỗn độn hồn. Lấy hỗn độn hồn, mở ra bản mệnh tinh giới. Uy, ngươi ngốc rồi à, An Định tâm hoa nộ phóng, nàng không giỏi che giấu, cuối cùng cũng có thể chứng minh mình không sai trước mặt mẫu thân, nàng thật sự rất cao hứng. Ngụy Ôn Lan cũng có cảm giác kinh mạch trải qua băng sơn hòa tan. Nàng cũng từng nghĩ Lý Thiên Mệnh có thể tránh thoát kiếp này, ví dụ như sử dụng giới tinh cầu, nhưng vạn vạn không ngờ, Lý Thiên Mệnh còn có thể bản mệnh tinh giới càng thêm mã, ở thuộc tính phía trên siêu việt Tam Thiên tinh giới tộc được thần mộ giáo phong làm thần thoại. Khoa trương nhất là, đây là linh hồn bản mệnh tinh giới. Một khắc này, Ngụy Ôn Lan thật sự có chút không kềm được, nàng hoàn toàn trải nghiệm cảm giác bị hống đến, bởi vì màn biểu diễn này của Lý Thiên Mệnh hoàn toàn là cho nàng xem. Cảm giác này, nên nói thế nào đây? Tuy đây là một tiểu hài tử, còn không hiểu rõ với nữ nhi của mình, nhưng trong lòng Ngụy Ôn Lan, trong khoảnh khắc sinh ra một loại cảm giác hoang đường, tựa như chính mình trở về tuổi còn trẻ. Linh hồn bản mệnh tinh giới. Nàng lại xác nhận một lần, không khỏi trừng lớn hai mắt, chẳng để ý đến nữ nhi, mà tự nhủ, đây thật là tuyệt a, loại thiên phú này nếu có thể bồi dưỡng sinh sôi, vậy đời sau của hắn, chẳng phải là. Nghĩ đến đây, nàng giật mình, nhìn về phía nữ nhi An Định, bỗng nhiên hưng phấn, bật thốt lên, thể trạng của ngươi nhìn liền rất dưỡng, ta sinh ba cái rồi, ngươi tối thiểu phải cùng hắn sinh 10 cái bảo bảo tự mang tinh giới chiến thú. A, An Định giật mình. Nàng biết mẫu thân lần này thật sự bị hống đến, vạn vạn không ngờ phản ứng của nàng lại lâu dài đến vậy, đến cả chuyện 10 đứa bảo bảo cũng đã nghĩ đến rồi. Không đúng. Không đúng. Tiểu tử này là đại phiền toái, tiền đồ của hắn chưa định, phong ba quá nhiều. Lời ta vừa nói không tính, ngươi đừng nghe vào. Ngụy Ôn Lan vội kịp phản ứng, sụ mặt nói. Nhưng như vậy cũng đủ thấy, một khắc vừa rồi nàng bị trùng kích thật sự có chút lớn, dẫn đến suy nghĩ cũng có chút loạn. Nàng có thể như vậy, An Định đã rất hài lòng. Nàng nhướng mày, nói, mẹ, người xem bọn họ kìa. Ngụy Ôn Lan nhìn sang, chỉ thấy Vu Tư Thần Quan, Vu Túc, còn có tất cả quan lớn của Tư Thiên Thần Phủ, phản ứng của họ lúc này không hề nhẹ hơn An Định. Ảnh hưởng của ba tinh giới, có lẽ vượt qua một tinh giới gấp 10 lần. Bốn tinh giới thì sao? Cái thứ tư là linh hồn bản mệnh tinh giới thì sao? Những người có mặt cơ bản không phải tinh giới tộc, nhưng não của họ cũng ong ong, nhất là Vu Tư Thần Quan và Vu Túc, hai người nhíu chặt mày, sắc mặt khó coi, nhất là Vu Túc, cúi đầu nhíu mày, sát cơ trong mắt không thể khống chế hiện lên. Vu đại ca. Ngụy Ương tuy không thể chấp nhận việc Lý Thiên Mệnh đồ sát quá nhiều tinh thú, nhưng giờ khắc này, thân thể mềm mại của nàng cũng rung lên, khó chịu nói, bốn bản mệnh tinh giới, thiên phú này thực sự quá khoa trương, thần mộ giáo và rất nhiều sao giới tộc, chắc hẳn sẽ phủ nhận thân phận người thú sư của hắn, coi hắn là một tinh giới tộc. Nàng trơ trẽn Lý Thiên Mệnh ngôi sao giới, lại mơ hồ bội phục thần tài của hắn, hoàn toàn không thể miệt thị, thậm chí sinh ra một chút kính sợ. Vu Túc chỉ có thể nói, ta không hiểu rõ tinh giới tộc, ta chỉ biết, một người thú sư cộng sinh, dù cộng sinh thú nghịch thiên đến đâu, chỉ cần cảnh giới thú nô không thể đi lên, một vạn tinh giới cũng là phế. Ngụy Ương không thể tiếp lời, nàng có chút muốn nói, nếu cộng sinh thú thực sự nghịch thiên, rất nhiều người sẽ nghĩ cách để người thú sư của hắn tăng lên cảnh giới, dù là cưỡng ép tăng lên, cuối cùng vẫn có hiệu quả. Nhưng bây giờ nói những điều này, không có ý nghĩa. Quan trọng nhất là, bản mệnh tinh giới này của hắn, chưa chắc đã có hiệu quả trấn an. Vu Túc lại nói. Lời vừa dứt, bản mệnh tinh giới màu trắng trong người thú kết giới đột nhiên biến mất. Một thiếu niên tóc trắng, giờ phút này đang ngồi trên tự tinh đế côn, ngao du trong người thú kết giới. Trên người họ không có bất kỳ thương thế nào, chứng minh họ không hề tranh chấp. Dáng vẻ thân mật của họ đã nói rõ tất cả. Tự tinh đế côn này dù đã thuần phục, nhưng vẫn là tinh thú hoang dại. Trong tình huống chưa nhận chủ, muốn thân mật với một người ngoài như vậy, chỉ có thể nói thú cảm của người này cực kỳ cao. Cao đến mức nào? Thời gian Lý Thiên Mệnh dùng không nhiều hơn Vu Túc, nhưng hiệu quả lúc này rõ ràng tốt hơn hắn. Quan trọng nhất là, hắn vẫn chưa đến 1000 tuổi, còn Vu Túc gấp mấy chục lần. Dù tiền kỳ có ưu thế tăng lên, so sánh thú cảm của Lý Thiên Mệnh trong 1000 tuổi với Vu Túc, đó cũng không phải một cấp bậc. Đương nhiên, với một người thú sư cộng sinh, khảo nghiệm thú cảm không có ý nghĩa gì. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không xoắn xuýt chuyện này, hắn tương đương với chỉ dựa vào Bạch Phong, giao lưu với tử tinh cự côn này, giải khai hiểu lầm, cũng phá vỡ sát cơ của Vu Tư Thần Quan. Hắn ngồi côn mà đến cửa ngự thú kết giới, hướng ra ngoài cười nói, Vu Tư Thần Quan đại nhân, côn này cưỡi thật sự đã, ngài có muốn cưỡi một ngựa không? Rõ ràng là sát cục, lại bị tiểu tử này vô hình tiêu trừ, tiếp theo còn muốn dẫm lên thanh danh của Vu Tư Thần Quan và Vu Túc cha con, để cái thứ tư bản mệnh tinh giới của hắn danh chấn thiên hạ. Lần tăng giá này của Lý Thiên Mệnh khiến người ta hết lần này đến lần khác đột phá giới hạn nhận biết. Hiệu quả chấn nhiếp này so với việc tung ra tất cả ác chủ bài cùng một lúc quả thực lớn hơn. Câu nói ngã ngớn của hắn đối với Vu Tư Thần Quan là sự trào phúng lớn nhất, bởi vì Vu Tư Thần Quan muốn để tự tin để cùng giết hắn, kết quả bọn họ lại chơi đến quên cả trời đất. Tức chết người. Vu Tư Thần Quan vẫn còn tính toán bố cục, cũng cười theo một chút, nói, vậy thì không được, chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm thú cảm, từ nay về sau, ngươi là một thành viên của thần thú cục ta. Vậy thì tốt quá. Lý Thiên Mệnh quay đầu, lại nói với cấp trên của hắn, Ngụy Ương, đại ti giám đại nhân, ta đưa ngài đi hóng mát nhé. Ngụy Ương tức giận cắn môi. Nàng thấy người đồ sát vô số tinh thú này, hiện tại lại có quan hệ tốt với tự tinh đế côn như vậy, cảnh tượng này thật quá khó nói. Thấy nàng không trả lời, Lý Thiên Mệnh không phản ứng thánh nữ xâm thú tộc này, mà nhìn về phía xa nhất, xâm tư thần quan Ngụy Ôn Lan. Hắn cùng nàng bốn mắt giao nhau. Lý Thiên Mệnh hắn giọng, trước mặt mọi người nói, tư thần quan đại nhân, sau này ta là người của ngài, cầu bao bọc đối với hai vị tư thần quan viên, thái độ của Lý Thiên Mệnh miễn cưỡng cũng coi như giẫm đạp rồi thổi phồng. Tuy rằng hắn là hậu bối, quan chức thấp, nhưng chỉ bằng biểu hiện giờ phút này, thật khiến Vu Tư Thần Quan kia khó chịu, lại không có cách nào làm gì hắn. Trừ phi hắn không màng mặt mũi, không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp đem Lý Thiên Mệnh giết sạch. Thế mà, thật muốn làm như thế, Vu Tư Thần Quan cũng sai quá nhiều, Lý Thiên Mệnh hiện tại thế nhưng là khiến An Dương Vương trong nháy mắt buông xuống. Cho nên, đám vu thú tộc này, bao gồm Huyền Mệnh Quan Vu Túc ở bên trong, chỉ có thể nhẫn nhịn. Lần đầu cùng tiểu tử này giao phong, cũng xác thực không có chuẩn bị gì, lúc này chúng ta đã nắm chắc tâm lý về Lý Thiên Mệnh này, nếu có lần sau sát cơ, thì sẽ không dễ né như vậy. Vu Túc niệm thầm, hơi hít một hơi. Lần này Lý Thiên Mệnh xác thực tới quá gấp, bọn hắn không có nhiều thời gian chuẩn bị. Đã để tiểu tử này trốn qua sát cơ, đám quan lớn vu thú tộc kia, nhất là tùy tùng của Vu Tư Thần Quan, liền không nói thêm gì, chuyên môn rời đi. Còn lại người không nhiều, trên cơ bản đều là xâm thú tộc. Ngụy Ôn Lan kia cũng tiêu hóa xong chấn động phong ba mà Lý Thiên Mệnh thả ra, thái độ của nàng đối với Lý Thiên Mệnh cơ bản nhìn không ra cải biến, dù sao nàng từ đầu đến cuối vốn dĩ hư tình giả ý đầy nhiệt tình. Chỉ là hiện tại, dường như thành phần giả ít đi một chút. Mặc dù có một ít khúc nhạc dạo ngắn, nhưng cũng cho ngươi thêm điểm. Đôi mắt đẹp của Ngụy Ôn Lan nhìn chăm chú thiếu niên tóc trắng này, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hồi Tư Thiên Thần Phủ. Ngụy Ôn Lan mở miệng, Lý Thiên Mệnh, An Định liền theo mọi người, lại lần nữa trở lại Tư Thiên Thần Phủ. Lúc này Lý Thiên Mệnh cũng coi như chính thức nhậm chức, sau khi tiến vào Tư Thiên Thần Phủ, các quan lớn thần thú cục còn lại tự thân bận biểu sự tình, còn Ngụy Ôn Lan thì đối Ngụy Ương nói, Tiểu Ương, nói đến hắn vẫn là tiểu tư giám đầu tiên dưới trướng ngươi đâu, ngươi đã là cấp trên của hắn, vậy thì để ngươi xử lý việc an bài chức vụ thường ngày của hắn tại thần thú cục đi. Ngụy Ương mới từ người thú kết giới trở về, còn đang trong trạng thái tâm sự nặng nề, lúc này nghe vậy, phản ứng bản năng tự nhiên là muốn cự tuyệt, bất quá, nàng rất nhanh lại biết, nàng không có quyền trốn tránh cái phiền phức Lý Thiên Mệnh này. Dù sao cũng là cô thân ái an bài. Mà cô khẳng định cần một người tin cẩn, giúp nàng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Với vị thế cao của Ngụy Ôn Lan, nàng không thể mọi thứ tự thân đi làm. Hôm nay Lý Thiên Mệnh giúp nàng ra mặt, ở một mức độ nào đó, cũng trì hoãn ác ý của Ngụy Ôn Lan đối với nàng, nhưng việc này tất nhiên tăng lên hứng thú của nàng đối với việc nghiên cứu của mình. Nghiên cứu việc này, có thể nặng có thể nhẹ, nhẹ thì cũng là bên ngoài cơ thể nghiên cứu, nặng thì chính là thật sự giải phẫu. Nhưng rất rõ ràng, Ngụy Ôn Lan cũng biết đạo lý nước chảy thành sông, cho nên hôm nay, nàng chắc chắn sẽ không nhắc, chẳng những không đề cập tới, sẽ còn thật tốt chiếu cố Lý Thiên Mệnh, cho nữ nhi, phu quân nàng nhìn. Sau đó, Ngụy Ương cũng chỉ có thể gật đầu, nói, vâng, cô. Tiền đồ của nàng, toàn từ vị cô này chiếu ứng, tự nhiên nghe lời nàng. Ngụy Ôn Lan lại đối Lý Thiên Mệnh ôn nhu nói, về sau có vấn đề gì không giải quyết được, tùy thời tìm ta, chúc ngươi công tác vui vẻ tại Thái Nhất Tháp Sơn. Tạ ơn thần tư quan đại nhân. Lý Thiên Mệnh trong lòng nghĩ, chờ ta làm rõ Thái Nhất Tháp, đương nhiên là vui sướng. An Nịnh, phải thường về nhà. Ngụy Ôn Lan lại nhìn An Nịnh, lạnh mặt nói một câu, lúc này mới chui vào trong quan hoa, biến mất rời đi. Bên người Lý Thiên Mệnh, liền còn lại An Nịnh cùng Ngụy Ương hai đại mỹ nhân. Các nàng đều là đại mỹ nhân thuần chính, đều là loại hình tỷ tỷ, chỉ là một người hào sảng thẳng thắn, một người tĩnh mịch xuất trần mềm mại, khí chất hoàn toàn khác biệt. Ngụy Ương vào trước là chủ, tăng thêm xâm thú tộc vì Lý Thiên Mệnh mà chịu thiệt, nàng tự nhiên rất khó biểu hiện sắc mặt tốt. Đi theo ta. Nàng nhàn nhạt nói một câu, liền cất bước đi phía trước. Bảo ngươi đi theo đó. An Nịnh đối với Lý Thiên Mệnh nói. A nha. Lý Thiên Mệnh biết, Ngụy Ương muốn mang hắn đi nơi làm việc, sinh hoạt, tu luyện tương lai tại Tư Thiên Thần Phủ này, liền bước nhanh đuổi theo. Tư Thiên Thần Phủ có hình dáng tháp, bất quá Ngụy Ương một mực vẫn đi tại tầng dưới chót nhất, có thể thấy được sự to lớn của Tư Thiên Thần Phủ này. Trên đường, đôi mắt đẹp của An Nịnh nhìn trừng trừng vào bóng hình xinh đẹp linh lung bên trong váy xanh của Ngụy Ương, thầm nói, nha đầu này, quá lười, nhiều thịt thật, tròn vo. Ê! Lý Thiên Mệnh không ngờ nàng thẳng thắn như vậy, cái này cũng nói, hắn nghe cũng không tiện. Nhưng nếu nhìn một chút, hắn cũng chỉ có thể phát biểu cái nhìn giống An Nịnh, theo cách nói của Ngụy Ôn Lan, khả năng là loại hình càng được nuông chiều. Ngươi còn nhìn. An Nịnh trừng mắt, có chút tức giận hỏi. Ngươi xem được, vì sao ta không xem được? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Hai ngươi có thể im miệng được không? Coi ta là điếc sao? Ngụy Ương không thể nhịn được nữa, quay đầu mắng, mặt như sương lạnh. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh cùng An Nịnh lúc này mới im miệng. Đi cùng nhau. Ngụy Ương không muốn đi phía trước, phải cùng bọn hắn đồng hành, bằng không thì cũng xác thực xấu hổ. Bất quá, nàng chủ yếu trách vẫn là An Nịnh, các nàng cùng nhau lớn lên, khi còn bé quan hệ còn đặc biệt tốt, hiện tại cũng có chút giống như Hoan Hỷ Oan Gia, có cạnh tranh cùng tranh phong, nhưng hẳn là cũng có tình cảm tỉ muội. Đừng nóng giận, mẹ ta đều hài lòng, ngươi còn có gì bất mãn? An Nịnh nhàn nhạt đối với Ngụy Ương nói. Cô chỉ là sẽ không biểu hiện ra ngoài. Ngụy Ương nhìn về phía An Nịnh, nàng không kiên kỵ Lý Thiên Mệnh tại chỗ, liền trực tiếp mở miệng nói, bất kể như thế nào, phàm là người bất lợi cho xâm thú tộc, ta không thể có sắc mặt tốt. Ánh mắt thiển cận. An Nịnh nói, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể cao kiến đến khi nào. Ngụy Ương thản nhiên nói, hết thảy mâu thuẫn này đều là vì Lý Thiên Mệnh mà ra, mà hôm nay Lý Thiên Mệnh lại biểu hiện trác tuyệt, Ngụy Ương vì vậy không muốn nói thêm gì nữa, hiện tại là thời điểm Lý Thiên Mệnh đắc thế. Nàng trầm mặt dẫn đường. Không lâu sau đó, bọn hắn tiến nhập một khu vực khá nhiều người viên bên trong Tư Thiên Thần Phủ này. Trong khu vực này, người trẻ tuổi dưới vạn tuế tương đối nhiều, mà tiểu tư giám cũng không phải là chức vị thấp nhất thần thú cục, phía dưới Lý Thiên Mệnh còn có chấp sự thần thú cục. Trước mắt là một tòa đại tư giám phủ, trên bảng hiệu đại tư giám phủ này có tên Ngụy Ương, từ xa nhìn lại quy mô còn lớn hơn tiền tướng phủ của An Nịnh, trang sức xa hoa hơn. Trong đại tư giám phủ kia, Lý Thiên Mệnh mơ hồ có thể nhìn thấy một số tiểu tinh thú đang vui đùa ầm ĩ, phát ra tiếng cười thanh thúy, xem ra rất vui vẻ, số lượng cũng không ít, giống như là một đại gia đình. Lý Thiên Mệnh không khỏi ngoài ý muốn nhìn Ngụy Ương một chút. Tuy rằng An Nịnh nói nàng là thánh mẫu tinh thú, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, theo một ý nghĩa nào đó, Ngụy Ương cùng Lý Thiên Mệnh ngược lại là một loại người. Đều là quan viên nuôi sủng vật xúc cức. Lý Thiên Mệnh vì hệ thống cộng sinh, là đem cộng sinh thú nhìn trở thành người nhà, thân nhân, tự nhiên là rất sung sướng, bình đẳng. Mà Ngụy Ương khác biệt, Trong hệ thống của nàng, nàng là chúa tể, sủng vật cũng chỉ là sủng vật. Nhưng cái này không ảnh hưởng nàng yêu sủng vật, thậm chí cũng có thể yêu chiều như người nhà. Cho nên nàng rất cường điệu cảm tình giữa người và thú. Cho nên giữa nàng và Lý Thiên Mệnh, trong chuyện thú này, có thể tính là có khác biệt, cũng có thể tính là không có khác biệt. Tổng thể mà nói, nàng vẫn rất hiền lành, rất có ái tâm, chỉ là vì chuyện của tộc nhân, cùng việc ta dắt quá nhiều tinh thú, khiến nàng có chút bài xích. Hơn nữa, sự bài xích này không phải chuyện một sớm một chiều có thể xóa bỏ. Hai mắt Lý Thiên Mệnh nhìn về phía một bên khác. Bên cạnh đại ty giám phủ ồn ào náo nhiệt, có mấy tòa tiểu tư giám phủ. Ngụy Ương là tân nhiệm đại ty giám, Lý Thiên Mệnh là tiểu tư giám đệ nhất dưới trướng nàng, nên những tiểu tư giám phủ này đều trống không. Tự chọn một tòa phủ đệ. Đưa bọn hắn đến nơi, Ngụy Ương không muốn ở chung với bọn hắn, nàng lấy ra một cái tu di giới, nói, trong này có phục sức, chức trách, pháp quy, hạng mục công việc, công tác nhiệm vụ. Đều đã liệt kê đầy đủ, tự xem trước đi, thật sự không hiểu thì đến đại ty giám phủ hỏi ta. Ta tận lực không phiền phức đại ty giám đại nhân. Lý Thiên Mệnh tiếp nhận tu di giới nói. Ngụy Ương nhắc nhở, công tác ở thần thú cục tuy khá thoải mái, nhưng mỗi kỳ đều có khảo hạch, thẩm tra. Ngươi dù kiêm nhiệm tiền tướng tham mưu, cũng không thể xem nhẹ chức trách tiểu tư giám, nếu không sẽ bị phạt. Đến lượt ngươi, một số trường hợp quan trọng nhất định phải có mặt. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Sau cùng, trên Thái Nhất Tháp Sơn có rất nhiều cấm địa, bên trong tự dưỡng hỗn độn tinh thú vượt xa khả năng chống cự của ngươi, trên bản đồ đều có liệt kê rõ ràng, nhất định phải xem kỹ. Nếu một mình xâm nhập, vô luận vì bất cứ lý do gì, coi như bị tinh thú làm tàn phế, cũng sẽ bị trừng phạt thêm. Minh bạch. Ngụy Ương thấy Lý Thiên Mệnh không phải người thành thật, nên tăng thêm ngữ khí nhắc nhở. Nói là nhắc nhở, không bằng nói là cảnh cáo. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh đáp ứng rất sảng khoái, nhưng muốn hắn gò bó theo khuôn phép thì không thể nào. Tự cầu phúc đi. Ngụy Ương không muốn tiếp tục phản ứng bọn hắn, nói xong liền quay người về đại ty giám phủ. Đối diện đại ty giám phủ là nơi bọn hắn thường làm việc, có trên trăm chấp sự đang bận rộn. Địa vị mỗi chấp sự ước chừng tương đương bách binh quý trong quân đế, đây đã là tầng dưới chót nhất của thần thú cục. Gặp qua tiểu tư giám đại nhân. Những chấp sự thần thú cục này cơ bản đều là vô hạn ngự thú sư. Nghe nói sự tích của Lý Thiên Mệnh, giờ phút này bọn hắn vừa khinh bỉ, vừa ngưỡng mộ nhìn hắn, ánh mắt vặn vẹo cả đi. Dù sao ở thần thú cục này, vì nguyên nhân hệ thống, ta không thể được nhiều người ủng hộ như ở quân đế, cho nên ta một mực chỉ làm việc thu hoạch. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn không cần trông cậy vào ai tán đồng mình, chỉ cần nắm chắc mấy người có thể mở đường cho mình như Ngụy Ôn Lan là được. Vào xem đi. An định như chủ nhân, vào tiểu tư giám phủ trước, sau đó chia bai nơi này quá một nát. Sau khi Lý Thiên Mệnh chiếm tiểu tư giám phủ, cũng không có gì đáng xem. Lúc này, An Định hỏi, ngươi định về quân thần qua với ta, hay ở đây làm bình hoa? An Định đại nhân, ta đi dạo rồi đi. Lý Thiên Mệnh nói, cái chỗ chết tiệt này, ta khi còn bé ngày nào cũng chơi ở đây, có gì hay mà đi dạo? An Định chẳng thèm nói. An Định đại nhân, ngươi có thể lên tầng cao nhất của Tư Thiên Thần Phủ không? Lý Thiên Mệnh dừng một chút, nói, theo quy tắc, tiểu tư giám không được lên thì phải. Tầng cao nhất? Chẳng phải chỗ mẹ ta làm việc sao? Ta khi còn bé cũng lớn lên ở đó. An Định nói, còn có chút hoài niệm, khi đó nàng và mẫu thân không có gì ngăn cách, mỗi ngày rất vui vẻ. Bây giờ có thể đưa ta lên không? Lý Thiên Mệnh chớp mắt hỏi. Ngày đầu tiên nhậm chức, người đã muốn không tuân thủ quy củ. An Định nhướng mày hỏi. Lý Thiên Mệnh nói, ta là người quân thần qua, sao phải tuân thủ quy củ của thần thú cục? Đương nhiên là có chỗ trống thì chui, ra sức chui. An Định nghe vậy, không nhận ra ý gì khác, kết quả huỳnh hỏa lặng lẽ nói, đúng là ngươi rất thích lợi dụng sơ hở. Lý Thiên Mệnh nhất thời xanh mặt. Mẹ nó. Đi thôi. Hôm nay, An Định được nở mày nở mặt vì hắn, chỉ cần yêu cầu của Lý Thiên Mệnh không quá đáng, nàng tự nhiên có cầu tất ứng. Trên đường đi, ngẫu nhiên có người thấy nàng, định nói gì đó, An Định liền nói, ta tìm mẹ ta, ngươi quản được sao? Câu này vừa thốt ra, quả thực không ai dám quản, trưởng bối quan lớn ở đây đều rất quen An Định. Thấy biểu hiện của Lý Thiên Mệnh hôm nay, lại có An Định hộ tống, những người kia cũng sẽ không nói gì. Sắp đến. Lý Thiên Mệnh muốn đến tầng cao nhất Tư Thiên Thần Phủ, tự nhiên là vì Ngân Trần đã lên đó, hơn nữa còn nói ở đây có đồ vật đặc thù. Thực tế, trước khi nó nói, Lý Thiên Mệnh đã sớm cảm nhận được thông qua Thái Nhất Tháp. Không chỉ Thái Nhất Tháp Sơn, trong thần thú cục này có không ít đồ vật liên quan đến Thái Nhất Tháp. Hoặc là nói, vật đặc thù đó cũng là một phần của Thái Nhất Tháp Sơn. Hai mắt Lý Thiên Mệnh sáng rực, bước lên bậc thang trắng của Tư Thiên Thần Phủ, ánh mắt hướng lên trên. Rất nhanh, hắn lên đến tầng cao nhất. Đây là địa bàn của Tư Thần Quan Viên, ai đến cũng phải được Tư Thần Quan Viên cho phép, là trọng địa của Tư Thiên Thần Phủ. Đến nơi, Lý Thiên Mệnh không để ý Ngụy Ôn Lan có ở đó hay không, ánh mắt hắn lập tức bị điện thờ màu trắng trong đại điện thu hút. Một cái cự đỉnh lư hương đặt ở đầu bậc thang, hương khói lượn lờ trong lư hương, cung phụng điện thờ màu trắng kia. Điện thờ này rõ ràng có một kết giới bảo hộ tuy nhỏ nhưng dày đặc. Trong điện thờ, mơ hồ thấy một đoàn bạch vụ, không phải loại bạch vụ như tiểu lục, nó đặc hơn một chút, giống như một đoàn bùn trắng, giờ phút này đang biến đổi thành các hình dáng khác nhau, hình dáng nó biến hóa nhiều nhất là Thái Nhất Tháp. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, bùn trắng trong bàn thờ có sức hấp dẫn cực mạnh đối với Thái Nhất Tháp của mình. Hắn tin chắc nếu mình phá kết giới này, đồ vật này có thể dung nhập vào Thái Nhất Tháp, mang đến một số thay đổi ban đầu cho Thái Nhất Tháp. Bất quá, đây là vật được cung phụng ở tầng cao nhất Tư Thiên Thần Phủ, là địa bàn của Tư Thần Quan Viên, lại có kết giới bảo hộ, chắc chắn không thể làm loạn. Sau đó, Lý Thiên Mệnh ra vẻ hiếu kỳ, hỏi An Ninh, đây là cái gì vậy? An Ninh liếc nhìn, nói, Thái Nhất Sơn Linh là một loại vật kỳ quái, không biết làm bằng vật liệu gì, từ xưa đến nay đã tồn tại. Tại sao phải cung phụng? Có tác dụng đặc biệt gì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có ích chứ, nghe mẹ ta kể, nhờ Thái Nhất Sơn Linh tồn tại, hỗn độn tinh thú sinh sống ở Thái Nhất Tháp Sơn mới an bình, lý trí, không táo bạo, mới có thể chung sống với vô hạn ngự thú sư. Cho nên bọn họ mới phụng Thái Nhất Sơn Linh làm thần vật để triều bái, ngươi đừng sờ lung tung, đó là tín ngưỡng tinh thần của bọn họ. An Định giới thiệu sơ lược. Minh bạch. Tác dụng này rất thần kỳ, nhưng cũng đủ thấy thần thú cục coi trọng Thái Nhất Sơn Linh này đến mức nào, chẳng lẽ chức trách lớn nhất của Tư Thiên Thần Phủ cũng là thủ hộ Thái Nhất Sơn Linh này sao? Lý Thiên Mệnh thuận miệng đoán. Hẳn là vậy. Đây nhất định là căn bản nhất. An Định gật đầu, rồi hướng những phương hướng khác nhìn, nhún vai nói, không chỉ có vậy, 10 tòa Tư Thiên Thần Phủ trên Thái Nhất Tháp Sơn này, bài bố tại các sườn núi, sứ mệnh lớn nhất là bảo vệ Thái Nhất Sơn Linh. Đương nhiên, vốn dĩ Thái Nhất Sơn Linh cũng không thể có chuyện gì, nên bọn họ bình thường bận rộn việc khác. 10 tòa Tư Thiên Thần Phủ. 10 cái Thái Nhất Sơn Linh. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, vẫn còn kinh ngạc. Ta trước kia nghe một truyền thuyết, nói nếu ai đạt được 10 cái Thái Nhất Sơn Linh, thậm chí có thể rung chuyển Thái Nhất Tháp Sơn. Không biết có thật không? An Định nhớ lại nói. Lý Thiên Mệnh ghi lại lời này trong lòng, rồi cười ngây ngô nói, rung chuyển Thái Nhất Tháp Sơn. Vậy chẳng phải làm thần thú cục lung ta lung tung, nhiều hỗn độn tinh thú như vậy cũng phải dốc hết ra hạ xuống sao? Nói không chừng sẽ tạo thành đế khư đại loạn. Rất có thể, nên Tư Thiên Thần Phủ mới xây riêng ra, không cho Thái Nhất Sơn Linh đến gần nhau. An Định cũng đoán vậy, nói xong nàng nhún vai, kệ đi, địa bàn huyền đình, chỉ cần thần mộ giáo không quá phận, không ai loạn động Thái Nhất Tháp Sơn. Lý Thiên Mệnh nhìn sâu vào Thái Nhất Sơn Linh trước mắt. Lấy được 10 cái Thái Nhất Sơn Linh, liền có thể mang đi Thái Nhất Tháp Sơn. Rất có thể là thật, vì Lý Thiên Mệnh đã đứng trên Thái Nhất Tháp Sơn này, ngoài cảm nhận được kêu gọi, Thái Nhất Tháp Sơn không có động tĩnh khác. Điều này nói rõ, rung chuyển nó còn cần biện pháp, phương pháp, bí quyết. Mà Thái Nhất Sơn Linh, vô cùng có khả năng, chính là chốt mở này. Lý Thiên Mệnh quyết định trong lòng, từng chút một. Tuy độ khó mắt thường có thể thấy là cao, nhưng nghĩ đến thể lượng Thái Nhất Tháp Sơn này, vạn nhất thật thành công, chẳng phải nghịch thiên. Chỉ cần có đường luồn, Lý Thiên Mệnh có kiên nhẫn. Hắn cảm giác, chỉ cần lấy được Thái Nhất Sơn Linh đầu tiên, rất nhiều phỏng đoán sẽ được nghiệm chứng. Nhớ đến Ngụy Ôn Lan, hắn thuận miệng nói, chức trách quan trọng nhất của Tư Thần Quan Viên cũng là thủ hộ Thái Nhất Sơn Linh. Nếu đồ chơi này bị đoạt, có phải phiền phức lớn không? Còn phải nói sao? Chắc chắn phiền phức lớn. Nên mẹ ta bình thường vẫn rất nghiêm túc. An Định nói xong, lại thuận miệng nói, cũng vì Thái Nhất Sơn Linh rất trọng yếu, nên mỗi tòa Tư Thiên Thần Phủ mới thiết trí 2 Tư Thần Quan Viên trực luân phiên trông coi, nên chỉ cần vào kỳ trực luân phiên, mẹ ta vẫn rất bận, dù không có khả năng xảy ra chuyện, cũng phải phòng bị. A nha! Lý Thiên Mệnh gật đầu, áp lực hơi lớn, dù sao đây là thứ Tư Thần Quan Viên nhìn chằm chằm, mà Tư Thần Quan Viên cùng cấp bậc với Thiên Soái. Có điều, mẹ ta đã trực luân phiên gần 1.000 năm, chắc qua mấy năm nữa trực luân phiên kết thúc, đổi lão đầu vu thú tộc kia đến, nàng sẽ dễ dàng hơn chút. An Định nói. Mấy năm? Vậy rốt cuộc mấy năm nữa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hỏi vậy, vì hắn vừa định lôi kéo Ngụy Ôn Lan, chắc chắn không thể hố chết nàng. Hiển nhiên vu Tư Thần Quan kia là nhân tuyển cổng nồi tuyệt hảo hơn. Ngươi hỏi mấy năm làm gì? Có quan trọng với ngươi không? An Định nghi hoặc hỏi. Ê! Lý Thiên Mệnh kịp phản ứng, ngây ngô nói, chẳng phải muốn để mẹ con các ngươi đoàn tụ nhiều, tăng tiến tình cảm. Đừng làm bộ dạng này, ngươi làm gì ở Phi Tinh Bảo, ta không phải không biết. An Ninh trừng mắt liếc hắn, chân thành nói, ngươi tuyệt đối đừng làm loạn chuyện này, việc này so khởi nguyên hồn tuyền còn trọng yếu hơn, phạm vào sai này, một khi bị bắt được, cha ta cũng gặp đại sự. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh cũng nghiêm túc gật đầu, biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Độ khó chuyện này không nghi ngờ tăng lên nữa, vì thất bại thì báo ứng quá thảm trọng. Nên, càng cần kiên nhẫn. Muốn hắn từ bỏ, không thể nào. Đang nói chuyện thì một cánh cửa lớn không xa mở ra, Ngụy Ôn Lan tóc cam nhiệt tình tựa vào cạnh cửa, sâu xa nói, hai người uyên ương nhỏ xì xào bàn tán gì ở đây. An Định đại khí vậy, bị mẹ mình trêu chọc, cũng hơi không chịu nổi, im lặng nói, ngươi im miệng, ta lặp lại lần nữa, đây là tiểu đệ của ta. Đệ đệ tốt, tuổi trẻ có sức sống. Ngụy Ôn Lan nhếch mày, lại nói, đã tình chàng ý thiếp, có muốn mượn gian phòng cho các ngươi không? Nếu có thể tạo ra tôn nhi chiến thú tinh giới, ta cũng có việc. Vô sĩ! Sao lại thế được? An Định thật sự chịu không được nàng, người là mẹ này, mỗi ngày chỉ muốn thí nghiệm lai giống đại lượng sinh sản hậu nhân cường đại, đây là ma công việc điên cuồng. Chúng ta đi! An Định ở đây không chờ được nữa, nàng đột nhiên túm Lý Thiên Mệnh, bạo lực kéo hắn xuống tầng cao nhất Tư Thiên Thần Phủ này, nghênh ngang rời đi. Mà Ngụy Ôn Lan cười tủm tỉm nhìn bọn họ biến mất. Đến khi bọn họ khuất bóng, nàng mới sâu xa nói, tài liệu đâu, trước mắt nhìn đúng là một tài liệu tuyệt hảo, không biết sao tài liệu tốt thường bị nhiều người chằm chằm, dễ đưa tới mối họa lớn, nên tài liệu này có dùng được không tổn hao gì, còn phải chờ xem. Hô! Nàng thở phào, rồi trầm tư. Tiểu tử này vướng vào hai ác tuyến khá lớn, tuyến thứ nhất là lấy Thái Thượng Hoàng làm chủ thuần giết chi tuyến, có Nhan tộc, Lưu Sa tộc, Vu Thú tộc các loại, đều trên đường giết này. Mà tuyến lớn thứ hai, hẳn là bên Thần Mộ Giáo, từ hai cô vợ nhỏ của hắn liên lụy ra, một Đông Ly là người cực độ kiêu ngạo, sau lưng hắn có Thần Mộ Giáo chủ loại cự bá chống đỡ, một khi trở mặt, nguy hiểm không thấp hơn tuyến Thái Thượng Hoàng. Ngoài ra, như Vũ Văn Thái cổ tộc, Trấn Bắc cục loại ác tuyến nhỏ, với những gì hắn thể hiện hôm nay, có thể xem nhẹ. Đương nhiên, loại ác tuyến nhỏ này cũng có thể phụ thuộc, dung nhập vào tuyến lớn Thần Mộ Giáo. Nói đến cùng, vẫn là hai ác tuyến. Ác tuyến Thái Thượng Hoàng, vì lão già này đối mặt tử vong, không cam lòng, tâm tính vặn vẹo, cố chấp bảo thủ, điên cuồng mà bạo lệ, gần như không có chỗ trống hòa hoãn. Mà ác tuyến Thần Mộ Giáo, vì nội bộ Thần Mộ Giáo cũng nhiều phe phái, còn có chiến sĩ lão nhân cũng có trọng lượng, lại một Đông Ly chỉ là ngay từ đầu chướng mắt tiểu tử này, bị đánh mặt nhỏ, chỉ cần nàng đủ phong độ, đường nét này tạm thời không tính thành hình, không nguy hiểm gì với tiểu tử này, thậm chí vì bản mệnh tinh giới, Thần Mộ Giáo chắc còn muốn hút nạp hắn. Nói đến đây, lông mày Ngụy Ôn Lan giãn ra chút. Nếu chỉ là đường nét Thái Thượng Hoàng, hắn không hoàn toàn đại diện đế tộc quỷ thần, dựa vào bộ lạc và nhân mạch đế tộc sau lưng, cùng phách lực của An Dương, ngược lại có thể chống lại chút, cho hắn cơ hội nhỏ nhoi tiếp tục. Nhưng nếu đường nét Thần Mộ Giáo triệt để trở mặt, huyền đình này không có nửa điểm đường sống. Thần Mộ Giáo, đế tộc quỷ thần, nhân mạch đế tộc. Nếu Lý Thiên Mệnh muốn tựa vào nhân mạch đế tộc yếu nhất, chống lại cả Thần Mộ Giáo lẫn đế tộc quỷ thần, thuần túy là muốn chết, nhân mạch đế tộc rời rạc giữa Thần Mộ Giáo và đế tộc quỷ thần, thuộc về nhân tộc, lại thuộc về huyền đình, vị trí nhạy cảm vậy, không thể đắc tội cả hai. Lúc này An Dương Vương dám cho Lý Thiên Mệnh cơ hội, vì hắn còn hấp dẫn sự chú ý của Thần Mộ Giáo, mà đây cũng là nơi Vu Tư thần quan kiên kỵ. Thì xem tiểu tử này có đủ thông minh không, nếu hắn đối phó Thần Mộ Giáo bằng cách chống đỡ đám trẻ Nhan tộc, gây mâu thuẫn lớn, cũng là đếm ngược đến tử vong. Ngay lúc này, trong cung điện sau lưng nàng, truyền đến giọng nam trầm thấp, những lời này của ngươi, là nói một mình, hay cố ý nói cho ta nghe vậy? Ngụy Ôn Lan khẽ hừ một tiếng, quay đầu nhìn lại. Một nam nhân tóc dài đỏ rực, mặc chiến giáp đế quân, dáng vẻ ôn tồn lễ độ, đang ngồi trên tôn tọa, ánh mắt hừng hực nhìn nàng. Ai cho ngươi đem cả giới tinh cầu đưa đi vậy? Nếu ta không nhắc nhở ngươi, ngươi đã lâm vào hiểm cảnh rồi. Ngụy Ôn Lan liếc mắt nói. Chưa chắc đâu. An Dương Vương lắc đầu, nói, ngươi đối với hắn không tốt, nhưng hắn vẫn vì ta và Nịnh Nhi mà tranh thủ sự tán thành của ngươi. Nhìn từ điểm này, ta cho rằng hắn có nắm chắc trong vụ Thần Mộ Giáo. Chỉ mong hắn thật sự nắm chắc. Ngụy Ôn Lan cười ha ha. Nhưng vấn đề là, cô nương Mộc Đông Ly này quen thói hùng hổ dọa người, ta không nghĩ nàng sẽ sửa đổi đâu. An Dương Vương nói. Cho nên tiểu tử này mới tự mình nhảy vào Thần Mộ Giáo, nơi đế tộc quỷ thần, đế tộc nhân mạch ba chân chi cục. Nếu bị hai bên trấn áp, hắn sẽ không có cơ hội xoay chuyển số phận. Đến lúc đó, ta chỉ mong ngươi dừng cương trước bờ vực, đừng hại chết cả nhà. Ngụy Ôn Lan nghiêm túc nói. Yên tâm đi, ta có tính toán. An Dương Vương hít sâu một hơi, nói, bốn thiên tinh giới tộc. xưa nay chưa từng có. Vốn liếng này, vẫn có thể xem xét thêm. Đừng nói mấy thứ đó, ngươi chỉ là nuông chiều an nịnh, ngươi đối với con cái không công bằng. Ngụy Ôn Lan lạnh lùng nói. Ngươi công bằng sao? Vừa rồi ngươi còn muốn gả con gái cho hắn cơ mà. An Dương Vương trợn mắt nói. Có vấn đề sao? Con gái sớm muộn cũng phải gả, chẳng phải ngươi đang xem xét hắn sao? Thêm một bước nữa, tác hợp bọn hắn, trói chặt luôn. Ngụy Ôn Lan cười ha ha. Đừng nói nhảm, vô nghĩa. An Dương Vương nói. Ta cũng lười nói. Ngụy Ôn Lan nói. Tầng cao nhất Tư Thiên Thần Phủ lúc này mới trở lại yên tĩnh. Tới rồi. An Dương Vương bỗng nhiên nói. Làm gì? Ngụy Ôn Lan thấy ánh mắt công kích của hắn, cắn môi. Chẳng phải ngươi nói ta không công bằng sao? Sinh thêm một xâm thú tộc khuê nữ, thì cân bằng thôi. An Dương Vương nói. Ngươi. Ngụy Ôn Lan mặt đỏ bừng, giận dữ nói, đây là Tư Thiên Thần Phủ, cấp dưới của ta đều ở dưới đó. Bọn họ có thể đến bất cứ lúc nào. An Dương Vương hắn giọng một cái, nói, vừa hay, càng kích thích. Đế Khư. Thần Mộ Giáo, Trấn Bắc Cục. Trong một điện đường hắc ám, Vũ Văn Chúc Lân thuộc Vũ Văn Thái cổ tộc, cùng Mị Tinh Phu Nhân, đều có mặt. Ở biên giới còn có con cái của họ, Vũ Văn Lăng Sương, cùng Tinh Huyền Dận. Người có tinh giới bị vỡ vụn. Tinh Vương. Vũ Văn Chúc Lân chắp tay. Ở chỗ hắc ám trước mặt hắn, một lão giả gầy cao, tóc trắng, mũi ưng, từ từ bước ra. Tinh Vương. Hôm nay ngoài Kiêu Long Quân, tiểu tử kia còn đến thần thú cục một chuyến, lại. Vũ Văn Chúc Lân dù là cấp trên của Lý Thiên Mệnh, nhưng giờ phút này nói đến những việc này, mày hắn nhíu sâu, giọng trầm thấp, đã có chút khó chịu. Hắn chưa dứt lời, Trấn Bắc Tinh Vương đã khoát tay, ra hiệu những tin tức này hắn đều biết. Vũ Văn Chúc Lân thở ra một hơi, nói, Tinh Vương, phu nhân, theo hành động của Vu Tư Thần Quan, vì chuyện của Nhan Quận Chúa, vị lão tổ tông ở Phi Tinh Bảo quả thật có chỉ thị với tùy tùng quả, tiểu tử này có khoảng 4 bản mệnh tinh giới, thiên phú đặc thù của hắn thực sự gây ra chấn động. Chúng ta đối phó có chút cố hết sức, Thái Thượng Hoàng đã có chỉ thị, ý của ta là, chúng ta có nên tạm thời không ra mặt, tĩnh quan kỳ biến, xem tiểu tử này tự tìm đường chết hay không. Sau khi nói xong, Trấn Bắc Tinh Vương sắc mặt âm u không nói, Mị Tinh Phu Nhân thì cười lạnh một tiếng. Cha! Vũ Văn Lăng Sương cắn môi, có chút không cam lòng nói, dù thế, hắn hủy tinh giới của giận ca nhất định muốn tự tay báo thù. Nếu thật báo thù, biết đâu lại được Thái Thượng Hoàng tán thưởng. Vũ Văn Chúc Lân giận gần chết, hắn đang muốn rút khỏi vòng xoáy lớn này, kết quả con gái lại đẩy hắn vào. Tinh Huyền Dận nghe vậy, tuy không nói gì, nhưng rõ ràng, theo ánh mắt u ám của hắn, hắn không muốn cứ vậy mà nhìn. Ý của ngươi là, để ta hủy bỏ treo thưởng 10 vạn. Rồi lui về làm khán giả. Mị Tinh Phu Nhân thăm thẳm nhìn Vũ Văn Chúc Lân hỏi. Ê! Vũ Văn Chúc Lân dù biết bọn họ không vui, vẫn nhắm mắt nói, dù sao tiểu tử này hiện tại làm tham mưu, còn có thân phận thần thú cục, tương đương song cơ cấu hộ thể, treo thưởng hắn, có chút không thích hợp, sợ có người làm lớn chuyện. Treo thưởng có thể hủy, nhưng tiền đồ của ta bị hủy, muốn ta ngồi nhìn, không thể. Sau lưng chúng ta là thần mộ giáo, chúng ta phải sợ ai? Cần phải nịnh bợ Thái Thượng Hoàng sao? Mị Tinh Phu Nhân cười nhạo nói. Vũ Văn Chúc Lân còn muốn nói gì, Trấn Bắc Tinh Vương bỗng nhiên nói, hôm nay ta gặp một Đông Ly đạo sư, nói đến chuyện của Lý Thiên Mệnh. Vũ Văn Chúc Lân vội hỏi, nàng nói sao? Trấn Bắc Tinh Vương thâm thẳm cười một tiếng, nói, ta cảm thấy, nàng có vẻ không vui lắm. Nghe câu này, Vũ Văn Chúc Lân đã hiểu. Ngươi là cấp trên của Lý Thiên Mệnh, nếu một Đông Ly có phân phó gì, ngươi phải phối hợp một chút. Trấn Bắc Tinh Vương nói. Vũ Văn Chúc Lân biết, hắn bị cưỡng ép trói vào đường nét thần mộ giáo. Hắn là Thái Cổ Đế Quân Huyễn Thần Tu Sĩ. Nhưng không còn cách nào, hắn không thuộc đế tộc, Vũ Văn Thái Cổ tộc cũng không tính là đại tộc, được vào thần mộ giáo đã là có lời. Ván này, nếu thần mộ giáo, thế lực bá chủ lớn nhất Huyền Đình, đã muốn vào cuộc, ai cần nhìn sắc mặt Thái Thượng Hoàng. Thế là, Vũ Văn Chúc Lân vốn muốn rút lui, chỉ có thể gật đầu, nói, hai vị, ta. Vũ Văn Thái Cổ tộc, toàn nghe an bài. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh trở lại quân thần qua. So với tiểu tư giám phủ, tham mưu phủ càng giống địa bàn riêng của hắn, ở đây hắn có thể rất buông lỏng. Từ khi an nịnh đến sát vách tiền tướng phủ, các cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh cũng từ cộng sinh không gian đi ra, nhảy nhót vui đùa ầm ĩ trên địa bàn của mình. Lý Thiên Mệnh chỉnh sửa lại suy nghĩ. Thần Đế Yến nghe nói sắp cử hành, hắn muốn tham gia, cần chuẩn bị một số thứ, nên trước mắt hai thân phận đã định, vẫn là lấy lắng động, tu hành làm chủ. Tiếp đó, cứ khiêm tốn một chút đã. Cuối cùng cũng rảnh rỗi. Lúc này, Tiên Tiên hỏi, Tiểu Lý Tử, có muốn khôi phục thân thể cho Tiêu Tiêu trước không? Khôi phục rồi, ta không thể chứa trong bụng nữa, có thể phải thả ra ngoài. Chỉ khôi phục thân thể, nàng có dễ chịu hơn không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chắc chắn rồi, ít nhất không phải song trọng tàn phế. Có thân thể tẩm bổ, thần hồn cũng có thể khôi phục phần nào. Bạch Phong nói. Lý Thiên Mệnh nghĩ ngợi, tuy không thể mang theo nàng tùy thân, có chút phiền phức, nhưng dù sao, cũng nên để nàng thoải mái một chút. Thế là, Lý Thiên Mệnh quyết định, vậy cứ khôi phục thân thể cho nàng trước. Tình chủng. Các cộng sinh thú đồng loạt giơ ngón tay cái lên. Lam Hoang lại nói, bây giờ ta có địa bàn, có muốn đón Vũ U tỷ tỷ vào không? Còn có thể chiếu cố Tiêu Tiêu. Nó ở bên ngoài chán lắm. Lý Thiên Mệnh nghĩ một chút, gật đầu, tham mưu phủ chứa được nó, cũng không vấn đề, dù sao ta cũng là tiểu tư giám thần thú cục, ta nuôi thêm một thú, không sao cả. Nhưng trước hết phải mượn an ninh một chiếc tiểu vũ trụ hạm. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Lý Thiên Mệnh chính thức để Lâm Tiêu Tiêu cục bộ phục sinh lúc Lý Thiên Mệnh tìm đến an ninh, nàng đang dùng tinh vân tế để tu hành. Với tuổi chưa đến vạn, tính ở huyền đình đế khư thì còn rất trẻ, nhiệm vụ tu hành của nàng còn nặng nề, không gian phát triển trong tương lai cũng rất lớn. Trong mắt các bậc trưởng bối, nàng vẫn chỉ là một tiểu hài tử. Lý Thiên Mệnh đơn giản bày tỏ ý định, an định đang ở giai đoạn quan trọng, nàng biết tiểu tử này đáng tin, thêm nữa lại có giới tinh cầu, nên lười hỏi nhiều, trực tiếp cho hắn mượn tiểu vũ trụ hàm kia. Khi Lý Thiên Mệnh rời đi, có chút hiếu kỳ hỏi, mạo muội hỏi một chút, an định đại nhân hiện tại là cảnh giới gì? Hỗn độn trụ thần trăm vạn mét độ cao, có người đạt tới cửu giai là có thể đạt đến độ cao này, mà chỉ cần không đột phá đại cảnh giới này, đại khái đều ở phạm vi này, nên cụ thể không dễ phán đoán. Từ cửu giai đến thập nhị giai là điểm cuối của toàn bộ cảnh giới hỗn độn trụ thần, thậm chí là điểm cuối của cảnh giới trụ thần, mỗi một giai vượt qua vô cùng khó, hiệu quả và khác biệt cũng vô cùng lớn. An Ninh liếc hắn một cái, vẫn còn tự tin lắm, nói nhảm, đương nhiên là thập nhị giai a, nếu không thì ta vội vã muốn siêu thoát hỗn độn trụ thần làm gì? Đều thập nhị giai rồi. Lý Thiên Mệnh một mực vẫn tưởng nàng chỉ khoảng thập giai, dù sao lúc đầu chạm mặt, nàng vẫn chỉ là một thiên binh quý, ngay cả tiền tướng cũng không phải. Nhưng chiến lực thực tế của nàng đã tiếp cận huyền tướng. Điều này cho thấy, thân là thiên soái chi nữ, cháu của tộc Hoàng Bộ Lạc, thực lực của nàng đi trước quân chức, không giống Nhan quận chúa kia, tuổi còn nhỏ đã là đại tinh quan. Ta còn tiến vào thập nhị giai sớm hơn Ngụy Ương, vừa mới nhìn, nàng tiến triển rất tốt, ta không thể để nàng vượt qua, nên ngươi gần đây đừng quấy rầy ta, hiểu không? An Ninh nghiêm túc nói. Minh Bạch. Cạnh tranh với Ngụy Ương, đây chính là đại sự trong nhân sinh của nàng. Nàng lại bế quan, còn Lý Thiên Mệnh mang theo tiểu vũ trụ hàm của nàng, trực tiếp lên đường, hướng ra ngoài đế khư. Tiểu vũ trụ hàm này của nàng có đánh dấu rõ ràng của bộ lạc, rất nhiều người đều biết. Nhưng, thật không ai nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh, một nhân vật gây chú ý, lại dám nghênh ngang một mình đi lại trong đế khư này, nên quá trình tiếp vũ u này lại rất thuận lợi. Trên đường, Ngân Trần nói cho Lý Thiên Mệnh, hiện tại chuyện hắn bày ra linh hồn bản mệnh tinh giới ở thần thú cục, cũng như việc khuấy động sóng gió ở Kiêu Long Quân Thánh Đài trước đó, càng ngày càng lớn. Hiện tại ta kẹp giữa ba thế lực thần mộ giáo, đế tộc quỷ thần và nhân mạch đế tộc, thật sự là nhân vật phong vân. Một nhân vật phong vân non nớt lại mang thần diệu, thường rất có thể bị các bá chủ thế lực dẫm chết khi lơ đãng. Nên trong những cuộc thảo luận của dân chúng đế khư, họ đều lấy làm lạ về việc Lý Thiên Mệnh còn sống được. Chắc là An Dương Vương phu phụ ở gần hồ hưởng ánh trăng trước, đã nhận tiểu tử này về nghiên cứu. Cũng cần chào hỏi bên Nhan tộc, đến lúc đó nếu có chỗ tốt, khẳng định phải chia cho Nhan tộc một phần. Tiểu hài tử này không hiểu nước sâu đế khư, có chút vốn liếng thì loạn chơi, không biết các thế lực ở đế khư rối rắm khó gỡ ức vạn năm, đều là cộng đồng lợi ích, ai vì một tiểu hài tử nơi khác mà đối chọi gay gắt. Đáng thương em bé. Dù Lý Thiên Mệnh có biểu hiện thế nào, những người hiểu nhân tình thế thái nhất ở đế khư vẫn coi hắn là chủ đề trà dư tửu hậu. Bọn họ không cho rằng Lý Thiên Mệnh có thể quấy động phong vân đối kháng giữa ba thế lực, trước mặt các bá chủ tam phương thế lực này, hắn chỉ là một con kiến nhỏ ở trung tâm, dù con kiến nhỏ này có lóe sáng, thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người cũng biết sau này nó có thể trưởng thành thành một con kiến siêu lớn. Nhưng vấn đề là, chuyện đó quá xa xôi. Đối với dư luận của đám người đế khư này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất thực tế, nhưng hắn không thèm để ý, khống chế tiểu vũ trụ hàm. Sau khi tiếp thái cổ tà ma Vũ U vào tham mưu phủ của mình, hắn bắt đầu chờ Tiên Tiên dùng khởi nguyên linh tuyền tẩm bổ Lâm Tiêu Tiêu. Vũ U có Ngân Trần bên cạnh, nên nó biết rõ tiến độ của Lý Thiên Mệnh ở phi tinh bảo, lúc này lại đoàn tụ, nó khẩn trương ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh, không hé răng. Hai mắt nhìn thẳng vào khởi nguyên thế giới thụ trước mặt và trụ thần bản nguyên của Lâm Tiêu Tiêu trong lòng nó. Lý Thiên Mệnh, cảm tạ ngươi. Vũ U cắn răng, nhìn thiếu niên bên cạnh, chân thành tha thiết nói. Ồ, Lý Thiên Mệnh cũng liếc nó một cái, nói, người không phải hận ta nhất sao? Còn Suối Tiêu Tiêu đối địch với ta nữa. Đó là chuyện lâu lắm rồi. Vũ U thở dài, nói, lần này trở lại quan tự tại giới, mới phát hiện thế giới này khác hoàn toàn so với trí nhớ của ta, hiện tại ta rất hỗn loạn, chỉ muốn cùng Tiêu Tiêu tìm ra đáp án, nếu không có ngươi, ta sẽ thất bại. Đây chính là hệ thống cộng sinh tu luyện. Các ngươi không thể chia cắt. Lý Thiên Mệnh khẽ cười, rồi nói thêm, có điều, cảm ơn bây giờ còn quá sớm, còn thiếu khởi nguyên hồn tuyền, mới có thể khiến nàng chính thức đoàn tụ với ngươi. Có thể, chỉ cần không thống khổ, thì tương đương với ngủ thiếp đi, ít nhất đối với nàng, tiếp theo sẽ là một giấc thức tỉnh. Vũ U nhìn về phía trước. Dưới ánh mắt chăm chú của nó, trụ thần bản nguyên màu xám trắng của Lâm Tiêu Tiêu tiếp tục hấp thụ sinh mệnh chi nguyên tuyền, vô số tàn khuyết trung tử hạt nhỏ được thắp sáng, như tinh thần cháy lại, như thái dương tắc bổ sung năng lượng. Trụ thần bản nguyên kia tỏa sáng sinh cơ với tốc độ mắt thường có thể thấy được, không chỉ là trung tử hạt nhỏ thông thường, mà một phần tử hạt nhỏ trong linh thể cũng đã được tẩm bổ, chỉ là kết cấu bản hạt thần hồn còn hỗn loạn. Nhưng giống như Vũ U nói, ít nhất nàng không cảm thấy thống khổ, chỉ tương đương với ngủ thiếp đi, như vậy người quan tâm nàng, ít nhất không đau lòng như vậy. Tiếp đó, dưới sự quan sát của Lý Thiên Mệnh và Vũ U, trụ thần bản nguyên của Lâm Tiêu Tiêu triệt để sống lại, trong ổ thế giới chân thực, nàng từ từ diễn hóa, biến ảo, tinh thần một lần nữa ngưng tụ. Cuối cùng, một khuôn mặt quen thuộc với tóc đen huyết nhãn, một nụ cười tươi tắn, một thân thể mềm mại trưởng thành hơn, xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh, sau khi dung hợp huyết mạch thái cổ tà ma, nàng trở nên thâm thúy, lãnh diễm hơn, như một công chúa trong bóng tối, khí độ u lãnh, thần bí khó lường. Khí chất của nàng có phần giống Tử Chân, nhưng vẫn có sự khác biệt, Tử Chân bộc trực hơn, đanh đá hơn, dám yêu dám hận, hình thái bình thường có vẻ hơi ngực bự, còn hình thái ác ma thì rất tàn bạo. Lâm Tiêu Tiêu cũng thuộc loại non nớt, nhưng lộ ra u buồn hơn, điềm tĩnh, thâm thúy, tinh tế, cũng lộ ra u lãnh, lãnh diễm, có một loại khí chất đặc thù của thái cổ tà ma cùng loại. Lúc này, thân thể mềm mại của nàng nằm ngang trước mắt Lý Thiên Mệnh, cũng có gần 100 vạn mét chi thể hình, tuy nằm, nhưng cũng coi là nhấp nhô, đường cong rung động lòng người, khiến người không kịp nhìn. Trong tham mưu phủ của Lý Thiên Mệnh rộng dài mấy tỷ mét, trăm vạn mét quả thật không tính là lớn, hoàn toàn có thể kim ốc tàn kiều. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ lại, lúc trước mình cũng giấu Lâm Tiêu Tiêu ở chỗ tu luyện làm thị nữ. Chỉ là khi đó, nàng vẫn còn sống, còn bây giờ nàng nằm bất động, hai mắt nhắm. May mắn ngủ rất an lành. Có chút năm không gặp, trưởng thành. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói ngươi là thứ gì? Vũ U lạnh lùng hỏi. Thân, thân cao. Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Cũng phải, ngược lại là ngươi, vẫn còn là tiểu bất điểm. Vũ U giễu cợt nói. Vũ U tỷ tỷ, quy đệ của ta so sánh lớn. Huỳnh Hỏa ồn ào nói. Lam Hoang nghe vậy thập phần hưng phấn, cùng thái cực hồng mông giới dung hợp, bắt đầu biến lớn, lập tức chiều dài hơn 500 vạn mét, so với Vũ U còn lớn hơn không ít, sau đó hưng phấn nhìn Vũ U đừng ấu trĩ nữa. Vũ U giận mắng một tiếng, mười phần im lặng, sau đó nói, đừng quấy rối, ta phải bồi Tiêu Tiêu. Đem nó hút bay. Lý Thiên Mệnh hạ lệnh. Thu đến. Lam Hoang ngao ngao hai tiếng, như trăm vạn núi to, mãnh liệt vọt lên, trong lúc nhất thời cái này tham mưu phủ bên trong gà bay chó chạy, vô cùng náo nhiệt. Sau cùng đến cả Tiên Tiên cũng đi chơi, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh tại quan tự tại giới, nhìn trước mắt Lâm Tiêu Tiêu đang nằm trên giường, ngủ rất an tường. Thời điểm Lý Thiên Mệnh nắm chặt bàn tay của nàng, hắn có thể cảm nhận được nàng cho mình đáp lại, tay ngọc của nàng có nhiệt độ, nàng chính thông qua loại nhiệt độ này, cùng Lý Thiên Mệnh ôm ấp cùng một chỗ. Hô! Lý Thiên Mệnh lắc đầu nở nụ cười, nói, thật không nghĩ tới a. Những năm kia tại Diễm Đô, trên lôi đài lần đầu nhìn thấy ngươi, khi đó tuyệt đối nghĩ không ra, ngươi, thù nhân muội muội của ta, vậy mà lại tại cái này vô hạn cao, thế giới không thể tin được, lại lần nữa trùng phùng, vẫn có ràng buộc. Có lẽ đây là duyên phận, lại hoặc là đây là vận mệnh. Nhìn nét mặt nàng chi tĩnh mịch, Lý Thiên Mệnh vốn vẫn rất an bình, nhưng chợt, nàng gặp gỡ xông lên đầu. Hắn khẳng định xem nàng như người nhà mình một dạng, mà bây giờ, người nhà trọng thương ngã gục, há có thể nhẫn nại. Trấn Bắc Tinh Vương. Tinh Huyền Đạo. Nhân vật này, tuy nhiên còn chưa từng thấy, nhưng hắn thê tử treo giải thưởng 10 vạn, là thúc đẩy Lý Thiên Mệnh cùng nhan tộc mâu thuẫn trực qua nhân tố, cũng đúng lúc, hắn vốn cũng thì người một nhà này không chết không thôi. Ngươi không phải nói, sau khi không cẩn thận đụng phải đầu nhân quả của Thái Thượng Hoàng, không thích hợp lại cùng toàn bộ thần mộ giáo thù địch a, Bạch Phong theo đầu hắn phía trên xuất hiện, thâm thẳm nói ra. Thù còn là phải báo, mà cái này Trấn Bắc Tinh Vương, cũng đại biểu không được thần mộ giáo. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Trấn Bắc, Tinh Vương, tìm tới, cái kia mộc, Đông Ly. Ngân Trần nhắc nhở. Kết quả như thế nào à? Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Ta đoán, mùi thối, hợp nhau. Bạch Phong cười nói. Lăng ngươi, chớ học lão tử. Ngân Trần mắng Bạch Phong, nhưng lại không có phủ nhận lời nó nói. Cái này Mộc Đông Liên nghĩ như thế nào đây? Ta biểu hiện nhiều như vậy, cũng là vì để cho nàng có thể lấy ánh mắt bình thường nhìn ta, nhưng nàng đã gặp Trấn Bắc Tinh Vương, giống như thì là không thể bỏ đi thành kiến. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Tiểu Lý Tử, ngươi không hiểu nữ nhân, có chút kiêu ngạo nữ nhân, là cả một đời cũng sẽ không nhận sai, các nàng nhận định đồ vật, ngươi nhất định phải sửa đổi, ngược lại sẽ làm cho các nàng càng tức giận. Tiên Tiên chạy về, lời nói thấm thía nói. Thật có loại này người. Lý Thiên Mệnh không nghĩ ra. Còn nhiều, rất nhiều. Tiên Tiên nói. Lý Thiên Mệnh nhún nhún vai, nói, vậy ta cũng liền không cách nào, dù sao người không phạm ta, ta không phạm người, nếu như nhất định phải phạm ta, vậy cũng chỉ có thể binh tới tướng đỡ. Dù sao thù của Lâm Tiêu Tiêu, nói cái gì đều phải báo, khởi nguyên hồn tuyền, cũng nói cái gì đều phải cầm tới. Một Đông Ly bên này, Lý Thiên Mệnh nhất định có thể tranh thủ thì tranh thủ, tuyệt không trước cho vi sinh mặc nhiễm chế tạo phiền phức. Nghỉ ngơi thật tốt. Hắn ôn nhu đối với Lâm Tiêu Tiêu nói. Tại cái này tham mưu phụ phía trên, có đại lượng Ngân Trần tại, còn có Vũ U chiếu cố, Lâm Tiêu Tiêu ngủ ở trong phòng tối, chỗ có ánh mắt ngoại nhân tập trung tại Lý Thiên Mệnh trên người, nàng tự nhiên không người chú ý, mà trước đây, nàng, một cái thái cổ tà ma ngự thú sư, dù là tuổi còn trẻ thiên phú trác tuyệt, cũng như cũ bị hệ thống khinh bỉ, tại đế khư không để lại dấu vết gì. Sớm một chút để cho nàng sống, chúng ta đến lúc đó, đột phá trưởng thành, không so với ngươi chậm, nàng cũng sẽ là ngươi nhất đại chiến lực, không so với ngươi mang theo hai nữ nhân kia kém. Vũ U ánh mắt chân thành tha thiết, chấp nhất. Rất khó tưởng tượng, nó cùng Lâm Tiêu Tiêu, còn có thể như thế thống nhất. Yên tâm đi, về sau vô luận đi nơi nào, ta đều sẽ mang theo nàng. Lý Thiên Mệnh nói. Thấy vừa mắt rồi. Muốn chính thức đặt vào hậu cung rồi. Vũ U ha ha nói. Chủ yếu là vì Lam Hoang cân nhắc, nó cũng trưởng thành, mỗi ngày chỉ muốn chạy vòng, là thời điểm vượt qua cuộc sống đã thành thục. Lý Thiên Mệnh nói. Cút. Vũ U tức đến phát run. Lý Thiên Mệnh cười một hồi lâu, sau đó lại nói, nàng bên này trước hết giao cho ngươi, ta đến đón lấy muốn tìm khởi nguyên hồn tuyền biện pháp. Chiếu cố Lâm Tiêu Tiêu sự tình, xác thực không cần Lý Thiên Mệnh nhiều lời. Tại cái này đế khư bên trong, có một cái phủ đệ độc thuộc về mình, bên ngoài người không thể tùy tiện vào, chung quy dễ chịu không ít. Thần thú cục, có mục tiêu thái nhất sơn linh, thần mộ giáo, có mục tiêu khởi nguyên hồn tuyền. Hai đại mục tiêu này, tạm thời độ khó khăn phi thường to lớn, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chờ đợi thần đế yến thời điểm, nhìn có cơ hội hay không. Lúc này ta tại quân thần qua, là một tên tiền tướng tham mưu, có rất nhiều tài nguyên tu hành chiến đấu, ngược lại là ngu sao không cầm. Tinh vân tế trên người hắn bây giờ đầy đủ, nhưng trật tự vừa thành vũ trụ chân thực, thể trạng trật tự, muốn đột phá còn rất xa, cần cùng người khác một dạng, ngày đêm ma luyện. Ngược lại là trụ thần đạo chờ kỹ nghệ phương diện, còn có không gian tăng lên. Kiêu Long Quân có Kiêu Long Đạo Cung, là chuyên môn cất giữ trụ thần đạo, trong đó tiền tướng tham mưu trở lên có thể tự do tiến vào, bằng năng lực lĩnh ngộ thu hoạch trụ thần đạo. Đây cũng là tham mưu cùng phó tướng, thiên binh quý khác nhau, sau hai người muốn vào Kiêu Long Đạo Cung, đến trực tiếp phí tổn quân công điểm, hoặc là giao tinh vân tế đi vào, mà lại còn chưa nhất định có thu hoạch. Kiêu Long Quân là quy mô nhất quân rất nhỏ, trong đó tiền tướng tham mưu trở lên, cũng chỉ có quân thánh đài vài trăm người này, cho nên cái này Kiêu Long Đạo Cung, bình thường khẳng định không thế nào náo nhiệt. Sau khi an định bế quan, đến đón lấy mọi thứ đều dựa vào chính mình. Lý Thiên Mệnh thu thập một chút, liền ra tham mưu phủ, hướng về phương hướng Kiêu Long Đạo Cung mà đi. Trước mắt, Kiêu Long Quân đệ nhất tiền vệ quân khác, đều có mỗi người thiên binh quý mang theo luyện binh, tu luyện, Lý Thiên Mệnh tuy nhiên kiêm nhiệm thiên binh quý của thiên binh doanh Hoa Hồng Đen trước kia, bất quá thiên binh quý này mới từ phi tinh bảo trở về, có 5 năm nghỉ ngơi kỳ, tạm thời cũng không dùng được Lý Thiên Mệnh. Tham mưu đại nhân. Thiên Mệnh ca, tốt. Dọc theo đường chỗ gặp đế binh, gặp Lý Thiên Mệnh một người tùy tiện xuất hành, ngược lại còn có chút kinh dị, dù sao bọn hắn mơ hồ nghe được một số tiếng gió, giống như đế tộc quỷ thần bên này, đối với hắn có chút ác ý, bất quá, làm là đế binh của đệ nhất tiền vệ quân, chính bọn hắn đối với Lý Thiên Mệnh, ngược lại là 10 phần ủng hộ, sùng kính, hướng tới. Tham mưu đại nhân, chú ý an toàn. Trong một đường chào hỏi, Lý Thiên Mệnh trước mắt vẫn còn tính toán hành động tự do, cũng chưa từng xuất hiện tình huống thường thường thì có sát thủ. Tại nội bộ quân thần qua này, an toàn tính vẫn tương đối cao, hắn bởi vậy cũng không cần phải một mực ẩn thân. Rất nhanh. Kiêu Long Đạo Cung, đến Kiêu Long Đạo Cung, nằm ngay phía sau quân thánh đài. Ngày thường, các quân quan Kiêu Long Quân sau khi khai hội, nghị sự, không ít người sẽ đến Kiêu Long Đạo Cung này, lĩnh hội trụ thần đạo. Đây là thói quen hàng ngày của bọn hắn. Trụ thần đạo từ hỗn đạo cấp trở lên, nội dung phức tạp, chi tiết vô số, những sáng tạo chi pháp đến từ các đời cường giả quân thần qua, phần lớn dung hội cả đời tâm huyết của tiền bối, muốn ngộ ra, tốn trăm năm, ngàn năm là chuyện thường. Trụ thần đạo nơi này, hẳn là lấy hỗn đạo cấp làm chủ, nhưng lại có cả nguyên thủy cấp trụ thần đạo. Lý Thiên Mệnh hôm nay, đương nhiên là vì nguyên thủy cấp trụ thần đạo mà đến. Hắn đứng trước Kiêu Long đạo cung, nhìn vào bên trong, chỉ thấy đạo cung này có chút giống nghĩa trang, bởi vì những bia đá cự hình dựng đứng kia, trông rất giống mộ bia. Kỳ thật không phải vậy, những bia đá kia gọi là Kiêu Long bia, trên mỗi một tòa Kiêu Long bia đều phong tồn một loại trụ thần đạo, phương thức phong tồn là kết giới, mà đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, tương đương với không phòng bị. Hắn nhìn những Kiêu Long bia kia, ánh sáng thần văn hỗn đạo khác biệt, vô cùng kỳ quặc, kỳ lạ, hai mắt cùng trộm thiên chi nhãn cũng hơi lóe sáng. Những Kiêu Long bia này có một cơ chế đặc thù, một khi bị người lĩnh ngộ, liền sẽ tại chỗ truyền thừa, sau khi truyền thừa sẽ tự động khóa chặt phong cấm một đoạn thời gian. Thời gian phong cấm cụ thể, mỗi một tòa Kiêu Long bia khác biệt, nhưng cơ bản đều từ 100 năm trở lên, cao thì có thể khóa chặt mấy vạn năm. Sở dĩ như vậy là để khen thưởng người lĩnh ngộ, sau khi lĩnh ngộ truyền thừa thành công, môn trụ thần đạo này chỉ thuộc về người đó, tương đương với độc quyền, người khác trong khoảng thời gian này, muốn học cũng không được. Tổng cộng chia làm hai khu, phía trước là hỗn độn đạo khu, đằng sau là nguyên thủy khu. Lý Thiên Mệnh có cửu kiếm hợp nhất, lần trước còn học được một loại roi pháp thượng phẩm hỗn độn cấp, hỗn độn đạo khu này khẳng định không cần lưu lại, cho nên, hắn xuyên qua những Kiêu Long bia hỗn độn đạo khu, hướng thẳng đến nguyên thủy khu mây đen lượn quanh ở sâu bên trong mà đi. Lý Thiên Mệnh là hắn. Chỉ có hắn một mình, cũng dám xuất hành. Còn tới Kiêu Long đạo cung. Đám người đang lĩnh ngộ trên bia đá hỗn độn đạo khu, gặp Lý Thiên Mệnh, ào dừng lại, mắt lạnh nhìn hắn. Những người này chen chúc dưới trướng An Thiên Cơ, vô luận như thế nào cũng sẽ không cho Lý Thiên Mệnh sắc mặt tốt. Bọn hắn thậm chí còn chủ động truyền tin, nói cho người khác biết vị trí hiện tại của Lý Thiên Mệnh, bên ngoài hiện tại đều có người ra giá, chỉ cần báo cáo vị trí Lý Thiên Mệnh, đều có thể đạt được không ít tinh vân tế. Tiểu tử này không phải mới tứ giai hỗn độn trụ thần à, chiến lực mặc dù thái quá, nhưng liên quan gì đến lĩnh ngộ trụ thần đạo chứ? Hắn đi nguyên thủy khu. Rất nhiều huyền tướng, đến giờ còn chưa nắm giữ nguyên thủy cấp trụ thần đạo đâu. Hắn đi xem náo nhiệt gì. Tiểu tử này làm gì cũng thích khiêu chiến độ khó cao. Đi xem một chút đi. Ngược lại có không ít tham mưu, tiền tướng, đều bị hấp dẫn, hữu ý vô ý theo Lý Thiên Mệnh tiến vào nguyên thủy khu. Bởi vì Kiêu Long bia tự có phong cấm, năng lực không đủ, lĩnh ngộ không được, cho nên hỗn độn đạo khu cùng nguyên thủy khu không có hạn chế gì, tất cả mọi người có thể tùy ý ra vào. Nơi này ngược lại không có mấy người. Lý Thiên Mệnh đến nguyên thủy khu, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nơi hắc vụ dày đặc này. Nhân viên lác đác, lại đều quyền cao chức trọng. Nắm chắc mấy người, cũng đều là huyền tướng. Đương nhiên, Kiêu Long bia ở đây cũng rất ít, tất cả chỉ có vài chục tòa. Kiêu Long quân đều là người trẻ tuổi, đứng đầu cường giả không nhiều, có được vài chục tòa Kiêu Long bia nguyên thủy cấp, cũng coi là rất tốt. Dù sao đây là đồ công cộng, ai cũng có thể đến lĩnh ngộ. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy ở sâu nhất, trước một tòa Kiêu Long bia, có không ít người tụ tập, mà cơ bản đều là người quen. Một người nam nhân, mặc trọng giáp, dáng người khôi ngô, hai mắt lôi đình mãnh liệt. Chính là Vũ Văn Chúc Lân. Còn có ba vị giống nhau như đúc, xinh xắn đáng yêu, thiếu nữ tóc tím mị ảnh. Các nàng, đương nhiên là Tử Thiên Tam bào thai nữ nhi. Tử Loan, Tử Dư, Tử Tự. Lý Thiên Mệnh vừa đánh xong với các nàng không lâu, các nàng đã hoàn toàn không sao, ở đây nhảy nhóc tưng bừng, hiển nhiên cha các nàng đau lòng, trực tiếp cho dùng khởi nguyên linh tuyền. Vũ Văn Chúc Lân cùng các nàng, ở đây làm gì? Lý Thiên Mệnh định thần nhìn lại, chỉ thấy dưới sự chen chúc của ba nàng, có một thiếu nữ áo trắng, đứng trước một tòa Kiêu Long bia, tay ngọc đặt trên Kiêu Long bia màu xanh kia, hai mắt nhắm nghiền, lấy chỉ thay kiếm, vạch lên Kiêu Long bia. Mà Kiêu Long bia kia, thanh ảnh lưu chuyển, cánh mỏng phi thiên. Xem ra, tựa hồ từng con chuồn chuồn, dạo chơi chân trời trong mưa nhỏ, toàn bộ hình ảnh rất có thi ý xuyệt. Ba vị mỹ thiếu nữ tự huyết tộc, cũng không dám quấy rầy thiếu nữ mặc áo trắng kia, chậm rãi lui về phía sau, mới dám thấp giọng nói chuyện. Tử Tự hai mắt lưu quang, có chút sùng bái nói, Ngọc Khanh đệ đệ hôm nay, xem ra rất có thể thành công nha. Đệ đệ. Câu nói đầu tiên này, khiến Lý Thiên Mệnh ngây ra một chút. Hắn nhìn từ phía sau, người áo trắng này dáng người mảnh mai, sợi tóc nhỏ non, Lý Thiên Mệnh còn tưởng là nữ. Kết quả lại là đệ đệ. Hắn thật sự quá thông minh, chưa đến ngàn tuổi, cảnh giới đã cao hơn chúng ta, mấu chốt là lấy cảnh giới hỗn độn trụ thần, trực tiếp tham ngộ trụ thần đạo nguyên thủy cấp trung phẩm, thật sự có thể thành công. Đoán chừng sẽ tạo thành oanh động không nhỏ. Tử Loan nhìn bóng hình xinh đẹp áo trắng kia, hưng phấn nói. hy vọng hôm nay chúng ta có thể chứng kiến lịch sử. Tử Dư cũng gật đầu. Một kiếm thanh đình này là danh kiếm của Kiêu Long quân chúng ta, bằng không, Ngọc Khanh đệ đệ cũng sẽ không từ vũ trụ hạm quân bên kia, chuyên môn chạy tới đây nghiên cứu. Tử Loan nói. Đúng vậy, tự như một vị thiên soái trong lịch sử, bỏ ra gần 50 vạn năm tâm huyết, mới dung hội định hình một kiếm này. Tử Dư gật đầu. 50 vạn năm chắc là khoa trương, bình thường không cần lâu vậy. Tử Loan đổ mồ hôi nói. Đại tỷ, vì sao những ngày này Tuấn Tú đều lợi hại như vậy, còn phải tốn nhiều thời gian vậy, đi sáng tạo một số trụ thần đạo bọn hắn không dùng đến? Tử Tự hiếu kỳ hỏi. Tử Dư im lặng nói, ngươi cho rằng sáng tạo trụ thần đạo dễ dàng à? Cha nói, tự dưng sáng tạo trụ thần đạo là chuyện khó nhất trên đời, bởi vì là mò mẫm qua sông, nhất định phải ma luyện vô số lần. Tuy tác phẩm của bọn hắn có lẽ không mạnh bằng trụ thần đạo bọn hắn nắm giữ, nhưng có thể khai sáng, lưu danh bách thế, thiên đại muôn đời, ví dụ như vị thiên soái thanh đình kia, nếu không có trụ thần đạo này, đến hắn cũng bị dòng lũ lịch sử nuốt sống. Trụ thần đạo của chúng ta lúc này, vô luận mạnh yếu, đều là nhiều đời tiền nhân sáng tạo, vô luận thế nào, những người này là vĩ đại. Tử Loan cảm khái nói, ta cũng muốn thử sáng tạo trụ thần đạo. Tử Tự hướng tới nói, đừng mơ, đó là chuyện của 50 vạn năm sau, khi đó tu vi đến đỉnh không có gì làm, mới nghĩ lưu lại dấu vết cho thế giới, từ đó tìm kiếm phương pháp đột phá cực hạn trong sáng tạo, chúng ta còn nhỏ, học tập mấy vạn năm rồi tính. Tử Loan nghiêm túc nói, cách nói của nàng cũng là ý nghĩ của Lý Thiên Mệnh, hắn có lúc cũng muốn suy nghĩ trụ thần đạo của mình, nhưng xác thực quá lãng phí thời gian, không thích hợp loại tiểu nộn kê như hắn hiện tại. Thanh đình. Lý Thiên Mệnh không đến Kiêu Long Bia nguyên thủy cấp có người kia, mà trước nhìn các Kiêu Long Bia khác. Từng tòa chọn qua, nhưng thủy chung không có cái nào thích hợp, thậm chí kiếm pháp cũng không nhiều. Sau cùng, chỉ có một kiếm đạo trung phẩm nguyên thủy cấp kia thanh đình. Sau đó, hắn nhìn Ngọc Khanh đệ đệ đang đắm chìm trong kiếm đạo. Chỉ có thể nói xin lỗi, tiểu lão muội. Đệ Lý Thiên Mệnh ngược lại không phải cố ý tìm phiền toái. Tại quân thần qua này, hắn hiện tại có khả năng tiếp xúc trụ thần đạo, trước mắt chỉ có bấy nhiêu. Hỗn đạo cấp kiếm pháp, có lẽ không sánh bằng chính kiếm hợp nhất của Viêm Hoàng Thiên Đế, học thêm cũng vô nghĩa. Hắn chủ yếu muốn gia tăng thêm một số hạng mức cao nhất cho Đông Hoàng Kiếm và Thức Thần. Đoán chừng sắp tới sẽ có một trận bế quan, tu luyện trụ thần đạo cũng là một cách tôi luyện trật tự. Trong phạm vi bản thân chịu đựng, càng thích hợp, trụ thần đạo càng cao tầng thứ, hiệu quả càng tốt. Trong vũ trụ quan động một tí vạn năm này, bế quan lâu dài mới là thái độ bình thường của nhóm tu hành giả quan tự tại giới. Nghe nói có ít người vì đột phá cảnh giới, một lần bế quan trên vạn năm là thường. Lý Thiên Mệnh trước kia khịt mũi coi thường, nhưng sau khi thành hỗn độn trụ thần, nắm giữ chân thực vũ trụ thể trạng trật tự, hắn cũng dần cảm nhận được, trụ thần trật tự đến đỉnh, mỗi một bước tựa hồ đều là trần nhà, muốn đột phá quá khó khăn. Đừng nhìn về mặt chiến lực, hắn đã tiến gần an nịnh, thực tế nàng đã ở điểm cuối hỗn độn trụ thần, còn Lý Thiên Mệnh vẫn còn ở vạch xuất phát. Cũng chính vì thế, việc Lý Thiên Mệnh vượt ba cấp hạ gục ba vị thất giai hỗn độn trụ thần, đối với tu hành giả Huyền Đình Đế Khư mà nói, vẫn là quá khoa trương. Ngọc Khanh đệ đệ này, sau lưng thế lực gì? Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần và Bạch Phong. Một con trí nhớ tốt, một con mắt sáng, cũng coi là tuyệt phối. Đế tộc, Nhân Mạch, Diệp tộc, Ngân Trần thản nhiên nói. Bối cảnh Diệp tộc này, tựa hồ mạnh hơn An tộc một chút. Là người nắm giữ Nhân Mạch đế tộc, trong lịch sử số lần chấp chưởng đế quốc Huyền Đình vũ trụ cũng không ít, Bạch Phong nói. Huyền Đình là một nơi đặc thù, trước kia là Nhân Mạch đế tộc, Quỷ Thần đế tộc tranh bá, thậm chí còn chia thành hai quốc gia thời gian dài. Sau này Thần Mộ giáo nhập chủ thì triệt để sát nhập, dùng chế độ mới, chính là đế tộc Quỷ Thần, tộc mạnh nhất trong Nhân Mạch đế tộc nắm quyền, làm hoàng đế. Đương nhiên các đế tộc khác cũng có đại quyền, quyền giám sát, quyền tự trị. Cụ thể ai là đế hoàng nhất tộc, Thần Mộ giáo dường như có một bộ phương án cạnh tranh hoàn chỉnh. Thần Mộ giáo gánh chịu nhân vật trọng tài, không cần biết các ngươi ai làm hoàng đế, Thần Mộ giáo chiếm cứ một nửa tài nguyên lợi ích Huyền Đình không thể xâm phạm. Nghe nói cách mỗi một khoảng thời gian sẽ có một lần trực luân phiên tranh cử, một khi thật xảy ra sự chuyển đổi mạnh yếu, để đế tộc khác thượng vị, dù vẫn gọi là đế quốc Huyền Đình vũ trụ, nhưng kỳ thật tương đương với thay đổi triều đại. Trong cục diện Huyền Đình đặc thù này, bên Nhân Mạch đế tộc, dù là Diệp tộc hay Bộ Lạc, đều có quyền tranh cử Huyền Đế. Mà Huyền Đế chính là tên gọi tắt của Huyền Đình Đại Đế. Huyền Đình Đại Đế hiện nay chính là con của Thái Thượng Hoàng kia đã làm Huyền Đế 30 vạn năm. Chính vì vậy, nghe đến hai chữ Diệp tộc, Lý Thiên Mệnh nhếch mép, biết bộ tộc này có thể không cần thiết trở mặt, hơn nữa quan hệ của hắn và Bộ Lạc cũng không tệ. Diệp tộc, trên cơ bản là trần nhà hệ thống hồn thần của Huyền Đình, bọn hắn đều luyện hỗn độn hồn, cũng sợ ngươi trộm mệnh hồn. Bạch Dạ cũng có hiểu biết về việc này, hắc hắc nói. Hồn thần. Lý Thiên Mệnh tuy không sợ hồn thần, nhưng người khác sợ, cho nên địa vị Diệp tộc này xác thực không giả. Dù vậy, lĩnh ngộ Kiêu Long Đạo Cung vốn là việc cạnh tranh công bằng. Nếu đối phương cực độ để ý việc này, chẳng phải nói đối phương bố cục không đủ, không cần thiết tham giao. Lý Thiên Mệnh không nói nhiều, đi thẳng đến trước Kiêu Long Bia kia. Trụ thần đạo trung phẩm nguyên thủy cấp, toàn bộ Kiêu Long Đạo Cung có 3 loại, mà Thanh Đình là kiếm pháp duy nhất. Trước đây Lý Thiên Mệnh từ xa nhìn lại, phát hiện chuồn chuồn trên tấm bia Kiêu Long kia, khi bay trong mưa phùn, cánh mỏng như kiếm của nó chấn động cao tầng biến hóa thất thường, tốc độ cực nhanh. Đồng thời, nó có một cái đuôi cẩn trọng, cái đuôi này tốc độ rất chậm, nhưng lực đạo hung mãnh, thường nện vào thanh diệp, gây nên rung mạnh. Kiếm đạo này tự hồ liên quan đến chuyển đổi giữa trọng kiếm và song khinh kiếm. Về khí thế có lẽ không bằng loại sử thi cấp đại khí phách lực lượng của Viêm Hoàng Thiên Đế, nhưng về kỹ nghệ kỹ xảo lại cao thâm hơn mấy chục lần. Đây là điều Lý Thiên Mệnh cảm thấy thú vị. Kiếm của Viêm Hoàng Thiên Đế so với kỹ nghệ Huyền Đình có lợi 10 phần thô ráp, nhưng vì họ là đỉnh điểm thế giới, chí tôn, loại bá khí vô địch vũ trụ vấn đỉnh thiên hạ kia sẽ khiến ý chí kiếm đạo kinh thiên. Xem xét cường giả kiếm đạo Huyền Đình, bọn họ không phải là vũ trụ tối cường, trời sinh thiếu đi khí thế kia, nên họ dùng mấy chục vạn năm chủ công kỹ xảo, ngược lại đang phong tạo cực về kỹ nghệ kiếm đạo. Ta có khí thế duy ngã độc tôn, thiếu chính là kỹ nghệ phức tạp cao cấp hơn. Cho nên, học loại trụ thần đạo này có thể bổ sung chỗ thiếu sót của ta. Nhìn vài lần, Lý Thiên Mệnh liền phát hiện Thanh Đình quả thực tuyệt phối với mình, có lẽ tìm một vạn loại trụ thần đạo trung phẩm nguyên thủy cấp cũng không ra loại thứ hai. Tình huống này khiến hắn từ bỏ, quả thật có chút khó chịu. Ngươi tới làm gì? Khi Lý Thiên Mệnh đến gần, ba vị mỹ thiếu nữ tử huyết tộc lập tức thấy hắn, ao lộ vẻ tức giận, cảnh giác. Các nàng đương nhiên biết thiên phú Lý Thiên Mệnh lại thăng cấp, nhưng gia hỏa này dẫm lên các nàng hiển lộ tài năng, nghĩ thôi đã chán ghét. Dù là các nàng chủ động muốn hạ mã uy, nhưng nữ hài tử thường sẽ không tìm nguyên nhân từ bản thân. Vũ Văn Chúc Lân cũng thấy Lý Thiên Mệnh. Là cấp trên của Lý Thiên Mệnh, Vũ Văn Chúc Lân hơi híp mắt, nói, Lý Thiên Mệnh, đừng ảnh hưởng Diệp Ngọc Khanh ngộ kiếm. Nữ nhi hắn Vũ Văn Lăng Sương bị thương đã khôi phục, cái chết của đệ đệ Vũ Văn Chúc Đình trước mắt chưa tra ra kết quả. Thực tế hắn không muốn đè thêm Lý Thiên Mệnh, chỉ là bức bách bởi áp lực của Trấn Bắc Cục, đâm lao phải theo lao. Lý Thiên Mệnh rất bình tĩnh, nói, Huyền tướng đại nhân, theo quân quy, trụ thần đạo trong Kiêu Long Đạo Cung, tham mưu trở lên đều có tư cách lĩnh hội, trong đó Kiêu Long quân ưu tiên. Mà Diệp Ngọc Khanh này là vũ trụ hàm quân là biên chế chính thức, không phải tân binh doanh, trụ thần đạo ở đó nhiều hơn Kiêu Long quân mấy chục lần, căn bản không cần đến đây, trừ phi gặp trụ thần đạo đặc biệt thích. Ngươi có ý gì? Ngươi còn muốn học Thanh Đình? Tử Loan phản ứng trước nhất, nàng nhịn không được cười một tiếng. Nhớ tới chiến thú tinh giới của tiểu tử này xác thực kinh người, cũng không dám trào phúng, chỉ có thể nói, đừng làm loạn, ta biết cộng sinh thú của ngươi đều rất lợi hại, nhưng việc này không liên quan đến lĩnh ngộ trụ thần đạo. Với cảnh giới của ngươi, vẫn đừng mơ tưởng xa vời, đến khu nói phù hợp hơn. Ngươi là ai của ta mà quan tâm ta vậy? Ta muốn học gì, ngươi quản được à? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi. Tử Loan tức giận cắn môi, trừng mắt, giận thì giận, nhưng cũng thật đáng yêu. Đại tỷ, đừng nói với hắn, Tử Dư cũng giận nói. Đúng vậy, không coi ai ra gì, tự đại làm bậy. Tử Tự hừ nhẹ nói. Lời này giống như Lý Thiên Mệnh là ác bá, các nàng là đóa hoa nhỏ tươi mát. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý các nàng, định vượt qua để đến gần Kiêu Long Bia. Uy, không thấy Ngọc Khanh đệ đệ đang ngộ kiếm à? Tử Loan vội ngăn hắn lại. Lý Thiên Mệnh nhìn bàn tay ngọc trước mắt, lên tiếng, quân quy đâu có viết cùng một thời điểm chỉ được một người ngộ kiếm. Hắn ngộ của hắn, ta ngộ của ta. Ta sẽ không quấy rầy hắn. Ngươi có ý gì? Ngươi còn muốn so với Ngọc Khanh đệ đệ sao? Ngươi bị làm sao vậy? Hết đến quân thánh đài, lại đến thần thú cục, khắp nơi tìm người giao đấu, còn sợ kéo cừu hận chưa đủ hay sao? Tử Tự tức giận nói. Nghe lời này, cứ như quân thánh đài với thần thú cục là do Lý Thiên Mệnh tự mình gây ra vậy, hai cái chức vụ này đều là người ta cố ý ngáng chân hắn, hắn chỉ có thể nhảy vào. Đương nhiên, Kiêu Long Đạo Cung này là do Lý Thiên Mệnh chủ động. So cái gì mà so? Ngọc Khanh đệ đệ là thiên tài đăng bản cổ bản của Hoang Cổ Minh, tuổi nhỏ thông minh, ngộ tính trác tuyệt, trời sinh để ngộ đạo, kỹ nghệ kiếm đạo siêu phàm, kiếm đạo hỗn độn hồn thiên hạ vô song, cái tên dưỡng thú phu kia làm sao so được? Tử Dư hừ nhẹ nói. Các nàng đều trẻ con tính, nói chuyện cũng thẳng thắn. Nhị tỷ cũng không thể nói vậy, trước đó đánh nhau, bản tôn hắn vẫn cứ xông thẳng tới. Tử Tự lè lưỡi, vẫn còn chút nghĩ mà sợ nói. Được rồi. Dù sao đánh nhau với ngộ đạo chẳng liên quan, cái tên này xem ra cũng là kẻ thô hào. Tử Dư hừ hừ nói. Sao ngươi biết ta là kẻ thô kệch? Ngươi đã xem đâu? Lý Thiên Mệnh nghe vậy, cảm thấy các nàng thật đáng yêu, có lẽ đây chính là ưu thế giới tính. À, đồ lưu manh. Ba người các nàng nghe vậy, như có tâm linh tương thông, đồng thanh đồng động tác, chỉ vào Lý Thiên Mệnh trừng mắt, vừa thẹn vừa giận. Vũ Văn Chúc lân lãnh đạm nhìn cảnh này, không ý kiến, nhưng hắn mong Lý Thiên Mệnh xung đột với Diệp Ngọc Khanh, liền quát lớn, Lý Thiên Mệnh, Diệp Ngọc Khanh tiền tướng là khách quý của Kiêu Long quân ta, còn là hảo hữu của Thánh tướng đại nhân, người tốt nhất đừng gây sự. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, còn chưa kịp lên tiếng, bên họ đã tranh luận, kinh động đến áo trắng thiếu niên kia. Chỉ thấy hắn mở mắt, đứng dậy nhìn lại về phía này. Lý Thiên Mệnh cũng nhìn sang, thấy người này áo trắng tung bay, dáng người mảnh mai, trên người có chút son phấn khí, da thịt rất trắng, mắt ngọc mày ngài, ánh mắt như nước, hàm chứa thu thủy. Thật giống một cô nương. Hơn nữa còn là loại rất đẹp. Nếu hắn là cô nương, có lẽ nhan trị còn cao hơn ba vị mỹ thiếu nữ tử huyết tộc này. Chủ yếu là khí chất, cái kiểu nhu nhu nhược nhược, khiến người ta thương tiếc, rất khó thấy trên người nam tử. Lý Thiên Mệnh vừa thấy, cũng ngẩn người. Hắn liên tục xác nhận, phát hiện hắn không phải nữ giả nam trang, dù quan tự tại giới có tân trang, trong mắt trụ thần, nam nữ khác biệt không che giấu được, hắn có yết hầu, cũng có cái kia đồ chơi. Nhưng dù sao, vẻ ôn nhu, tĩnh mịch thế này, rất khó khiến người ta ác ý, xong. Ngươi ảnh hưởng đến Ngọc Khanh đệ đệ rồi. Tử Loan im lặng nói. Tử Loan tỷ tỷ, không sao. Diệp Ngọc Khanh mắt sáng nhìn Lý Thiên Mệnh, thiếu niên trong truyền thuyết, tóc trắng hắc kim trường bào, hai mắt một vàng một đen bổ sung đường vân trứng vỡ, nửa trên mặt là đế hoàng quý khí, một nửa là hắc ám tà khí, khóe miệng khẽ nhếch, có chút ngang bướng lại đẹp trai, trong đám người chỉ cần nhìn một lần sẽ không thể quên được tướng mạo và khí chất. Có lẽ thấy Lý Thiên Mệnh khác với hình tượng mã phu thú nô lỗ mãn trong tưởng tượng, Diệp Ngọc Khanh cũng ngơ ngác một chút. Một lát sau, hắn mới nói, Kiêu Long bia ai cũng ngộ được, không có chuyện quấy rầy, các ngươi đừng cản hắn. Tử Loan nghe vậy, vội gật đầu, rồi nói với Lý Thiên Mệnh, nhìn người ta bố cục, nhìn lại lòng dạ hẹp hòi của ngươi, cao thấp rõ ràng. Lý Thiên Mệnh ngớ ra, ta khi nào lòng dạ hẹp hòi? Mặc kệ, ngươi chính là hẹp hòi. Tử Loan biểu môi nói. Ha ha. Nói lý với các nàng, quả thực lãng phí thời gian, Lý Thiên Mệnh không để ý các nàng, đi thẳng đến Kiêu Long bia. Ngươi xem thử có bao nhiêu khó, đừng ở đó ra vẻ thâm trầm lãng phí thời gian, trượt điểm. Tử Dư nhịn không được bô bô nói. Lý Thiên Mệnh giờ đã đứng cạnh Diệp Ngọc Khanh. Thiếu niên áo trắng này có mùi thơm nhàn nhạt, hiếm thấy, không phải mùi thơm của nữ nhân, nhưng lại rất thơm, giống mùi thanh trúc. Lý Huynh cũng thích một kiếm thanh đình này. Diệp Ngọc Khanh nhìn gò má hắn hỏi. Cảm thấy có chút ý tứ. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn, hỏi, Diệp Huynh hiểu bao lâu? Diệp Ngọc Khanh hơi xấu hổ, nói, từ khi mới nổi đến giờ, khoảng 30 năm, cuối cùng cũng đẩy được chút sương mù, thấy được điểm cuối. Ngọc Khanh đệ đệ, với tuổi của ngươi chưa đến ngàn, cùng với cảnh giới này, mới 30 năm đã thấy điểm cuối của trụ thần đạo trung phẩm nguyên thủy cấp, quá nghịch thiên. Tử Tự tán thưởng. 30 năm. Lý Thiên Mệnh tự động bỏ qua Tử Tự, nói với Diệp Ngọc Khanh, vậy hôm nay, 30 năm khổ tu của ngươi, uổng phí rồi. Diệp Ngọc Khanh khẽ giật mình, cười nói, ý Lý Huynh là, ngươi một ngày có thể nắm thanh đình, khóa chặt Kiêu Long bia này. Lý Thiên Mệnh nói, chuyện một hồi. Diệp Ngọc Khanh nghe vậy, lắc đầu, nói, đừng đùa, dù ngươi có vạn con tinh giới chiến thú, cũng không làm được, đây là lĩnh vực khác. Thanh đình thiên soái lão tổ tông, tạo kiếm đạo này, tốn vài vạn năm tâm huyết, chỉ mình ông ấy biết, sáng tạo sao mà không dễ. Nhưng nếu ta làm được, ngươi có sinh khí, oán hận ta, khắp nơi nhằm vào ta không? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Thái độ chăm chú của hắn khiến Diệp Ngọc Khanh bó tay, hắn cũng chân thành nói, Lý Huynh nói vậy, hình như nhục mạ nhân phẩm ta. Ta không phải người như ngươi nghĩ, nếu ngươi thực sự kế thừa thanh đình trong một ngày, đó là huyền đình chi kỳ dấu vết, càng cho thấy lão tổ tông chờ được người hiểu ông ấy, ta mừng còn không kịp. Vậy thì tốt quá. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tốt cái gì mà tốt? Diệp Ngọc Khanh hừ một tiếng, nói, ta không tin ngươi làm được, đó là ý nghĩ hảo huyền, không tỏ ra ngươi hài hước, chỉ lộ ra ngươi vô vị. Lời này của hắn có chút mùi đàn bà, Lý Thiên Mệnh thấy tê cả da đầu. Nhưng phải nói, dù hắn có chút nương pháo, nhưng nương pháo tự nhiên thế này, hiếm thấy. Ngọc Khanh đệ đệ, đừng nói nhiều với cái đồ cuồng vọng này, hắn chỉ gây sự khắp nơi, gây thù hằn, khi dễ nhỏ yếu, trang bức. Tử Loan oán hận nói. Diệp Ngọc Khanh không nói gì, nhưng thái độ rất rõ ràng. May Lý Thiên Mệnh thấy, hắn không phải kẻ tiểu nhân, chỉ là không tin Lý Thiên Mệnh làm được chuyện phi thường này. Ta có một vị cố nhân, tên rất giống ngươi. Lý Thiên Mệnh đứng trước Kiêu Long bia, bỗng nhiên nói. Tên gì, là ai của ngươi? Diệp Ngọc Khanh hỏi. Là kiếm không phải Ngọc, là ân sư đầu tiên trong đời ta. Lý Thiên Mệnh nói xong, nhìn lại Diệp Ngọc Khanh, hỏi, vì cái tên, ta không muốn làm ngươi tổn thương quá sâu, hay ngươi lùi lại, cho ta chút không gian Diệp. Kiếm Khanh. Diệp Ngọc Khanh nghe vậy, ánh mắt cổ quái liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Tuy rằng tiểu tử này xác thực cuồng vọng không biên giới, nhưng hắn cũng không phản cảm, mà chỉ nói, được thôi. Xem ở ta là ân sư của ngươi, ta cho ngươi thời gian, không gian. Nói xong, hắn thật sự lùi về sau, hai mắt nhìn chăm chú Lý Thiên Mệnh. Ngọc Khanh đệ đệ, sao lại thật cho hắn cơ hội? Tử Loan mất hứng nói. Tỷ, cứ xem hắn giảng hòa thế nào, coi như xem khỉ làm xiếc đi. Xác thực. Tên lưu manh này phét lá quá mức rồi, xem hắn kết thúc ra sao. Hai vị muội muội cũng chen chúc đến bên cạnh Diệp Ngọc Khanh, các nàng dựa vào rất chặt, mà Diệp Ngọc Khanh tự hồ cũng không cố ý, cho nên có vẻ hơi xấu hổ, chỉ mong Lý Thiên Mệnh nhanh chóng kết thúc. Hắn đẩy ra phía sau, ánh mắt Lý Thiên Mệnh chuyên chú vào tấm bia kiêu long. Bạch Dạ cản ánh mắt. Lý Thiên Mệnh nói: "Lão tử đường đường thiên đạo bản nguyên tổ giới, cho ngươi dùng để cản ánh mắt." Bạch Dạ im lặng, nhưng nó vẫn sử dụng thiên đạo bản nguyên tổ giới huyễn giới. Tiểu thế giới màu trắng càng khôn này, từ bên ngoài nhìn vào cùng thái cổ hỗn độn giới của Bạch Phong giống như đúc, cơ hồ không khác biệt, cho nên Vũ Văn Chúc Lân chỉ cho rằng đây là bản mệnh tinh giới thứ tư mà Lý Thiên Mệnh bày ra ở thần thú cục. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh cùng toàn bộ bia kiêu long đều bị bao phủ trong thế giới linh hồn màu trắng. Linh hồn bản mệnh tinh giới quang hoa này hấp dẫn thêm nhiều người. Phàm là người ở Kiêu Long Đạo Cung, giờ phút này đều đã đến đây, bọn hắn đứng ở đằng xa, nghe hết thảy đối thoại của Lý Thiên Mệnh và Diệp Ngọc Khanh. Giờ phút này, các tướng quân Kiêu Long Quân, các tham mưu, trên cơ bản đều khoanh tay, nhìn xa xa bản mệnh tinh giới màu trắng. Đối với bản mệnh tinh giới thứ tư này, bọn hắn thán phục, trong mắt đều có vẻ hâm mộ. Nhưng đối với việc Lý Thiên Mệnh khoa trương, bọn hắn khịt mũi coi thường. Tiếp nhận kiếm đạo truyền thừa và bản mệnh tinh giới là hai việc khác nhau, bất kỳ bản mệnh tinh giới nào cũng không có tác dụng xúc tiến ngộ kiếm. Lý Thiên Mệnh bản tôn chiến lực mạnh, thoát ly thân phận thú nô, đã khiến nhiều người khó chịu, chẳng lẽ ngự thú sư này còn có thể vượt qua cực hạn tưởng tượng về thiên phú? Ngay cả người nổi bật như Diệp Ngọc Khanh cũng cho rằng điều đó không thể xảy ra, huống chi là người khác. Đúng chỗ. Lý Thiên Mệnh không để ý đến những ánh mắt đó. Trộm thiên chi thủ của hắn, đi tới đâu, cầm ở đó. Từ lục đạo ngộ kiếm thạch của Nhất Nguyên Thần Tông, đến vạn đạo thần bia của Vạn Đạo Cốc, phàm là loại kiếm đạo phong cấm này, khó thoát khỏi tay hắn. Ngộ kiếm. Tiếp nhận truyền thừa. Không. Lý Thiên Mệnh chỉ có hai bước. Mở khóa. Cầm. Sau khi huyễn giới che chắn tầm mắt, chỉ còn mình hắn đứng trước bia kiêu long. Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh nhanh chóng nâng trộm thiên chi thủ, khởi động thiên mệnh nhãn. Nhất trọng thiên mệnh mắt chi hình lục giác khiến quang ảnh trọng thiên chi thủ biến hóa. Trong thị giác trọng thiên chi nhãn, phong cấm trụ thần đạo của Bi Kiêu Long, trên thực tế là một kết giới phong cấm biến dị lấy nguyên thủy thần văn làm cơ sở đơn vị. Những nguyên thủy thần văn này có hình dáng từng con chuồn chuồn. Muốn ngộ kiếm, nhất định phải quen thuộc quỹ tích phi hành, vỗ cánh, vung đuôi của từng con chuồn chuồn, dung hội những nguyên thủy thần văn chuồn chuồn này. Khi số lượng đạt tới 1 vạn, liền có thể thỏa mãn điều kiện lĩnh ngộ, chính thức tiếp nhận truyền thừa. Lý Thiên Mệnh vương trọng thiên chi thủ, hắn căn bản không bắt chước chuồn chuồn xuất kiếm, hắn trực tiếp dùng trọng thiên chi thủ, bắt lấy từng kiếm đạo chuồn chuồn, dùng trọng thiên chi nhãn ăn tươi nuốt sống, quả thực thô bạo vô cùng. Kỹ nghệ này, thật sự huyền diệu, mỗi một con chuồn chuồn, đều là một kiếm thế. Hơn vạn chuồn chuồn mỗi con bay tán loạn, đều có khinh kiếm và trọng kiếm chi thế, mỗi con khác nhau, nhưng hội tụ vào một chỗ, lại là một kiếm đạo. Quả thực thiên biến vạn hóa. Thậm chí còn thiết kế đến việc khinh kiếm và trọng kiếm hoán đổi cấp tốc trong một kiếm chiêu, diễn sinh ra hơn vạn loại biến hóa. Đây là điều mà Lý Thiên Mệnh trước kia chưa từng tiếp xúc qua, đúng là đăng phong tạo cực trên kỹ xảo. Hơn nữa, một vạn chuồn chuồn kiếm thế này chỉ là cơ sở, chỉ là nước cờ đầu của kiếm đạo này mà thôi. Quá trình ngộ kiếm của người khác, kỳ thật cũng là quá trình học tập đệ nhất kiếm. Chỉ cần học thành đệ nhất kiếm, liền có thể tiếp nhận truyền thừa chính thức tiếp theo. Mà Lý Thiên Mệnh tương đương với lừa gạt. Hắn dùng trọng thiên chi thủ cưỡng ép chiếm kiếm đạo chuồn chuồn, hấp thu 1 vạn, mô phỏng quỷ tích hơn vạn chuồn chuồn, đâm ra một kiếm. Oanh! Bia kiêu long trước mắt, đột nhiên quang hoa lập lòe, thanh mang đằng đẵng hội tụ thành một bóng người. Bóng người kia vĩ ngạn mà cao lớn, đứng trong vũ trụ vô biên, cao giọng nói, kẻ đến sau, chúc mừng ngươi kế thừa kiếm đạo thanh đình truyền thừa của ta, mời ghi nhớ, truyền bá danh tiếng thanh đình của ta, vì huyền đình đế quốc máu chảy đầu rơi. Tiếng nói vừa dứt, bóng người kia hóa thành hơn trăm vạn kiếm đạo chuồn chuồn, hội tụ vào đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh, hình thành truyền thừa hoàn chỉnh của kiếm quyết này. Tổng cộng 3 kiếm, phân biệt đối ứng 1 vạn kiếm đạo chuồn chuồn, 10 vạn kiếm đạo chuồn chuồn và 100 vạn kiếm đạo chuồn chuồn, rõ ràng, rành mạch, cũng thấy rõ uy lực và kỹ nghệ tăng tiến giữa mỗi kiếm. Phương thức thu hoạch và thành công cuối cùng này, đối với Lý Thiên Mệnh có Thiên Mệnh nhãn mà nói, căn bản không có gì đáng lo, đơn giản nhẹ nhõm. Bất quá, để học thành thực sự, vẫn cần hao phí một ít công phu, dù sao hắn liền đệ nhất kiếm cũng chỉ là mưu lợi, trước nắm bắt tới tay đã. Đương nhiên, dạng này trước phải truyền thừa rồi mới học, độ khó khăn lại nhẹ hơn người khác rất nhiều, Lý Thiên Mệnh có tam hồn thái nhất chi ngộ tính, phương diện này cũng không kém. Diệp Ngọc Khanh tiểu đệ đệ sắp khóc. Huỳnh Hỏa cười cạc cạc, mắt sáng lên, nó nhìn mấy lần, cho rằng đây là kiếm rất thích hợp để đánh lén cái mông. Trong lúc nó nói, Lý Thiên Mệnh tiếp nhận truyền thừa thành công, hắn liền thu hồi trộm thiên chi thủ, giấu trong tay áo, đồng thời cũng để Bạch Dạ thu hồi huyễn giới. Ông! Huyễn giới biến mất. Trước bia kiêu long, Lý Thiên Mệnh toàn thân thanh quang, vô số chuồn chuồn kiếm đạo màu xanh vần quanh đầu hắn, tựa như cá bơi, hưng phấn vây quanh hắn. Mà quang hoa của bia kiêu long đang trở nên ảm đạm, cuối cùng tất cả thanh quang chuyển hóa thành màu đen, tạo thành một đồ án khóa trên bia kiêu long. Điều này mang ý nghĩa, tòa bia kiêu long này tạm thời đã bị khóa, không ai có thể tu luyện lại. Tình cảnh này có thể nói rõ ràng, rành mạch. Khi huyễn giới biến mất, Diệp Ngọc Khanh còn đang nói chuyện với ba tỷ muội tử huyết tộc, dù sao Lý Thiên Mệnh mới vừa bước vào, mới chỉ một lúc, huyễn giới biến mất, hắn bị quang hoa kinh động, ngạc nhiên ngẩng đầu. Sau đó, hắn liền thấy cảnh tượng không thể tin nhất trong cuộc đời này. Ông trời ơi! Diệp Ngọc Khanh trừng to mắt, đột nhiên ngồi phịch xuống đất, đầu đầy mồ hôi, toàn thân ướt đẫm. À, Tử Loan, Tử Dư và Tử Tự lại rất ăn ý, trừng lớn hai mắt, chỉ Lý Thiên Mệnh, mở miệng thơm, phát ra âm thanh cực kỳ im lặng, quả thực giống như đúc. Ách! Vũ Văn Chúc Lân đột nhiên cảm thấy lưng lạnh toát, da đầu tê rần, cằn cỗi như nhũn ra thanh đình, kiêu long bia, đã khóa. Không chỉ Vũ Văn Chúc Lân, Diệp Ngọc Khanh bọn hắn, xung quanh các kiêu long quân tướng quân, các tham mưu, cũng đều nhìn thấy rõ ràng. Hoàn toàn đã khóa. Cái ký hiệu khóa đen kia, mọi người quá quen thuộc, thường thường khi bọn hắn ngưỡng mộ trụ thần đạo trong lòng, bỗng nhiên bị người khác nhanh chân đến trước, liền sẽ cảm giác cái ký hiệu này rất buồn nôn. Đây là ký hiệu mà tất cả mọi người không muốn nhìn thấy, trừ phi kiêu long bia này là mình khóa. Mà bây giờ, những chuồn chuồn nguyên thủy thần văn bay múa trên đầu Lý Thiên Mệnh, đã tuyên cáo, hắn cũng là thanh đình chi chủ. Tiểu tử này tổng cộng dùng bao nhiêu thời gian? Cũng chỉ không đến một phút. Thần tích như thế, đã không phải là chấn kinh có thể hình dung. Bởi vì điều này đã đột phá thế giới quan của các cường giả đang ngồi. Trước thanh đình kiêu long bia, tĩnh mịch kéo dài rất lâu, mỗi người như thời gian đình chỉ, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hoắc! Hai mắt Diệp Ngọc Khanh như biển cả phong bạo, nhấc lên bão táp, hắn đột nhiên tiến lên mấy bước, kích động bắt lấy bàn tay Lý Thiên Mệnh, cắn răng hỏi, Lý Huynh, ngươi, làm sao làm được? Lý Thiên Mệnh thưa thớt bình thường, nói, có thể là trời sinh vừa xứng, nhìn thấy thanh đình kiêu long bia này lần đầu, ta cũng cảm giác nó đang chờ ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Ngọc Khanh, tay còn bị hắn nắm chặt đây này, hắn nhân tiện nói, Diệp Huynh, ta nửa đường mà đến, hoành đao đoạt ái, thực sự không có ý tứ, ta cùng kiếm đạo thanh đình này tuy có duyên, nhưng cũng lãng phí của ngươi 30 năm thời gian, xin lỗi. Không phải. Diệp Ngọc Khanh còn chưa buông tay, ánh mắt sáng quắc nói, không phải chuyện nói xin lỗi. Cũng không phải chuyện hữu duyên. Coi như lại vừa xứng, ngươi cũng không có khả năng một phút thì lĩnh ngộ nhập môn kiếm A, điều này chỉ có thể nói rõ ngộ kiếm thiên phú của ngươi, tại huyền đình xưa nay chưa từng có. Ách! Lý Thiên Mệnh thấy hắn so với chính mình còn kích động hơn, nhất thời cũng không biết hắn có thể hay không vì vậy mà hận mình. Dựa theo phán đoán trước đó, Diệp Ngọc Khanh này hẳn là sẽ không. Diệp Huynh, ta vẫn còn muốn nói một câu, xin lỗi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói. Ngươi xin lỗi làm gì? Diệp Ngọc Khanh im lặng buông tay hắn xuống, trợn mắt nói, quy củ các đại đạo cung của đế quân, cũng là đạt giả vi tiên, không quan tâm người nào hao phí bao nhiêu năm, dù là một vạn năm, 10 vạn năm, khiến người ta vượt lên trước đều phải nhận, đều chỉ có thể nói rõ không có duyên phận này. Trong quân thần qua này thân phận cao quý có rất nhiều, phàm là trụ thần đạo mà bọn hắn coi trọng, người khác còn không thể đụng vào. Nói xong, hắn lại tức giận nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, nói, cho nên đừng nói loại lời xin lỗi, người đây là xem thường ta sao? Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới hắn còn vì chuyện này kích động, sau khi nghe xong, hắn chỉ có thể chân thành nói, tuyệt đối không có ý chiết sát Diệp Huynh. Vậy là được. Diệp Ngọc Khanh lúc này mới lắng lại một chút, bất quá, hắn vẫn rất khiếp sợ, lẩm bẩm nói, ta suy nghĩ lâu như vậy, rõ ràng nhất chỗ khó của nó, không ngờ ngươi một cái chớp mắt phá cục, không thể không phục a. Nói xong, hắn lại nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh một cái, cảm khái nói, trước đây liền nghe nói Lý huynh làm ngự thú sư, có tứ đại tinh giới chiến thú, bản tôn còn có năng lực vượt cấp chiến đấu. Lúc này lại thấy tận mắt Lý huynh có ngộ tính thiên phú như thế, kể từ đó, thiên phú của Lý huynh toàn diện, thấy gian hiếm thấy, cơ hồ không có bất kỳ khiếm khuyết nào, tại ta xem ra, người có thể được xưng là đệ nhất kỳ tài dưới ngàn tuổi đế khư. Có lẽ là quá kích động, nguyên bản không nói nhiều, hắn lại một hơi tán thưởng một đống lớn, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh đều có ánh sáng. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn. Đổi lại người khác, 30 năm khổ tu, khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa, lại bị Lý Thiên Mệnh vượt lên trước, trong lòng khẳng định oán hận, Diệp Ngọc Khanh này lại không phải vậy, hắn lại đắm chìm trong cảm khái thiên phú siêu nhiên của Lý Thiên Mệnh, dường như vì Huyền Đình có nhân tài như vậy mà mừng rỡ. Ngọc Khanh đệ đệ, đệ nhất thần tài thì khoa trương đi, theo ta được biết, đế tộc cùng thần mộ giáo trong vòng ngàn tuổi, người mạnh hơn hắn, có lẽ không ít. Tử Loan yếu ớt nói. Dù sao nàng là khó chịu, thứ nhất là trước đó vào trước là chủ, ấn tượng của nàng với Lý Thiên Mệnh không tốt, cái thứ hai là nàng cũng đau lòng cho Ngọc Khanh đệ đệ. Nhưng nghĩ tới thần tích lúc này của Lý Thiên Mệnh, tựa hồ cũng như lời Diệp Ngọc Khanh nói, là thiên tài hình lục giác hoàn mỹ, nàng lại kính sợ, lại khó chịu. Trong mắt ba tỷ muội nàng, Lý Thiên Mệnh, từ ngự thú sư thú nô không có gì khác, trực tiếp lột xác thành thiên tài hình lục giác hoàn mỹ không khuyết điểm, chênh lệch to lớn vô cùng gửi tới trong lòng các nàng. Sau đó, khó chịu a. Nghe được Tử Loan, Diệp Ngọc Khanh lắc đầu nói, ta chỉ luận thiên phú, không luận chiến lực cao thấp trong vòng ngàn tuổi, có lúc không thể phản ứng cụ thể thiên phú, cùng số tuổi cụ thể bao nhiêu, phương thức bồi dưỡng có quan hệ, quyết định bạo phát hậu kỳ, vẫn là tư chất tự thân. Nói thí dụ như hoang cổ minh hoang bản cùng cổ bản, trong đó hoang bản là từ 1.000 đến 1 vạn tuổi, cổ bản là trong vòng ngàn tuổi, rất nhiều người xếp hạng thấp trong cổ bản, tiến vào hoang bản sẽ nghênh đón đại bạo phát, cũng là bởi vì thiên phú hạ tầng của hắn cường. Thật sao? Tử Loan còn có chút không phục, nàng nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên tìm được một điểm, hưng phấn chỉ Lý Thiên Mệnh, nói, ta đã biết, hắn tự hồ có không ít chiến thú, tối thiểu có 4 loại trật tự. Điều này có nghĩa cảnh giới đột phá của hắn khó khăn, cảnh giới mới là cơ sở tu hành, cảnh giới hắn không thể đi lên, vượt cấp mạnh hơn, ngộ kiếm lại trâu, đều là không tốt. Ê! Thật để Tử Loan tìm được một điểm để nói, điều này khiến Diệp Ngọc Khanh đều có chút không phản đối. Xem như hắn hưng phấn, bị dội cho một chậu nước lạnh nhỏ. Bất quá, điều này cũng không thay đổi quá nhiều cách nhìn của hắn về Lý Thiên Mệnh. Sau đó hắn quay đầu, vẫn nóng rực nhìn Lý Thiên Mệnh như vậy, tựa hồ có chút ý ái tài, chỉ thấy hắn chân thành nói, Lý huynh, có hứng thú gia nhập Hoang Cổ Minh không? Hoang Cổ Minh? Lý Thiên Mệnh tỏ vẻ không hiểu rõ lắm. Diệp Ngọc Khanh kiên nhẫn giới thiệu, đây là tổ chức do thiên tài trẻ tuổi Huyền Đình chúng ta tự phát xây dựng, mục đích chủ yếu là để mọi người hội nghị, giao hữu, luận bàn, tại đế khư, cơ bản người trẻ tuổi các đại đế tộc, vương tộc, thái cổ tộc, chỉ cần thiên phú đạt tiêu chuẩn, dưới vạn tuổi, đều sẽ tham dự hội nghị Hoang Cổ Minh. A nha! Các ngươi đều là Hoang Cổ Minh. Lý Thiên Mệnh nhớ tới, trước đó cháu trai Liễu Phàm Trần cũng là Hoang Cổ Minh, bị Lý Thiên Mệnh đánh cho một trận, về sau dẫn đến tại thần mộ giáo khảo hạch, đưa tới Vũ Văn Lăng Sương cùng Tinh Huyền giận trấn áp. Nhắc tới tiểu tử kia, mới là gốc rễ vạn ác Lý Thiên Mệnh tao ngộ nhiều phiền toái thăng cấp như vậy, nhưng buồn cười là hiện tại Lý Thiên Mệnh liền tên của gia hỏa này đều quên. Đương nhiên rồi. Tử Tử tức giận nói. Xem ra nàng có chút khó chịu việc Diệp Ngọc Khanh lôi kéo Lý Thiên Mệnh, người không có xuất thân, gia nhập Hoang Cổ Minh. Lý huynh. Thấy Lý Thiên Mệnh do dự, Diệp Ngọc Khanh cũng chỉ có thể nói rõ dụng ý của hắn. Hắn nói, thần đế yến sắp cử hành, Hoang Cổ Minh là nơi thần tài Huyền Đình chúng ta tập hợp, những người gia nhập thần mộ giáo, đến tiếp sau đều sẽ tự động lui ra khỏi Hoang Cổ Minh, trên thực tế Hoang Cổ Minh chính là vì đối kháng thiên tài thần mộ giáo mà thành lập. Người có thiên phú, cũng là thái cổ đế quân, càng là một thành viên Huyền Đình, hoàn toàn có thể vì Hoang Cổ Minh hiệu lực. Nơi này có rất nhiều các huynh đệ tỷ muội cùng chung chí hướng, cùng nhau làm vẻ vang chính thống Huyền Đình chúng ta thì ra là thế. Đối với cái Hoang Cổ Minh này, Lý Thiên Mệnh đại khái đã hiểu rõ. Như vậy đi. Diệp Ngọc Khanh không đợi hắn quyết định, liền lấy ra một tấm thiệp mời, nói, ta qua chút thời gian sẽ tổ chức một cái sinh nhật yến, đến lúc đó rất nhiều huynh đệ tỷ muội Hoang Cổ Minh đều sẽ đến, người lúc đó nhất định phải tới, ta giới thiệu ngươi cho bọn hắn, chính thức nhập minh. Lý Thiên Mệnh nghe vậy giờ khóc giờ cười, gia hỏa này có chút ép mua ép bán ý tứ. Huynh đệ, ta ở Diệp tộc, thế nhưng là chen miệng vào được nha. Ta biết bộ lạc An Dương Vương là ngươi hộ đạo người, cha ta cùng hắn quan hệ cũng không tệ. Diệp Ngọc Khanh thấy hắn còn chưa lên tiếng, liền nhẹ giọng nở nụ cười. Lý Thiên Mệnh lập tức hiểu, đây chính là cành ô liu hiếm có, nếu không phải gia trưởng có bày mưu tính kế, Diệp Ngọc Khanh này cũng không dám chuyển ra gia tộc hậu trường để hấp dẫn Lý Thiên Mệnh. Nhân mạch đế tộc có nhiều nhánh, bộ lạc chỉ là một trong số đó, không thể đại diện cho toàn bộ nhân mạch đế tộc, nếu có thêm nhân mạch đế tộc cho mình một cơ hội, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây không nghi ngờ là một tin tức tốt lớn. Hắn hôm nay đã đoạt đồ của Diệp Ngọc Khanh, còn có thể nhận được cành ô liu, thật sự rất hiếm thấy. Bất quá, Lý Thiên Mệnh vẫn không nhận tấm thiệp mời kia, mà chân thành nhìn vào mắt Diệp Ngọc Khanh, thành khẩn nói, Diệp huynh, ta có thể hỏi một câu, người muốn ta vào Hoang Cổ Minh, nguyên nhân quan trọng nhất là gì? Nguyên nhân? Diệp Ngọc Khanh sững sốt một chút, rồi hé miệng, nghĩ ngợi, nói, nếu thật sự muốn tìm một điểm xuất phát, đó là... Ta muốn càng nhiều thiên tài Huyền Đình đoàn kết lại, cùng nhau đối kháng thần mộ giáo, thật, chúng ta thua quá nhiều rồi, Huyền Đình là của chúng ta thật sự muốn thắng một lần. Dù chỉ là thắng ở cổ yến dưới ngàn tuổi, cũng đủ để làm cho người trẻ tuổi các tộc khí thế uể oải phấn chấn lên. Lý Thiên Mệnh nghe vậy có chút bất ngờ, xem ra Diệp Ngọc Khanh này vẫn là người có trách nhiệm, hắn thân là Diệp tộc, thân là một thành viên của đế tộc Huyền Đình, có tôn nghiêm và mơ ước. Thật ra thiên tài thần mộ giáo, phần lớn cũng xuất thân từ Huyền Đình, chỉ là bọn hắn không còn vì Huyền Đình hiệu lực, thậm chí nhiều người di chuyển cả tộc đến thần mộ giáo, không còn chấp nhận hiệu lệnh của Huyền Đình. Đương nhiên, trung tâm của thần mộ giáo là từ tổng giáo tọa Tinh Vân thần mộ phái đến, mọc rễ nảy mầm ở đây, đám người kia mạnh nhất, ví dụ như Tinh Huyền Mạch trấn Bắc Tinh Vương, tổ tiên thực tế cũng đến từ tổng giáo. Lý huynh. Diệp Ngọc Khanh thấy Lý Thiên Mệnh trầm tư, liền nhắc nhở một tiếng. Lý Thiên Mệnh kịp phản ứng, đưa tay cầm lấy tấm thiệp mời, nhướng mày với Diệp Ngọc Khanh, nói, yên tâm đi huynh đệ, ta nguyện vì Huyền Đình đổ máu, đời này sinh là người Huyền Đình, chết là quỷ Huyền Đình. Diệp Ngọc Khanh im lặng nói, nghe giả quá. Nhưng hắn lộ ra nụ cười, rõ ràng rất hài lòng khi Lý Thiên Mệnh nhận cành ô liu của mình. Lý Thiên Mệnh mở thiệp mời ra, liếc qua ngày, là trước thần đế yến, theo cảm giác thời gian của những người tu luyện như Quan Tự Tại, không còn bao lâu nữa. Đến lúc đó, hoan nghênh Lý huynh tới. Diệp Ngọc Khanh muốn trò chuyện với Lý Thiên Mệnh nhiều hơn, nhưng thấy gia hỏa này rõ ràng đặc lập độc hành, tới lui như gió, hắn chắp tay, cũng muốn tạm biệt. Nhất định. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó nói, ta rút lui trước. Trao đổi truyền tin thạch, tùy thời liên hệ. Diệp Ngọc Khanh nói. Giải quyết xong, Lý Thiên Mệnh nghênh ngang rời đi trong ánh mắt yên lặng của mọi người. Tiểu tử này, không những cướp đi Thanh Đình, còn thu hoạch được hữu nghị của Diệp Ngọc Khanh, thiên tài đăng bản cổ bản Diệp tộc. Vũ Văn Chúc Lân làm chó săn trong quân đội thần mộ giáo, với hắn mà nói, đây không nghi ngờ là một tin tức xấu. May mà là Diệp Ngọc Khanh, tiểu tử này mệnh quá tốt. Đổi người khác, thiên tài trẻ tuổi đế tộc, chắc chắn giết hắn không tha. Vũ Văn Chúc Lân chỉ có thể im lặng cực độ. Ngọc Khanh đệ đệ, ngươi thật sự muốn dẫn hắn vào Hoang Cổ Minh, à Tử Loan ba tỷ muội xông tới. Mang chứ. Diệp Ngọc Khanh nói. Hắn là một đại phiền toái, quá chói mắt, thật sự sẽ có rất nhiều người muốn giết hắn, người đi quá gần với hắn, không phải chuyện tốt, nhất định phải nghĩ lại. Tử Dư khuyên can. Hơn nữa cảnh giới của hắn không cao, mà thần đế yến, dù chỉ là cổ yến, đều coi trọng chiến lực, vì một quân cờ thí, đẩy mình vào nguy hiểm, không đáng. Tử Tự hiếm khi mạch suy nghĩ rõ ràng nói. Hắn hiện tại đúng là cảnh giới không cao, nhưng chúng ta đâu chỉ tham gia một lần thần đế yến, đâu chỉ có cổ yến, còn có hoang yến, chờ chúng ta cùng nhau trưởng thành, với tư chất của hắn, vẫn có khả năng làm rạng danh Huyền Đình. Diệp Ngọc Khanh nói. Vậy cũng không nhất định, cảnh giới không đủ, vĩnh viễn chậm một bước, chẳng khác gì người thường. Tử Loan lắc đầu. Tốt rồi. Bị ba tỷ muội bắt được điểm này nói, Diệp Ngọc Khanh hết cách, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ba vị tỷ tỷ, ta muốn về vũ trụ hạm đội trước, tạm biệt. Không phải đã hứa cùng đi yến vui lâu chơi sao? Ngọc Khanh đệ đệ. Đệ nhất Long Khu, tham mưu phủ. Lấy được kiếm đạo Thanh Đình, lại lấy được thiệp mời dự sinh nhật Diệp Ngọc Khanh, chuyến này có thể xem là thu hoạch đầy ắp. Xem ra ở đâu cũng vậy, người xấu có, người tốt cũng có. Người vì tư lợi có, người có trách nhiệm, có mộng tưởng, có đảm đương cũng có. Lý Thiên Mệnh biết, nên kết giao với ai, nên từ bỏ ai. Trên đường trở về, hắn luôn suy nghĩ về Thanh Đình, cảm giác thu hoạch rất lớn. Trật tự vững chắc, thêm kiếm đạo Thanh Đình, tiếp theo sẽ bận rộn đây. Vừa về Huyền Đình, đã chạy ba chuyến, thật sự là quá bận. Trước khi đi dự sinh nhật Diệp Ngọc Khanh, Lý Thiên Mệnh cũng muốn giống An Ninh, tranh thủ thời gian ổn định lại, bế quan khổ tu một phen. Nhưng trước đó, hắn luôn cảm thấy còn có chuyện quan trọng chưa làm. Chuyện gì nhỉ? Lý Thiên Mệnh nghĩ ra rồi. Vừa nghĩ ra, truyền tinh thạch trên người liền sáng lên, ông ông rung động. Tâm niệm tương thông ngà, trách sao có thể thành phu thê. Lý Thiên Mệnh khởi động hỗn độn truyền tinh thạch. Chỉ thấy trong quang ảnh, một bóng hình xinh đẹp tóc dài màu xanh sẫm, ẩn ý đưa tình nhìn mình. Mấy ngày không gặp, nàng càng thêm thanh lãnh, cao ngạo, có cảm giác như nữ thần. Vi sinh mặt nhiễm quả thật càng thêm thành thục, lạnh lùng, nàng cũng không phải kiểu muội muội, cũng chưa đến mức tỷ tỷ, tính ra là vừa vặn với Lý Thiên Mệnh. Nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, nàng trầm ngâm một lát, rồi mở miệng, sư tôn ta ra ngoài, có thể đến gặp ta không? Một câu ngắn gọn, chứa đựng nỗi nhớ nhung. Có thể. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, nói, bây giờ đi luôn. Hắn về Huyền Đình, việc quan trọng nhất là làm sống lại Lâm Tiêu Tiêu, thứ hai là gặp các nàng, mà gặp các nàng, cũng có thể đi thần mộ giáo xem tình hình khởi nguyên hồn tuyền. Thần mộ giáo rộng lớn, không khởi động kết giới gì, đi lại tự nhiên, nhưng cường giả quá nhiều, cũng phải cẩn thận. Ngân Trần biết địa chỉ. Vi sinh mặt nhiễm ôn nhu nói. Yên tâm. Có ca ở đây, dù nàng ở chân trời góc biển, ta đều có thể nắm được. Lý Thiên Mệnh tự tin cười nói. Vi sinh mặt nhiễm nhìn hắn một cái, rồi lẩm bẩm, đáng ghét. Nói xong, nàng liền tắt truyền tinh thạch. Sư tôn không có nhà, mỹ nhân yểu điệu triệu hoán, đây là chuyện gấp gáp nhất trên đời, bất kỳ nam nhân nào nghe vậy, hai mắt và ba chân đều phải sung huyết, cạc cạc phi nước đại một đường tia lửa mang tia chớp đùng đùng không dứt, mà đi Lý Thiên Mệnh trực tiếp chui vào trạng thái hư vô vũ trụ tinh tượng, an toàn đến mức khiến người ta giận sôi, biến mất hoàn toàn khỏi cả quan tự tại giới lẫn thế giới chân thực, năng lực bảo mệnh nghịch thiên. Ở trạng thái này, không thể dùng tiểu vũ trụ hạm, hắn chỉ có thể tự mình lên đường, mượn dùng thiên phương bôn lôi thần thông của Miêu Miêu. Thần thông này có thể sử dụng trong trạng thái hư vô, cũng may có thái sơ hỗn độn giới. Ba ba ba. Trên đường cái đế khư, thỉnh thoảng có người thấy một đạo điện bào lướt qua bên cạnh, nhưng nhìn kỹ lại chẳng thấy gì. Bọn họ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi thế gian này lại có thần nhân như vậy. Đế khư thực sự quá lớn. Nếu ở thế giới chân thực, Lý Thiên Mệnh đoán chừng phải mất mấy chục năm mới đến được thần mộ giáo. May thay có quan tự tại giới. Đế khư trong quan tự tại giới vẫn là một tòa thành trì vô cùng lớn, tối thiểu vẫn là thành trì, chứ không phải một mảnh tinh vân vũ trụ đại hải mênh mông vô tận. Tốn không ít thời gian, hắn rốt cục tiến vào phạm vi thần mộ giáo. Vừa vào thần mộ giáo, Lý Thiên Mệnh liền cảm nhận được. Phương thiên địa trước mắt này, những núi cao, vực sâu, biển cả, hồ nước. Trông lên càng nguyên thủy sống lại, trên thực tế, nồng độ hỗn độn tinh vân còn vượt xa nhiều nơi ở đế khư, hoàn toàn cùng cấp bậc quân thần qua. Chim hót hoa nở, thế ngoại đào nguyên, quả thực là địa phương tốt. Có thể nói, vùng sơn sơn thủy thủy mộng huyễn này được xem là địa giới tốt nhất của Huyền Đình, mà bên trong còn có khởi nguyên linh tuyền. Chẳng trách Thái Thượng Hoàng lại âu sầu, nơi này vốn là thế ngoại đào nguyên của Huyền Đình. Kết quả, Thái Thượng Hoàng, thậm chí đời trước thay Thái Thượng Hoàng, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí sống tạm ở Phi Tinh Bảo, nơi toàn là ác quan bức xạ. Lĩnh vực thần mộ giáo trong quan tự tại giới càng giống như thần tiên chi cảnh, quá đẹp, quá tiên. Lý Thiên Mệnh ở trạng thái hư vô ngao du, hành tẩu giữa sơn sơn thủy thủy của thần mộ giáo, chỉ thấy dị thú, vũ trụ trân tụ tập, động thiên phúc địa, thần tiên quyến lữ, tiêu sái, tiêu giao, cao cấp, cao nhã. Quả thực là hai phong cách khác nhau so với Huyền Đình. Nhất là so với binh gia trọng địa quân thần qua, khác biệt càng lớn. Người trẻ tuổi Huyền Đình càng thích đến thần mộ giáo, đoán chừng cũng vì hoàn cảnh. Ở quân thần qua chém chém giết giết, còn ở thần mộ giáo, nói chuyện yêu đương, tu luyện. Mỹ nhân thái cổ đế quân đều mặc quân giáp, còn chúng mỹ nhân thần mộ giáo, váy dài tung bay, vòng eo tỉ mỉ, đáng yêu động lòng người, mềm nhuyễn đáng yêu. Khí chất tiểu ngư quả thực hợp với nơi này. Mục tiêu của Lý Thiên Mệnh là Đông Ly Cung, nơi thần mộ giáo chủ dưỡng một Đông Ly, ở chỗ sâu nhất của thần mộ giáo, là nơi đẹp nhất, cao nhã nhất, Ngân Trần biết rõ địa phương. Lý Thiên Mệnh theo chỉ dẫn của Ngân Trần, tiến lên trong sơn hà của thần mộ giáo. Thời gian đi từ quân thần qua đến cửa thần mộ giáo, cùng thời gian đi từ cửa thần mộ giáo đến Đông Ly Cung, vậy mà không sai biệt lắm. Có thể thấy được lĩnh vực thần mộ giáo to lớn. Rốt cục, trước mặt Lý Thiên Mệnh xuất hiện một mảnh tuyết trắng mênh mang. Những dãy núi tuyết trắng này, ở thế giới chân thực là từng viên bạch ngọc hàng băng tinh thần trắng tinh không tì vết, ở quan tự tại giới, chúng là từng mảnh tuyết hoa. Lý Thiên Mệnh xuyên qua tuyết hoa, tóc trắng có cả tuyết hoa bay xuống, đó là toái tinh bạch ngọc của thế giới chân thực. Thật đẹp. Ở Đông Ly Cung này, một Đông Ly đẹp, vi sinh mặt nhiễm cũng đẹp, nhưng nơi này không phòng bị, vì ở thần mộ giáo, không ai được một Đông Ly cho phép sẽ đến đây. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh một đường không gặp cản trở, tiến vào Đông Ly Cung, xuyên qua tuyết trắng, đi về phía sâu nhất của Đông Ly Cung. Tuyết rơi, cuối cùng gặp mỹ nhân. Nàng ngồi trên một tảng đá trong đình viện, hai chân hơi cong, thân thẳng tắp, tóc dài xõa, ánh mắt yêu kiều, đang ngắm tuyết trắng xuất thân. Vô thanh vô tức, hai bàn tay to từ phía sau xuất hiện, nắm lấy eo thon của nàng. Đồng thời, toàn bộ thân hình thiếu niên tóc trắng xuất hiện trong hư không, tựa vào phía sau nàng. Bao năm ăn ý, cảm giác quen thuộc ấy, vi sinh mặc nhiễm căn bản không cự tuyệt, nàng thậm chí đã cảm ứng được, biết hắn đã đến. Ta. Dựa vào hắn, mặt nàng ửng đỏ, đang muốn mở miệng thổ lộ tình ý với tính cách của nàng, nếu không phải quá tưởng niệm, nhất định không chủ động để Lý Thiên Mệnh đến gặp nàng. Xuyệt. Lý Thiên Mệnh lại bịt miệng nàng, đôi mắt trứng toái văng rực lửa nhìn mỹ nhân như ảo mộng trong ngực, nói, đừng nói gì, hãy dùng thân thể cảm thụ. Ngươi. Khuôn mặt vi sinh mặt nhiễm càng đỏ, nàng kéo ngón tay Lý Thiên Mệnh ra, quay mặt đi, hơi xấu hổ, nói, không phải ta nhớ ngươi, chỉ là các tỷ tỷ phiền nhiễu, luôn thúc ta. Đừng giải thích. Lý Thiên Mệnh nhìn mỹ nhân như kem tuyết trắng trước mắt, chỉ muốn nhanh chóng ngậm một ngụm. Cái kia, các nàng cũng nghĩ ra. Vi sinh mặt nhiễm cúi đầu, khó mở miệng, nói, các nàng nói, muốn đem hơn 20 năm góp nhặt của ngươi, giao sạch sẽ. Phốc. Lý Thiên Mệnh bật cười. Ai vậy, sao có thể vừa mỹ, vừa ngự, vừa đáng yêu thế này? Hắn chỉ có thể nói, có thể thì có thể, nhưng dù sao cũng phải để tự chân một ít chứ. Vi sinh mặt nhiễm nghe tên này, cắn môi hừ nhẹ, không để. Trong đình viện này, nơi tuyết hoa phiêu tán, tràn ngập yêu thương như mật. Có thể thấy chiến trường rộng lớn. Dù sao Mộc Đông Ly không có ở đây. Một lúc sau, qua nhắc nhở của Ngân Trần, có người đến ngoài Đông Ly cung. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh giật nảy mình. Một bạch y hỗn độn thần tử. Nghe nói không phải Mộc Đông Ly, mà là hỗn độn thần tử thiên tài muốn cùng vi sinh mặt nhiễm kết bạn ở thần đế yến tiệc, Lý Thiên Mệnh mới thở phào. Nếu Mộc Đông Ly trở về, thấy hắn làm chuyện này trên địa bàn của nàng, chắc tại chỗ tức học máu cả vạn tấn. Vi sinh mặt nhiễm thấy vậy, chỉ biểu môi, thật đáng ghét. Ta đi đuổi hắn đi. Sau đó, nàng mặc chỉnh tề, kín đáo, đi ra ngoài. Dù vậy, vẫn khó giấu vẻ đẹp tư nhuận. Ở trung điện Đông Ly Cung, vi sinh mặt nhiễm gặp một bạch y, thiếu niên nhã nhặn, khí vũ hiên ngang. Hôm nay gặp mặt, mặt mỹ nhân hồng hào, dường như khác biệt, hắn không nói nên lời cảm giác gì, dù sao càng mê người. Sau đó, hắn nói, vừa nhận được tin của cô, nói sư muội một mình ở Đông Ly Cung, hẳn là không thú vị, ta vừa tìm được một môn nguyên thủy cấp trụ thần đạo, thấy đặc biệt hợp với sư muội, nên đến. Một sư huynh, hôm nay trạng thái ta không tốt, không thích hợp ngộ đạo, có thể ngày khác không? Vi sinh mặt nhiễm có chút bực bội, đương nhiên lãnh đạm với hắn. Sư muội. Một bạch y đang muốn tranh thủ, vi sinh mặt nhiễm nói, sư huynh, không tiễn, mời. Được, quấy rầy sư muội. Một bạch y đè lửa giận trong lòng, vẫn giữ phong độ, chắp tay với vi sinh mặt nhiễm. Không quấy rầy, gặp lại. Vi sinh mặt nhiễm nói. Một bạch y cắn răng, quay người, chuẩn bị đi ra ngoài. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy một số tà âm, khiến lỗ tai dài ra, hắn ngơ ngác, quay đầu hỏi, sư muội, bên trong có người à? Vi sinh mặt nhiễm cau mày, có ý gì? Không có sư tôn cho phép, ai dám vào Đông Ly Cung? Lúc nàng nói, âm thanh kỳ quái cũng mất. Dù sao các nàng là một người, tâm linh tương thông, để các nàng nhịn một chút. À, chắc ta nghe nhầm. Một bạch y cũng xấu hổ, sao có thể có ý nghĩ kỳ quái như vậy? Đây là Đông Ly Cung. Mà vi sinh mặt nhiễm sạch sẽ đứng trước mắt mình đây. Vậy ta cáo lui trước. Hắn nói xong, không được vi sinh mặt nhiễm đáp lại, nàng ước gì hắn đi nhanh một chút. Chờ hắn vừa ra Đông Ly Cung, nàng liền cắn môi oán giận, thật làm người tức giận. Để ngươi chậm trễ, mất hết rốt cục, bão tuyết ngưng. Một Đông Ly chẳng biết khi nào sẽ về, bởi vậy cũng đến lúc chia tay. Gặp lại luôn ngắn ngủi, dù có oanh oanh liệt liệt kích thích, như lửa tương phần, biến mất về sau, loại lưu luyến không rời chi tình tự sẽ chỉ càng nồng nặc. Nhưng vi sinh mặt nhiễm biết, trước mắt cục diện, Lâm Tiêu Tiêu còn chưa có xác thực phục sinh chi pháp, bọn hắn ba người bảo trì lúc này tình cảnh, mỗi người tại hoàn cảnh của mình nỗ lực, là phương thức cao nhất. Đương nhiên, cần nỗ lực nhất chỉ có Lý Thiên Mệnh, vi sinh mặt nhiễm không có gì tốt tăng lên, chừng nào bắt đầu giết huyễn thần tu sĩ, nàng sẽ chừng đó bắt đầu biểu diễn. Mà Tử Chân, cũng chỉ cần Tinh Vân Tế đúng chỗ là được. Các nàng thành một Đông Ly, đệ tử của Chiến Si lão nhân, chỉ cần Lý Thiên Mệnh không triệt để rời huyền đình, dẫn các nàng bỏ trốn, các nàng sẽ không thoát thân được. Cho nên, dù tiếc đến đâu, nàng cũng phải nhẫn nhịn. Ta lúc này trở về đế khư, có lần thứ nhất, gặp lại sẽ dễ dàng hơn. Trong hành lang, Lý Thiên Mệnh ôm mỹ nhân tóc dài tới eo, nhẹ phẩy mái tóc dài sau cơn mưa thậm chí đã trở nên tư nhuận, ôn nhu nói. Nói vậy thôi, ai chẳng biết ngươi bận bịu, sao biết một Đông Ly còn có an bài nhàm chán gì không? Vi sinh mặt nhiễm u tiếng nói. Tính cách nàng như vậy, rất khó nhiệt liệt, Lý Thiên Mệnh cũng đã quen. Yên tâm đi, ta đều đáp ứng các tỷ tỷ, cam đoan cùng hưởng ân huệ. Lý Thiên Mệnh ho khan nói. không thể không nói, xác thực điên cuồng, một người nàng ở phương diện này nhu cầu, viễn siêu tổng cộng nhu cầu của người khác. Đương nhiên, thể nghiệm mang đến cũng là đế hoàng cấp bậc. Một người thành đàn, thành hậu cung. Được rồi. Vi sinh mặt nhiễm lúc này mới hài lòng cười, nói, đùa ngươi thôi, nhanh đi đi, tranh thủ sớm ngày lấy được khởi nguyên hồn tuyền, để tiêu tiêu sống lại, giải thoát khỏi khó khăn. Nàng và Tử Chân có chút không hợp nhau, nhưng hữu tình cùng Lâm Tiêu Tiêu vẫn tương đối tốt. Dù sao Lâm Tiêu Tiêu không tranh không đoạt, một mực ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh đóng vai tiểu thị nữ, có một đoạn thời gian còn cùng vi sinh mặt nhiễm đồng bệnh tương liên. Lý Thiên Mệnh gật đầu, nhưng không đến mức lập tức muốn đi, hắn cúi đầu hỏi, nghe Ngân Trần nói, ngươi và Tử Chân đều thành hỗn độn thần tử của thần mộ giáo rồi. Đây là mức độ gì? Vi sinh mặt nhiễm bình tĩnh nói, cũng là cấp bậc bình xét thiên phú. Hai ta là trong đó nhỏ tuổi nhất. Ngươi nhỏ, nàng không nhỏ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Dù sao đó chính là thân thể, không phải thần hồn, thân thể nàng nhỏ. Vi sinh mặt nhiễm nói, nghe còn có ý riêng. Có danh hiệu này, trên danh nghĩa, ngoài đệ tử, các ngươi còn có thân phận địa vị và pháp quy bảo vệ. Lý Thiên Mệnh cảm khái, bởi vậy càng yên tâm hơn. Trước mắt, các nàng tại thần mộ giáo này, tuy có hạn chế, bên vi sinh mặt nhiễm còn có không ít con ruồi, nhưng tối thiểu, an toàn, tu hành, địa vị, vấn đề không lớn. Về phương diện huyễn thần của ngươi, không cần gấp, chờ đến lúc có thể động thủ, sẽ có cơ hội tiến bộ. Dù sao ta thấy được cảnh giới hỗn độn trụ thần, ngay cả ta đột phá nhất trọng, có lẽ phải ma luyện trật tự trăm năm trở lên. Lý Thiên Mệnh sợ nàng vội vàng xao động, liền nói. Ta hiểu, hỗn độn trụ thần xác thực không dễ dàng. Vi sinh mặt nhiễm nhu thuận gật đầu, nàng vẫn nặng tính tình, không nôn nóng như Tử Chân. Người khác không dễ dàng, người dễ dàng nhất. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Một cái thiên sinh thôn phệ quái. Đều là ngươi cho. Hai mắt vi sinh mặt nhiễm mê ly, ẩn ý đưa tình nhìn hắn. Ánh mắt này khiến Lý Thiên Mệnh có chút không chịu nổi, nàng sùng bái hắn nhất, loại thích thâm nhập cốt tủy, xâm nhập đến mỗi ngóc ngách trong thân thể nàng, ân tình cùng ái tình dung hòa, loại thiêu thân lao vào lửa, chưởng khống hết thảy tâm tình của nàng, thậm chí đoạn thời gian thần ngủ xuất hiện, nàng chịu ảnh hưởng, còn ngắn ngủi vì yêu sinh hận. Loại trong mắt vô ngã, chỉ có ánh mắt Lý Thiên Mệnh, thêm khuôn mặt lạnh ngự này, Lý Thiên Mệnh sợ nhìn thêm vài lần, sẽ giữ Tử Chân lại cho nàng hết. An tâm, từ từ sẽ đến, thời gian chúng ta còn dài. Lý Thiên Mệnh vỗ nhẹ vai thơm nàng, sau đó mới tách ra trong cuốn triền miên tơ, vẫy tay từ biệt, biến mất trong tuyết trắng thiên địa. Mà vi sinh mặt nhiễm đứng ở cửa Đông Ly Cung, dựa vào cột cửa, ngơ ngác nhìn hướng hắn rời đi, nhìn rất lâu. Loại không muốn xa rời này, ở thời điểm này, không chỉ là tâm tình của nàng, mà là tâm tình của 50 cái thể điệp gia, nên mới nồng đậm như vậy. Các nàng khác biệt, nhưng lại giao dung, đến cùng là một người, hay một đám người. Sinh mệnh đặc thù như vậy, bản thân là kỳ tích của vũ trụ. Đã đến thần mộ giáo, gặp vi sinh mặt nhiễm, vậy khẳng định cũng phải gặp Tử Chân. Nếu chuyên môn chỉ gặp một người, được cái này mất cái kia, vậy coi như lộn xộn. Lý Thiên Mệnh hướng vị trí Tử Chân mà đi. Cái gì? Trên đường, Ngân Trần nói với Lý Thiên Mệnh, Tử Chân lâm thời phải vào thần mộ luyện ngục, không gặp được hắn. Nàng chuyến này từ chiến sĩ lão nhân đi theo, tự nhiên là lão nhân này an bài nhiệm vụ thí luyện. Tuy đây là thường ngày của Tử Chân, nhưng đúng lúc vào lúc này, cũng có chút đáng ghét. Nàng không, như thế nào, liền nói, lần sau, gặp lại, hiện tại, không rảnh. Ngân Trần chuyển đạt. Nàng thật không sinh khí sao? Ta ở chỗ tiểu ngư chậm trễ lâu như vậy. Lý Thiên Mệnh đau đầu hỏi. Ngươi có, mau bệnh. Ta sao, nhìn đến, ra. Ngân Trần trợn mắt nói. Nói cũng đúng, nó là côn trùng, bảo nó phân biệt một nữ nhân có sinh khí hay không, xác thực làm khó nó. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tự mình nghĩ theo hướng tốt, thầm nghĩ, coi như ta không chậm trễ lâu như vậy, chiến sĩ lão nhân ở bên kia, ta cũng không cách nào xâm nhập giao lưu, vẫn là chờ thời điểm tốt hơn rồi nói sau. Ngươi giúp ta nói với Tử Chân như vậy. Tạm thời, không tiện, nói chuyện, lão đầu, bên cạnh, nhìn chăm chăm. Ngân Trần nói. Tốt a Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn lần này đến tìm Tử Chân, ngoài gặp mặt, còn có việc quan trọng hơn, là đưa tiền cho nàng. Xem như bao dưỡng phí. Trong tu di chi giới này, có 100 vạn tinh vân tế, đợi nàng ra ngoài, ngươi vụng trộm đưa cho nàng. Lý Thiên Mệnh lấy ra một tu di chi giới, giao phó cho con gián bạc không khác gì chiếc nhẫn. Nhiều, tiền. Không sợ, ta làm, mất. Ngân Trần nhìn 100 vạn tinh vân tế này, cảm thấy áp lực, chi phí này quá nặng. Đây là hơn phân nửa tài sản Lý Thiên Mệnh dành dụng được khi giết người giết thú ở phi tinh bảo, hắn cho mình lưu không nhiều hơn tử chân. Không sao, nơi này cách chỗ ở của nàng không xa. Lý Thiên Mệnh tin Ngân Trần, vẫn tương đối tín nhiệm, cùng lắm thì nó chôn mình xuống đất, chờ tử chân tự đến nhặt. Người bình thường sẽ không cho rằng trên mặt đất có thể nhặt được 100 vạn tinh vân tế, phải không? Như thế, mục đích hắn tìm đến tử chân, cũng coi như thực hiện hơn phân nữa. Chờ nơi an toàn, ngươi hãy nói với nàng, ta vung tay lên, 100 vạn nện lên tay nhỏ bé của nàng, tuyệt đối đừng quá cảm động, bởi vì lần sau cho, khả năng cũng là 1.000 vạn. Lý Thiên Mệnh rộng rãi phẫn nộ nói. Không nói, buồn nôn. Đầy mỡ. Ngân Trần hùng hùng hổ hổ. Vậy mà để nó thuật lại loại tình thoại buồn nôn này. Vô sĩ. Nó vốn muốn tiếp tục mắng Lý Thiên Mệnh, chợt phát hiện có biến, liền nghiêm túc, nói với Lý Thiên Mệnh, có một sự kiện, cần, khẩn cấp, xử lý, một chút. Ô, Lý Thiên Mệnh cũng nghiêm túc, hỏi, Trần Gia, nói đi. Thời khắc mấu chốt, nó là Trần Gia, thời khắc bình thường, tiểu ngủ thôi. Đoán chừng quả thật có chút gấp, Ngân Trần liền trực tiếp tại không gian cộng sinh bên trong, đem một đoạn tin tức lớn dùng văn tự bày ra cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút, chỉ thấy đoạn chữ này là, ta gần đây một mực tìm kiếm trấn chủ chi tử của Liệp Hồn Tinh Ổ, hắn là đệ tử thần mộ giáo, mấy ngày nay rốt cục khóa chặt được nhân tuyển, người này tên là Tím Hoáng, cảnh giới ước chừng tam giai hỗn độn trụ thần, đối với ngươi mà nói không tính mạnh, nhưng hắn gần đây trở về Liệp Hồn Tinh Ổ một lần, đã biết được cha mẹ hắn chết bởi tay ngươi và tử chân, hắn biết tử chân thần mộ giáo cũng là người trước kia hắn hãm hại, hắn cũng không hiểu rõ vì sao tử chân có thể sống lại, cho nên hiện tại hắn rất sợ hãi, sợ tử chân tìm tới hắn báo thù. Ngân Trần tiếp tục chỉnh lý, Lý Thiên Mệnh tiếp tục nhìn xuống, chỉ cần quét mắt một vòng, trên cơ bản tin tức đều có. Tiểu tử này quyết định bí quá hóa liều, hắn biết hủy đi tinh huyền giận tinh giới, thật ra là tử chân, cho nên hắn quyết định đi tìm trấn Bắc Tinh Vương, đem sự kiện Liệp Hồn Tinh Ổ nói cho hắn biết, cũng sẽ nói mẫu thân và đệ tử chân trốn đi bên ngoài, là nhược điểm của tử chân. Hiện tại hắn đang trên đường, người vừa lúc ở thần mộ giáo, xuất phát ngăn cản đi. Từ khi Ngân Trần bắt đầu chỉnh lý, đến khi Lý Thiên Mệnh xem xong, cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi, sau khi xem xong, hắn không nói hai lời, trước theo phương hướng Ngân Trần chỉ dẫn, lấy trạng thái hư vô gấp rút chạy tới. Tiểu tử này gan không nhỏ a, biết rõ tử chân là đệ tử chiến sĩ lão nhân, còn dám dùng loại tin tức này đổi lấy trấn Bắc Tinh Vương che chở. Huỳnh Hỏa ha ha nói. Trong lòng hắn có quỷ, chỉ có thể bí quá hóa liều, đánh cược trấn Bắc Tinh Vương đối với tử chân cũng có oán hận chất chứa, đương nhiên, có tin tức này về sau, trấn Bắc Tinh Vương chưa chắc sẽ phát tác, hắn có thể chậm rãi chờ, chờ đến một ngày tỷ như chiến sĩ lão nhân chết đi, hoặc là có một ngày tử chân gặp chuyện, hắn liền có thể bỏ đá xuống giếng. Lý Thiên Mệnh nói. Ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc, não tử hắn muốn hỏng rồi, cũng không nghĩ đến, hắn bị tiểu ngũ để mắt tới. Bạch Phong ha ha cười nói. Im miệng, tiểu ngũ, cũng thế, ngươi gọi, là cái gì? Ngân Trần im lặng nói. Lý Thiên Mệnh không quản chúng nó cãi nhau, mà lắc đầu nói, ý tưởng này của hắn cũng không tốt lắm, hắn chỉ là một trấn chủ chi tử mà thôi, có tư cách gì? Một khi trấn Bắc Tinh Vương cầm được tin tức này, chuyện thứ nhất hắn muốn làm không phải che chở tiểu tử này, mà là giết hắn, sau đó độc chiếm bí mật này, chờ lúc hữu dụng lấy ra, chỉ có thể nói tiểu tử này quả thật bị tử chân dọa sợ, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tên kia, đúng là người vô tình. Đúng là tiểu tính của hắn. Huỳnh Hỏa khinh bị trấn Bắc Tinh Vương nói. Bất kể thế nào, tin tức này một khi đến chỗ trấn Bắc Tinh Vương thì tương đối khó xử lý, một trong những mục đích chúng ta tới Đế Khư chính là muốn bẻ gãy nguy hiểm của hai mẹ con kia, vốn dĩ sẽ phải xử lý trấn chủ chi tử này, còn tốt đuổi kịp. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu không có Ngân Trần, thật không ngăn được loại chuyện này phát sinh, chuyện này quan hệ đến hứa hẹn của Lý Thiên Mệnh, cùng đạo tâm, tử chân cũng không hy vọng hai mẹ con kia gặp chuyện, cho nên tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Trước mắt, trấn chủ chi tử Tím Hoáng kia đang trên đường đi tìm trấn Bắc Tinh Vương. Hắn đi mật báo, đương nhiên là một thân một mình. Bất quá, hắn chọn con đường, lại ở trên địa bàn thần mộ giáo chủ đạo, là địa phương nhân viên so sánh dày đặc, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, còn hơi có chút tính khiêu chiến. Rất nhanh. Lý Thiên Mệnh đi tới một tòa hạp cốc này sắc màu rực rỡ, rất nhiều là vũ trụ trân phẩm tụ tập, dùng để cất rượu, nấu nướng mỹ thực, đều có thêm hiệu quả tu hành, mà lại cũng rất mỹ quan. Không ít đệ tử thần mộ giáo, đang ở đây ngắm hoa, đạp thanh, nam nam nữ nữ, rất có tư tưởng. Lý Thiên Mệnh ghé qua trong đám người này, dưới trạng thái hư vô, hai mắt nhìn về phía trước, tay trái nắm hắc ám tí, trong đó Thiên Mệnh nhãn thâm thẳm thiểm quang. Phía trước, một quỷ thần tử huyết tộc tâm sự nặng nề, đang cúi đầu đi bộ, có chút không quan tâm. Lý Thiên Mệnh lấy trạng thái hư vô, cùng hắn giao thoa mà qua. Bỗng nhiên, quỷ thần tử huyết tộc kia toàn thân chấn động, hai mắt nứt ra, thất khiếu chảy máu, cả người trừng to mắt, trong ánh mắt cất giấu vô tận nghi hoặc, mờ mịt. Sau gáy hắn, lõm vào một điểm, xem ra không nghiêm trọng lắm. Nhưng, ngay chớp mắt hơi thở sau, hắn thẳng tắp ngã trên mặt đất, tinh vân tinh hoa trên thân biến mất, trụ thần chi thể chậm rãi biến thành một bộ tảng đá u ám, chết đến mức không thể chết thêm. Trong nháy mắt bỏ mình, vẫn còn bảo lưu trụ thần chi thể, mà không bị trực tiếp đánh thành trụ thần bản nguyên, đây là biểu tượng thần hồn linh thể trong nháy mắt bị tru diệt sạch sẽ. Với hỗn độn trụ thần mà nói, muốn thuấn sát là tương đương khó khăn, lại phát sinh ở trong cốc hoa người đến người đi này. A, đệ tử thần mộ giáo chung quanh khá hơn chút, vốn đang tâm tình vui vẻ, lại đột nhiên nhìn thấy một đệ tử ngã xuống đất trên đường, trong nháy mắt hóa thành thi thể nham thạch, nhất thời, người người đều bị dọa đến hoa dung thất sắc. Tình huống thế nào? Tử, chết rồi. Ai giết? Không ai a, ta vừa nhìn qua thấy hắn, đi tới liền không thấy. Không ít đệ tử thần mộ giáo xông tới, một người sau một người mê hoặc. Theo quy củ của thần mộ giáo, ở loại địa phương này giết một đệ tử thần mộ giáo, vậy khẳng định là vi phạm, cũng phải bị tra rõ. Mọi người ở đây không dám đi, chỉ là người người không hiểu ra sao. Khi bọn hắn nghi ngờ, kẻ giết người đã ở bên ngoài 10 vạn dặm. Cho nên nói, hư vô vũ trụ tinh tượng, chẳng những là tinh tế đạo tặc, cũng có thể là vũ trụ sát thủ, càng mạnh, càng giết người vô hình. Lý Thiên Mệnh âm thầm cảm khái. Trấn chủ chi tử tím hoán kia, khi chết, không biết ai giết hắn, càng không biết vì sao mình chết, đi tới bỗng nhiên không thấy, trong khoảnh khắc trước khi chết, trong đầu chỉ có một vạn cái nghi vấn. Thực tế đây mới là nơi kinh khủng nhất. Lý Thiên Mệnh không hiện thân, cũng không để hắn chết minh bạch, càng không cho cơ hội giải thích, từ khi Ngân Trần tìm ra tiền căn hậu quả, từ hắn đến kết thúc, chỉ đơn giản như vậy. Tuy diệt một người vô nghĩa, nhưng cũng coi như báo thù rửa hận cho Tử Chân và tiểu cô nương kia, cũng coi như giải quyết xong một chuyện trong lòng ta. Nếu không, việc này tuy nhỏ, nhưng như một xương cá, luôn mắc kẹt ở cổ họng, khó chịu. Việc này không coi là nhỏ, và nhất hắn đem tin tức cho Trấn Bắc Tinh Vương, thì lại biến thành đại sự khó chơi. Điểm này nhìn, Tiểu Ngũ cũng không tệ lắm. Lý Thiên Mệnh biết, Bạch Phong chủ động khích lệ, sau cùng cũng là vì hô một câu Tiểu Ngũ. Mà Lý Thiên Mệnh giờ phút này đã đứng trên hạp cốc, nhìn ra xa đám người nghi ngờ trong hoa cốc kia vừa đến thần mộ giáo, đã đoạt đi một mạng. Ai có thể ngờ kẻ đó lại là hắn. Bất quá, Lý Thiên Mệnh cũng không định rời khỏi thần mộ giáo như vậy. Nhân lúc trước khi bế quan, đi dẫm trước một điểm. Cái gọi là điều tra nghiên cứu địa đình, chính là tiêu chuẩn của kẻ trộm. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cũng ngày càng thích ứng với thân phận trộm thiên nhất tộc hiện tại. Đạo nghĩa thì nói sao đây? Cái tinh huyền hải này vốn là địa bàn của huyền đình, giờ bị thần mộ giáo chiếm, nói đến thần mộ giáo mới là kẻ cường đoạt lớn, ta chỉ là đi dẫm điểm, lấy chút khởi nguyên hồn tuyền cứu người, so với bọn hắn thì chỉ là tiểu vu kiến đại vu. Vả lại Tiêu Tiêu còn bị Trấn Bắc Tinh Vương này hãm hại. Lý Thiên Mệnh theo Ngân Trần chỉ đường, thẳng hướng tinh huyền hải mà đi. Cái gọi là tinh huyền hải là một khu vực trọng yếu nhất trong thần mộ giáo, rất nhiều tộc nhân tinh huyền mạch ở lại đây, nơi này tương đương khu vực trung tâm phi tinh bảo, là nơi sản xuất khởi nguyên linh tuyền. Bất quá, tinh huyền hải này nghe nói so với khởi nguyên linh tuyền ở phi tinh bảo còn lớn hơn, lại trong suốt hơn. Huyền đình lập đô thành ở đế khư, không phải không có nguyên nhân. Khởi nguyên linh tuyền là cam tuyền tu hành của trụ thần, cùng tinh vân tế đều là hai đại thần tích vũ trụ, nơi nào có tinh vân tế, có khởi nguyên linh tuyền sản xuất, nơi đó cũng là nơi tụ tập của cường giả trụ thần. Đi thêm một đoạn, Lý Thiên Mệnh dù ở trong quan tự tại giới, nhìn về phía trước từ xa, cũng ngửi được mùi thơm của khởi nguyên linh tuyền. Hắn hiện tại không thiếu khởi nguyên linh tuyền, thứ thiếu là khởi nguyên hồn tuyền. Tinh huyền hải chia làm ngoại tinh biển và bên trong tinh hải, hình thức tương tự phi tinh bảo. Ngoại tinh biển có những nhãn tuyền lớn nhỏ rải rác, tổng số ước chừng cả ngàn cái, những nhãn tuyền ngoại tinh biển này cơ bản đều có tộc nhân tinh huyền mạch đóng quân. Ngược lại không có kết giới bảo hộ. Đây cũng là bình thường, thứ nhất khởi nguyên hồn tuyền ở ngoại tinh biển không quá quý giá, thứ hai nơi này là thần mộ giáo, ai dám đến trộm, đến đoạt. Còn bên trong tinh hải thì giống nội hạch phi tinh bảo, có một khởi nguyên linh tuyền cực lớn, khởi nguyên hồn tuyền ở trong đó. Bên trong tinh hải là nơi trọng yếu nhất của thần mộ giáo, thiết lập quan chiếu cấp phong cấm kết giới toàn cảnh phong tỏa, chỉ có nhân vật đỉnh phong của thần mộ giáo mới có quyền vào, trong hàng đệ tử, cả hỗn độn thần tử cũng không được phép. Những tin tức này, Ngân Trần đã chỉnh lý xong cho Lý Thiên Mệnh, hắn chỉ cần liếc qua là đã tính toán. Cái phong cấm kết giới quan chiếu cấp này, ta có làm được không? Lý Thiên Mệnh chưa từng gặp, không thể kết luận, nhưng trong lòng hắn cảm thấy không mấy lạc quan. Chính vì vậy, hắn mới cần tự mình đến điều tra nghiên cứu địa đình. Tiến lên trong những ngọn núi của thần mộ giáo, tốn không ít thời gian, Lý Thiên Mệnh rốt cục tiến vào phạm vi ngoại tinh biển. Ở trong quan tự tại giới, đây là một biển thủy tinh, là một mảnh tạo thành từ những tiểu tinh thần như trân châu rực rỡ màu sắc. phóng tầm mắt nhìn, vô cùng lộng lẫy, đẹp đẽ. Ở thế giới chân thực, một mảnh tinh thần chi hải chân chính này, cuồn cuộn hàng tinh nguyên ở trong đó, đẹp tựa ảo mộng, khiến người sôi máu. Mẹ kiếp, chỗ tốt đều bị chó chiếm. Lý Thiên Mệnh nhìn nơi tuyệt mỹ này, không khỏi cảm khái. Nơi này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới Cực Quang Hải ở Vạn Đạo Cốc, nơi hắn cùng Cực Quang Cô, toại thần diệu thức thần song tu. Vùng biển đó tràn đầy thải quang, cũng lộng lẫy như vậy, chỉ là quy mô kém xa sự hùng vĩ bao la của tinh thần hải dương này. Mấy ngàn nhãn tuyền khởi nguyên linh tuyền, phân bố trong biển tinh tú trân châu. Xung quanh mỗi nhãn tuyền đều xây dựng những cung đình mỹ lệ tuyệt trần, đó là nơi tu luyện của tộc nhân tinh huyền mạch. Cái gọi là thần mộ giáo, thực tế vẫn lấy những thị tộc tổng giáo làm trung tâm, đệ tử huyền đình đến đây, phần lớn vẫn là người biên giới, vì giấc mộng tiến vào tổng giáo, vì người khác cống hiến. Qua sự tráng lệ, ưu việt của địa bàn tinh huyền mạch này, có thể thấy rõ điểm đó. Ngày thường, người khác của thần mộ giáo chắc chắn không thể tùy tiện đến đây, còn tinh huyền mạch bẩm sinh có tư cách trông coi nhãn tuyền, ai biết bọn chúng xâm chiếm bao nhiêu. Đây chính là quy tắc. Lý Thiên Mệnh không hứng thú với những nhãn tuyền ngoài tinh biển, hắn xuyên qua những biển tinh tú mộng huyễn rực rỡ, bay rất lâu về phía sau, rốt cục, phía trước xuất hiện một cái lồng ánh sáng mộng ảo. Đây chính là phong cấm kết giới quan chiếu cấp. Vừa nhìn kết giới này, Lý Thiên Mệnh biết, với trình độ trọng thiên chi nhãn hiện tại, hắn không thể phá vỡ kết giới này, tiến vào bên trong tinh hải. Quá phức tạp. Cảm giác như đứa trẻ 3 tuổi xem thiên thư. Người ngoài nhìn thấy là mộng ảo, tuyệt mỹ, trọng thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh nhìn thấy là những thần văn phức tạp gấp vạn lần nguyên thủy cấp, các loại khung không hợp lẽ thường, là một quái vật khổng lồ, như một thần nữ tuyệt thế cao cao tại thượng, không cho phép xâm phạm. Thật khó. Khởi nguyên hồn tuyền ở phi tinh bảo có một lão bất tử nằm gội đầu, còn khởi nguyên hồn tuyền ở thần mộ giáo này, phong trong phong cấm quan chiếu cấp. Cái nào khó hơn? Lý Thiên Mệnh khó phân cao thấp. Nói tóm lại, nếu có thể vào cái kết giới quan chiếu cấp này, có lẽ còn có hy vọng. Vấn đề là, làm sao vào? Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Nếu không có cách nào phá giới, vậy sử dụng chìa khóa. Ngân Trần đưa ra kết luận. Chìa khóa gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi hướng bên này đến xem. Lý Thiên Mệnh theo chỉ dẫn của Ngân Trần chuyển sang hướng khác. Lúc này hắn thấy hai người kết bạn đang hướng về bên trong tinh hải. Người nữ mặc quần đỏ, kiều diễm ướt át, thành thục nở nang như một đóa đại hồng hoa. Lý Thiên Mệnh quá quen nàng, chính là Mị Tinh phu nhân. Còn người nam là một lão giả mũi ưng, cao gầy lạnh lùng, mặt cao ngạo túc sát, biểu lộ như thể lúc nào cũng khó chịu, cảm giác áp bức trên người cũng rất mạnh. Lý Thiên Mệnh không cần nghĩ cũng đoán được, kẻ này chính là Trấn Bắc Tinh Vương, một trong tứ đại cục trú ngoại của thần mộ giáo. Tinh huyền mạch, tinh huyền đạo. Nghe nói trong tứ đại cục trú ngoại, hắn là kẻ mạnh nhất, bối cảnh sâu, chủ yếu phụ trách khai mở tinh vân tế ở những khu vực khác bên ngoài đế khư của huyền đình, dưới trướng nuôi rất nhiều trích tinh sư, danh tiếng rất lớn. Ngay khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy hắn, mày đã nhíu lại, sát cơ trong mắt dần đậm. Trong tầm nhìn của hắn, Trấn Bắc Tinh Vương trước phòng cấm kết giới quan chiếu cấp, lấy ra một chiếc chìa khóa rực rỡ màu sắc, cắm vào phòng cấm kết giới. Chỉ thấy phòng cấm kết giới nhanh chóng mở ra một lối đi, để bọn họ đi vào. Hình dáng chiếc chìa khóa rực rỡ màu sắc khắc sâu vào đầu Lý Thiên Mệnh. Làm theo. Lý Thiên Mệnh nhìn Trấn Bắc Tinh Vương tiến vào bên trong tinh hải, lạnh lùng nói, ở đế khư, muốn tìm thái cổ tà ma mạnh hơn để thăng cấp trộm thiên chi nhãn, trước mắt có vẻ không thực tế, muốn lấy khởi nguyên hồn tuyền, cách đơn giản nhất là giết hắn, chiếm chiếc chìa khóa này. Nhân quả trở về cùng trên một đường thẳng, mục tiêu của Lý Thiên Mệnh cũng đã rõ ràng. Giết hắn. Hắn mới là người nhất định phải giết. Chờ đó. Điều tra nghiên cứu địa đình kết thúc, con mồi đã khóa chặt, Lý Thiên Mệnh nhìn tinh hải sáng chói lần cuối, quay người rời khỏi thần mộ giáo. Sau khi thần mộ giáo kết thúc điều tra nghiên cứu địa đình, Lý Thiên Mệnh tại đế khư trải qua cuộc sống hai điểm tạo thành một đường thẳng. Hai điểm trong hai điểm tạo thành một đường thẳng này chỉ là quân thần qua và thái nhất tháp sơn, một đường là lộ trình giữa chúng, chứ không phải ví von cho thứ gì khác. Tại quân thần qua, Lý Thiên Mệnh chủ yếu suy nghĩ thanh đình kiếm đạo, luyện binh đối chiến, tiến vào các loại ma luyện đấu trường thái cổ đế quân. Còn tại thái nhất tháp sơn, Lý Thiên Mệnh chủ yếu đi thuần thú tràng. Thuần thú tràng chính là nơi thuần phục hỗn độn tinh thú, là một trong những nơi nguy hiểm nhất của thần thú cục. Dù có thái nhất sơn linh tòa trấn, phần lớn hỗn độn tinh thú bị bắt tới từ giả ngoại vẫn khó thuần hóa, vô cùng tàn bạo. Lý Thiên Mệnh làm tiểu tư giám, thuần phục, trấn áp những hỗn độn tinh thú này là một phần nhỏ trong chức trách của hắn. Loại công việc bẩn thỉu, việc cực này bình thường do chấp sự tầm thường làm, nhưng hắn vui lòng làm, nên không ai ngăn cản. Lý Thiên Mệnh trấn áp hỗn độn tinh thú hoang dại, để chúng ghi nhớ thật lâu, mục đích tự nhiên là để ma luyện 10 đại trật tự số lượng đông đảo của hắn. Không còn cách nào, trật tự quá nhiều, không mài dũa không được, nhất định phải khiến mỗi một đầu đều trưởng thành, nếu không thì không thể đột phá đến giai đoạn tiếp theo. Sau đó, đám hỗn độn tinh thú hoang dại bị thần thú cục các nơi bắt tới gặp phải tai ương. May mà thần thú cục có quy định, số tinh thú bị thuần phục đến chết không được vượt quá 3%, số tàn phế không được vượt quá 10%, Lý Thiên Mệnh không thể không thủ hạ lưu tình, kiềm chế một chút, nếu không đám hỗn độn tinh thú này chỉ e còn thảm hại hơn. Nếu không, Ngụy Ương, thánh nữ Sâm thú tộc, người lãnh đạo trực tiếp của Lý Thiên Mệnh tại thần thú cục, sẽ lương tâm khiển trách hắn mất. Trên thực tế cũng có không ít người trẻ tuổi thông qua đối chiến tinh thú để ma luyện trật tự, nhưng không ai có tần suất cao, cố gắng và hung tàn như Lý Thiên Mệnh. Đối với người bình thường, hỗn độn tinh thú rất nguy hiểm, nên con cháu thị tộc Đế Khư thường chọn bí cảnh ma luyện đã được cha mẹ kiểm tra kỹ. Những thí luyện trường này có giới hạn cường độ cao nhất, có khống chế nghiêm ngặt, không dễ xảy ra thương vong. Tử Chân thường xuyên đi chiến ma luyện ngục, cũng là loại bí cảnh ma luyện này. Đây là nơi đệ tử đỉnh phong của thần mộ giáo mới có thể đến ma luyện, áp dụng hình thức vượt quan. Mỗi cửa ấy đều có thể tăng tiến chính xác lĩnh ngộ trật tự của những thiên tài đệ tử kia, thậm chí còn có dẫn đạo có chỉ hướng. Ở Huyền Đình, loại bí cảnh ma luyện này chủ yếu do các đại thị tộc nắm giữ, dùng trong nội bộ gia tộc. Tại quân thần qua, như Lý Thiên Mệnh, vẫn chỉ có thể thông qua đối chiến, đấu thú. Chờ phương thức nguyên thủy để tăng tiến trật tự. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, ma luyện không có cao thấp, thích hợp nhất với mình mới là tốt nhất. Hắn quen thuộc với những cuộc chiến mạo hiểm bên bờ sinh tử, chuyên môn tìm hỗn độn tinh thú mạnh hơn mình, càng đánh càng khó, càng đánh càng hăng say. Không ít đồng liêu của thần thú cục tại Thái Nhất Tháp Sơn thấy biểu hiện của hắn tại thuần thú tràng, đều có ấn tượng mới về hắn, còn đặt cho hắn một ngoại hiệu, gọi là tiểu chiến ma. Ngoại hiệu này rất có ý tứ, không biết nếu Tử Chân sư tôn nghe được, có khí đến dựng râu trừng mắt hay không. Tuy Vô Hạn Ngự Thú sư vẫn khó thả lỏng cảm giác yêu việt trong lòng, thừa nhận một ngự thú sư phổ thông như Lý Thiên Mệnh, nhưng theo thời gian trôi qua, sự cuồng bạo, điên cuồng, anh dũng, bá đạo của tiểu chiến ma vẫn chấn nhiếp sâu sắc bọn hắn, khiến bọn hắn vốn không dám ở trước mặt Lý Thiên Mệnh mà âm dương quái khí chuyện nô lệ cầm thú. Cũng chính vì thế, con đường bế quan tu hành hai điểm tạo thành một đường thẳng của Lý Thiên Mệnh nói tóm lại vẫn rất thuận lợi. Giữa chừng gặp vài lần ám sát, thực lực người xuất thủ đều vượt hỗn độn trụ thần, không biết do ai phái đến. Lý Thiên Mệnh đều dựa vào ngân trần báo động trước và tin tưởng hư vô vũ trụ, thuận lợi tránh hiểm. Đến cả An Dương Vương giới tinh cầu tạm thời cũng còn chưa dùng đến. Nhìn từ những vụ ám sát này, tùy tiện đổi thành thiên tài chính thức nào khác, sớm đã không biết chết bao nhiêu lần ở Đế Khư này. Lý Thiên Mệnh quả thực như người không việc gì, mỗi ngày nghênh ngang ra vào quân thần qua, hành tẩu Đế Khư, khiến những kẻ muốn hắn chết yểu hoàn toàn không hiểu nổi, thậm chí sinh ra não bổ về tầng thứ bối cảnh. Chuyện này cũng bình thường thôi. Chọc tiểu kiều thê của Thái Thượng Hoàng, còn có thể sống thuận lợi ở Đế Khư trăm năm, một thiếu niên mà thôi, sau lưng không có chút đồ thần bí nào, ai mà tin. Sau đó, mấy năm gần đây, Lý Thiên Mệnh gặp phải ám sát ngược lại ít đi, phần lớn đều còn đang trong trạng thái xem chừng. Dù sao, đối với trụ thần có tuổi thọ mấy chục vạn năm mà nói, 100 năm chỉ là cái chớp mắt. Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy thời gian ở quan tự tại giới này như không cần tiền, cứ ào ào trôi qua. Hắn cảm thấy như mình mới bế quan 2-3 tháng, kết quả Huỳnh Hỏa nói đã qua hơn 100 năm, quả thực khiến hắn giật nảy mình. Thảo nào mấy trụ thần này mấy chục vạn tuổi, tâm tính cũng không thiếu, tu sĩ vũ trụ này được, quả thực tốn thời gian. Lý Thiên Mệnh dự cảm, thời gian hắn ma luyện hết sức ở cảnh giới nhất giai hỗn độn trụ thần này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Như Diệp Ngọc Khanh, thiên tài cổ bản, đột phá nhất giai hỗn độn trụ thần không cần đến 100 năm, nhưng đó là vì trật tự của hắn ít hơn Lý Thiên Mệnh nhiều, mà lại điều kiện tốt hơn. May mà, trật tự phía trên có lẽ sắp được rồi. Lý Thiên Mệnh vừa thành hỗn độn trụ thần cũng không quá gấp, cơ bản vẫn lấy vững vàng làm chủ. Dù sao, trước mắt trừ việc Lâm Tiêu Tiêu phục sinh, vẫn chưa có chuyện gì gấp đến tâm loạn như ma. Ma luyện trật tự với hắn là một chuyện khổ sở, cần kiên trì ngày qua ngày, nhưng hấp thu tinh vân tế lại là chuyện vui vẻ. Chủ yếu là uống một hơi cạn sạch. Lần này dùng gần 10 vạn tinh vân tế. Lúc trước Tử Chân chỉ 1 vạn tinh vân tế đã có thể đến lục giai hỗn độn trụ thần trở lên, có thể thấy trật tự thể lượng của Lý Thiên Mệnh và độ khó tăng lên lớn đến mức nào. Cũng khó trách 3 tỷ muội tử huyết tộc đến giờ vẫn lấy chuyện này, nhược điểm duy nhất của hắn ra nói. Với vốn liếng của ta, nếu ta nhanh như Tử Chân, tất cả những người khác trên thế giới này đều khỏi cần lăn lộn. Lý Thiên Mệnh vừa dùng trộm thiên đạo, hưởng thụ tinh vân tế tư nhuận 10 đại trật tự, vừa lầm bầm lầu bầu. 10 đại trật tự được nền vững chắc 100 năm đã như gân cốt sắt thép, lúc này được tinh vân tế thẩm thấu vào, nhanh chóng tỏa sáng sức sống và tân sinh, như đói khát thôn phệ trưởng thành, như măng mọc sau mưa, khỏe mạnh trưởng thành. Âm âm âm. trật tự thể trạng vũ trụ chân thực ào ào tăng lên một giai đoạn mới, tinh thần nội bộ gia tăng, khiến thể vũ trụ chân thực càng thêm chân thực, càng giống một vũ trụ thực sự. Như thế, 10 đại trật tự hoàn toàn mới lại lần nữa dẫn động trụ thần chi thể của Lý Thiên Mệnh thuế biến, đại lượng trung tử hạt nhỏ bành trướng, phân liệt, hấp thu càng nhiều hành tinh nguyên lực và hỗn độn lực, chuyển hóa thành trụ thần chi lực tinh vân của Lý Thiên Mệnh. 50 vạn mét. Lần này trụ thần chi thể tăng lên rốt cục đạt đến mức độ của hỗn độn trụ thần. Dù là nhị giai hỗn độn trụ thần, nhưng ít nhất sẽ bị cho là ngũ giai hỗn độn trụ thần. Hiện tại thì chưa sao, nhưng chờ Lý Thiên Mệnh bị cho là thập nhị giai hỗn độn trụ thần, mọi người phát hiện hắn không đột phá hỗn độn trụ thần mà vẫn còn dài cao, khi đó có lẽ mới biết hắn chính thức vượt cấp đến mức nào. Những sự vượt cấp này đều đổi lấy bằng đại lượng tư bản siêu phàm. Hô. Trong kịch biến tinh vân không dứt của trụ thần chi thể, Lý Thiên Mệnh đứng lên, cảm thụ sự bành trướng của thân thể và lực lượng. Đây là kết quả đổi lấy bằng khổ chiến ma luyện trăm năm, mỗi một thành quả đều có vị mồ hôi, đương nhiên càng đáng giá. Thoải mái. Cảm giác mạnh lên khiến hắn đánh đầy máu gà, hướng về mục tiêu kế tiếp xuất phát. Ngay lúc này, một cỗ lực lượng lạ lẫm nhưng quen thuộc bắt đầu tràn khắp toàn thân, dung hội vào các đại trụ thần chi lực tinh vân của Lý Thiên Mệnh, cường hóa những lực lượng này thêm lần nữa. Cỗ lực lượng tinh thần thuần túy này nhìn đơn giản, nhưng thực tế vẫn là chung cực hủy diệt yên diệt chi lực, tuyệt không phấn nộn như vẻ bề ngoài. Không sai, đây là nguyên lực sáng thế tổ tinh. Cơ cơ đã về rồi. Đương nhiên, linh thể của nó đã sớm thức tỉnh, chỉ là đến giờ, hao phí đến trăm năm thời gian mới bổ sung hoàn chỉnh nguyên giới sáng thế tổ tinh, trở về trạng thái đầy máu. Cung nghênh Lý Thiên Mệnh cơ cơ trở về, từ nay khỏi làm tiểu thái giám. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Ngậm mỏng chó của ngươi lại, ngươi mới là gà. Cơ cơ không nhịn được nói. Thấy nó lại khôi phục bộ dáng sinh long hoạt hổ, khắp nơi tranh cãi với các huynh đệ tỷ muội khác, tảng đá trong lòng Lý Thiên Mệnh cũng được thả xuống. Cảm giác thân thể được nguyên giới sáng thế tổ tinh gia trì, cường độ lực lượng thể nội tăng phúc quả thực rất có cảm giác an toàn. Ngoài cống hiến về chôn vùi, cơ cơ ước chừng cũng giúp Lý Thiên Mệnh tăng lực sát thương của các đại cộng sinh thú tinh vân trụ thần chi lực lên 6 thành trở lên. Có cơ cơ, còn có bản mệnh tinh giới chưa sáng, toàn bộ cùng dùng, bát giai hỗn độn trụ thần tùy tiện giết lung tung, cửu giai hỗn độn trụ thần cũng có thể vừa cương. Lý Thiên Mệnh tràn đầy tự tin. Hắn biết, trong lý giải thế tục về đế khư huyền đình ở quan tự tại giới này, một hỗn độn trụ thần vượt cấp thất giai, bát giai chiến đấu quả thực là nói mơ giữa ban ngày, tam giai đã là giới hạn của sức tưởng tượng. Có thể thấy nội tình của hắn dày đến mức nào. Tuy so với Tử Chân và Tiểu Ngư, ta bò chậm hơn một chút, nhưng dù sao bệ của ta vững chắc. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi chỉ có thể tự an ủi mình như vậy thôi. Bạch Dạ giễu cợt nói. Cút luôn đi Tử Chân. Trong 100 năm qua, Lý Thiên Mệnh đã gặp nàng vài chục lần. Quá trình gặp gỡ, khó tránh khỏi những trận giao chiến vui vẻ, cũng không thiếu việc nàng biến thân, khiến Lý Thiên Mệnh kinh hồn bạc vía. Thật sự đã thành bóng ma tâm lý. Đây là tính tình của nàng, không thể nào khác được. Về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm, Lý Thiên Mệnh cũng đến vài chục lượt, mỗi lần đều nhu tình mật ý, tận hưởng sự phóng khoáng của đế vương, túy sinh mộng tử. Chỉ có thể nói, hai phong cách khác nhau, đều là nhân sinh, thời gian bên cạnh các nàng đều rất vui vẻ. Trước mắt, Tử Chân có lượng lớn tinh vân tế, ta nên để nàng đột phá đến cửu giai hỗn độn trụ thần trước, rồi từ từ tính sau. Còn Tiểu Ngư thì tạm thời không cần trưởng thành thêm. Như vậy đã đủ cho các nàng, khi tư bản của Lý Thiên Mệnh chưa đủ mạnh, hắn không dám để các nàng quá khoa trương, sợ gây ra những phiền phức khó lường. Yến tiệc sinh nhật của Diệp Ngọc Khanh, ngược lại không còn mấy ngày. Lý Thiên Mệnh nói rồi đứng dậy. Đây là cái cậu thí sinh nhật yến gì? Chẳng phải một năm tổ chức một lần sao? 100 năm trước thì mời ngươi. Huỳnh Hỏa khó hiểu nói. Lý Thiên Mệnh cũng im lặng, đáp, ai biết cách tính sinh nhật trong thế giới chân thực này, mấy chục vạn tuổi thọ, 1 vạn năm tổ chức một lần cũng bình thường, chắc chỉ có những người dưới 1000 tuổi mới ăn mừng dày đặc hơn thôi. Dù định nghĩa thế nào cũng không quan trọng, dù sau vài ngày nữa, Lý Thiên Mệnh sẽ đến đó một chuyến. Hắn đang suy nghĩ một chuyện khác. Tính ra, Tư Thiên Thần Phủ của chúng ta, quan viên chấp chưởng tư thần luân phiên đến Vu Tư Thần Quan đã được mấy chục năm, 10 năm nữa lại đến lượt Ngụy Ôn Lan, ta phải nghĩ cách trước lúc đó, là một chút chuyện Thái Nhất Sơn Linh. Nếu không, lần sau phải chờ rất lâu. Thái Nhất Sơn Linh là đại sự, với thái độ của Ngụy Ôn Lan đối với mình trong 100 năm qua, Lý Thiên Mệnh đương nhiên không thể hãm hại nàng. Thái độ tốt của nàng cũng là nhờ vào biểu hiện của Lý Thiên Mệnh khi lần đầu đến thần thú cục. Trong 100 năm này, nàng cũng thỉnh thoảng mượn Huỳnh Hỏa đi, mỗi lần đều hành hạ Huỳnh Hỏa đến keo quai quái mới trả lại. Dù sao nàng cũng không nghiên cứu ra được gì, dường như hứng thú cũng dần nhạt đi. Khó chịu chỉ có Huỳnh Hỏa. Mỗi lần bị mượn đi, nó đều muốn mắng tổ tông 18 đời trọng thiên nhất tộc của Lý Thiên Mệnh mấy lần. Hôm nay Vu Tư Thần Quan xuất hiện ở phía bắc Huyền Đình, gần di tích Siêu Tân Tinh. Tin tức của Ngân Trần khiến Lý Thiên Mệnh thêm gan dạ. Trong trăm năm này, dấu chân của nó gần như trải rộng toàn bộ đế quốc vũ trụ Huyền Đình, thậm chí còn tiến vào các nước láng giềng, năng lực giám sát tin tức tăng lên rất nhiều. Từ di tích Siêu Tân Tinh đó về Đế Khư, dù tốc độ của giới Long Hào cũng mất nửa tháng. Điều này có nghĩa là, hiện tại Tư Thiên Thần Phủ không có Tư Thần Quan viên trấn giữ. Đi. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng lên, đứng dậy, hướng thần thú cục Thái Nhất Tháp Sơn mà đi. Dù là quân thần qua, hay Đế Khư đường đi, hoặc Thái Nhất Tháp Sơn, vô số dân chúng Đế Khư đều đã không còn kinh ngạc trước việc Lý Thiên Mệnh sống tốt. Dù bên cạnh hắn không có an định bảo hộ, cũng không ai nhất định phải động tay với hắn. Vì vậy, hắn thuận lợi tiến vào Thái Nhất Tháp Sơn, đến Tư Thiên Thần Phủ. Hắn vốn định trực tiếp chui vào hư vô, lên tầng cao nhất của Tư Thiên Thần Phủ, nhưng Ngân Trần chợt nói, cái kia lớn, tư giám, trong phủ, có tốt, kịch xem. Mau đi. Đại Tư Giám Phủ. Ngụy Ương. Trò vui. Dù Thái Nhất Sơn Linh rất quan trọng, nhưng trò vui trong miệng Ngân Trần, sao có thể bỏ lỡ? Dù sao cũng tiện đường. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng hướng Đại Tư Giám Phủ mà đi. Có lẽ vì Vu Tư Thần Quan đến di tích Siêu Tân Tinh, mang đi không ít người, nên hôm nay Tư Thiên Thần Phủ đặc biệt vắng vẻ, nửa ngày không thấy bóng người. Rõ ràng, đây là thời cơ tốt để gây án. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Bên trong Đại Tư Giám Phủ. Huyền Mệnh Quan Đại Nhân, cầu xin ngươi, dừng tay. Người mặc váy dài màu xanh biếc, như tinh linh xâm chi thức tha, giờ phút này đang núp ở góc tường, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt đẫm mồ hôi, hốc mắt đỏ bừng nhìn người trước mắt. Chỉ thấy y phục nàng xộc xệch, mỹ quan ẩn hiện, sóng ánh sáng lập lòe, khiến người xao xuyến. Mà trước mặt nàng là một nam nhân gầy cao tóc xám, hắn mặt đỏ bừng, hô hấp nặng nề, ánh mắt nóng rực. Hắn dồn mỹ nữ vào góc tường, nghiến răng nói, Ngụy Ương, nàng biết ta yêu nàng, nàng cũng có hảo cảm với ta, ta nguyện ý nỗ lực tất cả vì nàng, chúng ta đã mong chờ lẫn nhau nhiều năm như vậy, sao nàng cứ phải khó khăn như vậy? Không phải, Vu Túc. Ngụy Ương cắn môi, nước mắt lưng tròng, run giọng nói, những gì ngươi nói ta đều hiểu, nhưng ta là thánh nữ, là biểu tượng của Sâm thú tộc, giữ gìn sự trong sạch là sứ mệnh của ta, ngươi đã bao lần hứa với ta, chỉ là nắm tay thôi, sao lại thành ra thế này, con người đâu phải giả thú, ngươi không thể có những theo đuổi cao thượng hơn sao? Im miệng. Lại là điệp khúc này, Vu Túc nghe đến phá cáo, hắn đột nhiên giữ chặt hai tay Ngụy Ương, dựng nàng lên, tham lam nhìn nàng, không thể nhịn được nữa nói, ta nói cho nàng biết, con người cũng là giả thú. Tình yêu đến là không thể kiềm chế. Nàng cứ hỏi thử xem, có người đàn ông nào mỗi ngày đối diện với một vưu vật như nàng mà chịu được, đừng làm khó ta, hôm nay ta nhất định phải có được nàng. Vu Túc, ngươi dừng tay, không được. Đây không phải yêu ta, ngươi sẽ hủy hoại ta. Ngụy Ương nghe vậy, cảm thấy tuyệt vọng, nước mắt tràn mi, thân thể run rẩy, vô lực giãy giụa. Nàng là cấp dưới của Vu Túc, tuổi còn nhỏ hơn hắn nhiều, đối mặt với cường giả siêu việt hỗn độn trụ thần, nàng làm sao có thể thoát khỏi. Vu Túc đè nàng xuống, hai mắt như dạ thú bốc lửa, toàn thân nóng rang, không thể nhẫn nại thêm, chuẩn bị ăn tươi nuốt sống mỹ nhân này. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa chói tai, kèm theo giọng nói cà lơ phất phơ, cười nói, Huyền Mệnh Quan Đại Nhân, người hung hăng thế là muốn đi đâu vậy? Ta cũng muốn theo ngươi vào chung. Vu Túc đang hưng phấn, giờ phút này như rơi vào hầm băng, suýt chút nữa tước vũ khí, cảm giác kinh dị quá khó chấp nhận, như muốn xé toạc trái tim hắn. Điều này chứng tỏ hắn tự biết, hắn đang làm chuyện xấu, một khi truyền ra, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ và vận mệnh của hắn. Chẳng phải cha đã dẫn người của Tư Thiên Thần Phủ đi hết rồi sao? Sao vẫn còn người? Người này là ai? Giọng nói quen thuộc khiến người ta chán ghét này. Vu Túc căm giận ngút trời, đột nhiên quay đầu, nhìn ra cửa. Quả nhiên là hắn. Một thiếu niên tóc trắng, khoanh tay, dựa vào cửa, cười tủm tỉm nhìn hắn, cấp trên của cấp trên. Hắn an ủi, Đại Tư Giám Đại Nhân, ngươi cũng thật là, cấp trên muốn vào đâu thì đưa chìa khóa cho người ta thôi, nhìn cái này ồn ào, khóc lóc, làm ta sợ hết hồn. Lý Thiên Mệnh. Ngụy Ương vốn đã tuyệt vọng, như người chết đuối vớ được cọc, Lý Thiên Mệnh xuất hiện đúng lúc, giúp nàng thở phào một hơi, thoát khỏi tử vong trong gang tấc. Lời ám chỉ của Lý Thiên Mệnh ngược lại khiến nàng giật mình tỉnh lại, dù thế nào, tiểu tử này rất khó chết, nàng như vớ được cọc cứu mạng, đột nhiên đẩy Vu Túc ra, chạy về phía Lý Thiên Mệnh, vô ý thức trốn sau lưng hắn, vội vàng nói, hôm nay là ta chọc Vu Túc đại nhân sinh khí, chìa khóa. Chìa khóa? Ta đây cho nói rồi, nàng lục lọi trong tu di giới, tùy tiện chọn một lệnh bài hình chìa khóa, ném về phía Vu Túc, đồng thời cầu khẩn, đại nhân, chìa khóa ta cho ngươi, xin bớt giận. Mau đi đi. Vu Túc đang ở điểm bùng phát của núi lửa, suy nghĩ trực quan nhất lúc này là đem tiểu tử kia băm thành trăm mảnh, rồi trước mặt hắn làm nhục Ngụy Ương. Đó là cách giải hận lớn nhất. Ai bảo hắn phá hỏng kế hoạch tỉ mỉ của mình trong tình huống này? Nhưng Vu Túc vẫn còn chút lý trí cuối cùng. Hắn biết rõ hơn ai hết, 100 năm qua, phụ thân hắn phái bao nhiêu cường giả, hoặc là không bắt được tiểu tử này, hoặc là để hắn chạy thoát. Những cường giả kia hầu như đều mạnh hơn hắn, nhưng vẫn không thể giết Lý Thiên Mệnh. Đến giờ ngay cả phụ thân hắn cũng biết, tiểu tử này còn có An Dương Vương giới tinh cầu. Hắn không thể giết Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần không giết được, sẽ dễ xảy ra chuyện, hủy hoại tất cả của hắn. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, hắn nhẫn nhịn lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Cái gọi là chìa khóa, kỳ thực cũng là tiểu tử này cho hắn một bậc thang, vừa rồi cũng vậy thôi, hắn hẳn hiểu rõ mình muốn gì, chỉ là hắn vô tình gặp được, không muốn cùng mình đối đầu trực diện, quyết một trận sống mái. Nghĩ đến đây, Vu Túc đè nén căm hận ngút trời cùng uất ức, hít sâu một hơi. Sau đó, hắn nhận lấy chìa khóa Ngụy Ương ném tới. Một khắc này, hắn ngẩng đầu, dùng đôi mắt u ám liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, rồi nói với Ngụy Ương, người đó, sớm cho ta chìa khóa chẳng phải tốt, cứ phải để ta nổi giận, lần sau không cho nữa đâu. Biết rồi, lần sau nhất định không dám. Ngụy Ương nghe vậy, cuối cùng cũng thoát khỏi vực sâu, sớm đã hoảng sợ toát mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Vu Túc ước lượng chiếc chìa khóa trong tay, lại nói với Lý Thiên Mệnh, vừa rồi ta có hơi xúc động, có thể dễ gây hiểu lầm, người tốt nhất đừng tung tin đồn nhảm, không tốt cho thanh danh của Ngụy Ương, nàng dù sao cũng là thú thánh nữ cao quý. Lý Thiên Mệnh thuận thế nói, đại nhân, hạ quan đâu dám nói năng lung tung, ngài cứ yên tâm. Thấy thái độ của Lý Thiên Mệnh khá tốt, Vu Túc mới thu hồi chìa khóa, bước ra ngoài. Khi đi ngang qua Ngụy Ương, hắn dừng lại một chút, nói, hôm nay là ta không đúng, ta quá nóng vội, người biết ta vốn không phải người mất kiểm soát như vậy, có cơ hội, ta nhất định sẽ xin lỗi ngươi thật sâu. Biết. Ngụy Ương nhỏ giọng đáp. Vu Túc không nói thêm gì, bước nhanh ra khỏi hành lang sâu thẳm, khi rời đi, có thể thấy rõ nắm đấm dưới ống tay áo hắn siết chặt. Đây chính là kịch hay mà Ngân Trần nói. Quả thực, rất đẹp mắt. Vu Túc vừa đi, Ngụy Ương không kìm được nữa, nàng dựa vào vách tường từ từ ngồi xuống, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, nức nở. Đó là một loại kinh hoàng sống sót sau tai nạn, cùng với sự thất vọng về một người. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng đáng thương như vậy, cũng không biết làm sao, tiện nói, không có gì đâu, ta đi trước, ngươi đừng ngây người ở đây. Nói rồi, hắn cứ vậy mà đi, không hề an ủi. Nữ nhân này trăm năm qua, đối với mình vẫn giữ bộ dáng không lạnh không nhạt kia, Lý Thiên Mệnh cũng lười lấy mặt nóng dáng mông lạnh. Chờ một chút. Nàng bỗng gọi, ngẩng đầu lên, nước mắt trên mặt như mưa, vừa khóc vừa nói, không cho ngươi nói việc này cho An Định biết. Sợ nàng chê cười ngươi, chồng mình mà nhờ vả không được. Lý Thiên Mệnh cười ha ha. Hắn biết, Ngụy Ương và An Định, cái gì cũng muốn tranh, chuyện nam nhân lại càng phải so đo. Ngươi đừng nói bậy, Vu Túc bình thường rất tốt, hôm nay chỉ là nhất thời xúc động, mất lý trí, ta không trách hắn. Ngụy Ương càng nói, giọng càng nhỏ, có lẽ là nhớ lại vẻ mặt dữ tợn và tàn bạo của hắn vừa rồi. Thật sao? Ta dù sao biết, là một nam nhân, khi người mình yêu hết sức chống cự, không muốn, ta tuyệt đối sẽ không nhất định phải mở cửa xông vào. Lý Thiên Mệnh nhún vai, cười ha ha nói. Ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ngụy Ương bị đả kích nặng nề, lại rơi lệ, tâm tình thật sự của nàng, rõ ràng là thất vọng về Vu Túc, tuyệt vọng, tuyệt đối không phải là không trách hắn. Lý Thiên Mệnh thấy nàng đáng thương, nhưng vẫn cười ha ha, nói, à phải, ngươi muốn báo thù hắn không? Ta có chứng cứ đây, chỉ cần giao cho Sâm Tư Thần Quan đại nhân, cái tên Vu Túc nhỏ bé này, ít nhất cũng phải lột mấy lớp da đấy. Ngụy Ương nghe vậy, toàn thân run lên, vội ngẩng đầu. Chỉ thấy trong tay Lý Thiên Mệnh, bất ngờ xuất hiện một viên ảnh cầu, bên trong lóe lên vẻ mặt dữ tợn, tàn bạo, cuồng loạn của Vu Túc, gào thét, hôm nay ta nói gì cũng phải vào. Nàng tuy đau lòng khi nhìn thấy, nhưng vẫn vội vàng đứng lên, lao về phía viên ảnh cầu, vội vàng kêu lên, ngươi bị ổi, ngươi không được. Lời còn chưa dứt, nàng còn chưa kịp chạm vào viên ảnh cầu, Lý Thiên Mệnh đã bóp vỡ nó. Ngụy Ương chỉ kịp chụp lấy mảnh vỡ, nhất thời ngẩn người, mờ mịt nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, ngươi, làm gì? Lý Thiên Mệnh nhún vai, nói, ngươi không vui, vậy ta hủy nó đi, nói trước, không có bản sao đâu, không tin ngươi có thể soát người, nhưng không được sờ soạn. Nói xong, hắn giơ tay lên, rất thẳng thắn. Ngươi. Đôi mắt Ngụy Ương rung động, nhìn mảnh vỡ trong tay, cùng với vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, bên tai còn văng vẳng câu nói vừa rồi của hắn. Ngươi rõ ràng là kẻ địch của Vu Túc, có thể dùng viên ảnh này để hắn trả giá đắt. Ngụy Ương rung giọng nói. Không cần thiết. Ta không làm loại chuyện này. Lý Thiên Mệnh tùy tiện nói. Vì sao hắn không làm? Là bận tâm đến thanh danh của mình sao? Ngụy Ương ngơ ngác nhìn hắn, nhỏ giọng nói, hắn vốn đã ghét ngươi, sau chuyện này, nhất định sẽ hận ngươi thấu xương. Chuyện này vốn không liên quan đến ngươi. Thôi đừng nói nhiều, hắn mà giết được ta, ta sớm đã giết hắn một vạn lần. Ta còn đứng ở đây, chứng tỏ hắn không có bản lĩnh đó, mà ta cũng chẳng bao lâu nữa, sẽ nghiền nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh nhướng mày nhìn Ngụy Ương, cười nói, đến lúc đó, ngươi có muốn thủ tiết không? Bất quá việc này đối với ngươi là chuyện tốt, như vậy ngươi có thể làm thánh nữ thuần khiết cả đời. Lý Thiên Mệnh, ngươi. Ngụy Ương quả thực phát điên, nàng phát hiện người này, sao lại vừa khiến người ta cảm động, vừa khiến người ta chán ghét như vậy. Hắn làm, kể cả việc bóp nát viên ảnh cầu, đều khiến người ta cảm động, nhưng lời nói lại khiến người ta tức giận. Kệ ngươi, gặp lại. Lý Thiên Mệnh nói xong, xoay người rời đi, không hề do dự, cũng không hề quay đầu lại. Gã này. Ngụy Ương cảm thấy ấm áp trong lòng, nhưng vẫn cắn môi, nghiến răng, muốn đánh cho hắn một trận. Nhưng cuối cùng, trong lòng nàng vẫn là đau thương. Bởi vì nàng biết, sau bao nhiêu năm, tình cảm mông lung, sự thấu hiểu giữa nàng và Vu Túc, đến ngày hôm nay, đã hoàn toàn tan vỡ. Đã có vết rách này, sẽ không còn tương lai may mắn thay, Vu Túc đã dụng tâm tạo ra một hoàn cảnh đi vào, khiến Từ Thiên Thần Phủ không một bóng người. Lý Thiên Mệnh dùng hình dạng hư vô, tiến thẳng lên tầng cao nhất của Từ Thiên Thần Phủ. Bởi vì vắng người, cũng không cần phải che giấu làm gì. Lần nữa nhìn thấy Thái Nhất Sơn Linh kia, cảm xúc trong lòng Lý Thiên Mệnh dâng trào, ánh mắt nóng rực. Hô! Hắn hít sâu một hơi, bước đến trước điện thờ, ngắm nhìn linh vật hình dáng Thái Nhất Tháp, đang bơi lội trong kết giới. Tinh hải khởi nguyên hồn tuyền của thần mộ giáo được bảo vệ nghiêm ngặt, xem ra Thái Nhất Sơn Linh này cũng rất quan trọng, không biết phòng bị ra sao. Lần trước, Lý Thiên Mệnh bị Ngụy Ôn Lan canh chừng, không thể nhìn kỹ. Theo lý thuyết, Thái Nhất Sơn Linh trọng yếu như vậy, phòng ngự phải rất cao mới phải. Có điều, vì nó quá nhỏ, lại được cung phụng ở đây, không thể thiết trí kết giới quá phức tạp chăng? Lý Thiên Mệnh quyết định tiến vào chân thực thế giới ổ, xem xét ngọn ngành. Vừa vào chân thực thế giới ổ, thật kinh người, tầng cao nhất của Tư Thiên Thần Phủ trở nên rộng lớn vô biên, trần nhà cao đến mấy tỷ mét. Trụ thần cao vạn mét hành động tự nhiên trong đó, Lý Thiên Mệnh ở đây chẳng khác nào một con côn trùng nhỏ bé, không thể chạm đến chân trời. Kết giới điện thờ trước mắt cũng tự động phóng lớn, từ góc nhìn của chân thực thế giới ổ, có thể thấy kết giới vô cùng tinh xảo, viên mãn, thần văn trên đó quả nhiên là quan triệu cấp quan triệu thần văn. Dù sao mà nói, thể lượng nó kém xa tinh hải của thần mộ giáo, nhưng độ tinh xảo vẫn hơn một bậc. Lần đầu nhìn, Lý Thiên Mệnh không thể nhìn quá rõ, lúc này suy ngẫm lại, không khỏi nhíu mày. Còn tốt, ít nhất không như kết giới bên trong tinh hải kia, vừa nhìn đã thấy vô vọng. Đã đến, hắn vẫn muốn thử một lần. Cũng vừa lúc không có ai. Thực tế, hôm nay hắn đã lộ diện ở chỗ Ngụy Ương và Vu Túc, dù có thể phá, hắn có lẽ cũng chọn vài ngày sau khi người đông lên, toàn bộ quá trình ở trạng thái hư vô. Hôm nay coi như dẫm chân tại chỗ. Thế mà, Lý Thiên Mệnh mở trộm thiên chi nhãn đến cực hạn của thiên mệnh nhãn, thi triển hết vốn liếng, đập phá vào kết giới điện thờ, kết giới này lại trơn bóng khiến người ta giận sôi. Hắn làm nửa ngày, vậy mà không có chút manh mối nào. Như vậy, chuyến điều tra này, ngoài việc khiến hắn thất bại, chẳng có ý nghĩa gì. Câm lặng a, khởi nguyên hồn tuyền, còn có cái đồ chơi này, phàm là thứ gì quan trọng một chút, đám thần dữ của này liền khóa lại thật chặt. Lý Thiên Mệnh thầm mắng những kẻ sáng tạo ra kết giới. Thường thường vào lúc này, Lý Thiên Mệnh càng hiểu rõ tầm quan trọng của việc thăng cấp trộm thiên chi nhãn. Hắn tạm thời chưa từ bỏ, liên tục thử ba canh giờ. Trong Tư Thiên Thần Phủ, người dần đông hơn, Lý Thiên Mệnh cứ tạo động tĩnh ở tầng cao nhất này sẽ khiến người nghi ngờ. Ba canh giờ, hắn cũng đã hết cách. Không thể. Chỉ có thể thăng cấp trộm thiên chi nhãn. Lý Thiên Mệnh nhìn lại Thái Nhất Sơn Linh Linh Động, như còn sống, có trí tuệ trong kết giới, chỉ có thể thở dài một hơi. Rõ ràng ở gần như vậy, tự như dễ như trở bàn tay, nhưng lại chỉ xích thiên nhai. Được rồi, lần sau ta sẽ đạp thất thải tường vân đến mang ngươi đi. Lý Thiên Mệnh tiếc nuối nói với Thái Nhất Sơn Linh, sau đó quay người tiến vào trạng thái hư vô, chuẩn bị rời đi. Ngay lúc hắn xoay người, một đạo quang mang trước mắt bỗng nhiên lay động. Lý Thiên Mệnh đột nhiên trừng mắt, nhìn về phía trước. Chỉ thấy một Thái Nhất Sơn Linh trắng như tuyết, lắc mông, lão đạo xuất hiện trước mặt hắn, như đang nghiêng đầu nhìn hắn. À, Lý Thiên Mệnh không hiểu ra sao, đột nhiên quay đầu, nhìn lại kết giới điện thờ. Kết quả, kết giới điện thờ trống rỗng. Người có thể tự mình đi ra. Lý Thiên Mệnh chấn kinh nhìn Thái Nhất Sơn Linh trước mắt, đầu óc ong ong. Thái Nhất Sơn Linh dường như nghe hiểu hắn, hưng phấn lắc lư trước mặt hắn, lúc ẩn lúc hiện. Vậy sao ngươi không ra sớm hơn? Lý Thiên Mệnh rất mộng bức, vừa nãy hắn đã đập cửa kết giới điện thờ nửa ngày, gia hỏa này chỉ đứng bên trong nhìn thôi sao? Thái Nhất Sơn Linh dường như đã hiểu ý hắn, còn có chút nghịch ngợm, vì trêu đùa Lý Thiên Mệnh mà vui vẻ. Sau đó, nó cùng Lý Thiên Mệnh vô cùng thân mật, trực tiếp đâm vào ngực hắn, dùng thân tháp hơi ấm cọ lấy thân thể Lý Thiên Mệnh, còn va chạm vài cái, đâm đến vang ầm ầm. Lý Thiên Mệnh nhìn Thái Nhất Sơn Linh, kinh hỉ đến quá đột ngột, một hồi lâu hắn mới phản ứng được. Hắn hỏi, người muốn đi cùng ta sao? Thái Nhất Sơn Linh dùng thân tháp gật đầu, biểu thị nguyện ý, nhưng Lý Thiên Mệnh lại có chút đau đầu, nói, hôm nay ta đã từng xuất hiện, nếu ngươi bị mất trộm, ta sẽ bị nghi ngờ. Dù nói, có lẽ nhiều người cho rằng hắn không đủ năng lực, nhưng dù sao sự việc quá lớn, mà người có thể hoài nghi lại quá ít, chung quy là phiền phức. Điều Lý Thiên Mệnh không ngờ đến là, Thái Nhất Sơn Linh lắc lư một cái, bên cạnh nó xuất hiện một hư ảnh giống hệt nó, sau đó hư ảnh tiến vào kết giới điện thờ, du tẩu vài vòng, biến thành một Thái Nhất Sơn Linh không khác gì trước đó. Nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn không nhận ra cái bên trong kết giới điện thờ là giả. Khá lắm, ngươi còn có thể tạo ra huyễn tượng của mình để lại đây. Xem ra ngươi thường xuyên trốn ra ngoài chơi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Đồ chơi này quả thực thành tinh. Quá tốt rồi, kể từ đó, ta không chỉ có thể mang nó đi, còn không gây ra động tĩnh gì. Đợi đến khi mình muốn tìm Vu Tư Thần Quan gây phiền phức, ngay lúc hắn trực luân phiên, để huyễn tượng trong kết giới điện thờ biến mất là được. Quả thực hoàn mỹ. Đi thôi, ca ca dẫn ngươi đi kiến thức thế giới tươi đẹp. Tâm trạng Lý Thiên Mệnh vô cùng tốt, để Thái Nhất Sơn Linh giấu trên người, dùng trung tử hạt nhỏ bao trùm nó, chui vào trạng thái hư vô, lặng lẽ rời khỏi Tư Thiên Thần Phủ, nghênh ngang rời đi. Huyền Đình biên cảnh, siêu tân tinh di tích, phi tinh bảo, nơi sâu nhất trong kết giới phong cấm nguyên thủy của nội hạch phi tinh. Trong quan tự tại giới, khởi nguyên hồn tuyền lớn nhất, suối nước trong suốt long lanh, mộng ảo mà tư nhuận, khiến người lưu luyến quên về. Một lão giả khô gầy, nằm trong cam tuyền, mắt trợn tròn, trong dòng chảy thời gian, thỉnh thoảng mờ mịt, thỉnh thoảng táo bạo, thỉnh thoảng hoảng sợ. Đôi khi, cảm giác chờ chết còn dày vò hơn là bị giết. Dù ở độ tuổi nào, dù có bao nhiêu huy hoàng, chỉ cần không cam lòng, thường thường vào thời điểm này, tâm tình sẽ cực kỳ mẫn cảm. Hơn nữa nơi này, xa rời quê hương, rời xa nơi hắn từng xưng bá, đây là lồng giam tử vong. Người còn chưa chết, nhưng hình như đã chết, tạm thời tồn tại ở đây, chờ đợi phán xét cuối cùng. Mà sinh mệnh trẻ trung nhiệt liệt hoạt bát là điểm tô duy nhất cho lồng giam tử vong. Thái Thượng Hoàng Gia Gia. Thế nhưng, rõ ràng điểm tô tươi đẹp này những năm gần đây không còn nhiệt liệt hoạt bát, mà là ôm hận, u buồn, không cam tâm. Không gian hoạt động của Nhan Quận Chúa hiện tại chỉ là khu vực trung tâm của phi tinh bảo. Dù phong ba sắp đến, nhưng nàng đến nay vẫn chưa được phép tùy tiện hoạt động. Giờ phút này, nàng mắt rưng rưng, từ bên ngoài bước vào, sở sở động lòng người, vẻ u sầu tràn đầy. Thì sao? Tiểu Đông Tây. Thái Thượng Hoàng khẽ ngẩng đầu, nhìn sinh mệnh tươi mới nghe nói lại thất bại, tiện nhân kia vẫn chưa chết. Ở đế khư sống thật tốt, còn càng ngày càng phong quang. Nhan quận chúa nói xong, lệ rơi ướt át, thập phần thương tâm. Gia gia, việc này đến cùng khi nào mới kết thúc? Ta muốn ra ngoài, cũng muốn về đế khư đi loanh quanh, vì sao chỉ vì một ngoại nhân thú nô, với thần uy của người, lại không thể nào giết hắn, lẽ nào những người ở đế khư kia đã quên người rồi sao? Nhan quận chúa thực sự không chịu nổi, dù phụ mẫu đã cảnh cáo, cũng nhịn không được nói ra miệng. Câu nói này vừa thốt ra, nàng liền hối hận. Chỉ là ngoài ý muốn của nàng, Thái Thượng Hoàng lại không giận tím mặt, hắn dường như thậm chí không có bất kỳ phản ứng nào với lời này, mà chỉ nhàn nhạt nói, đám giá áo túi cơm này, chút chuyện nhỏ này còn chưa hoàn thành sao? Ta còn tưởng rằng đã sớm chết rồi. Nhan quận chúa khẽ thở dài một hơi, nói, không chết, còn sống rất tốt đây này. Được, ta giúp ngươi xử lý. Thái Thượng Hoàng sắc mặt bình tĩnh, lấy ra một cái hỗn độn truyền tin thạch. Rất nhanh, trên truyền tin thạch kia xuất hiện thân ảnh Vu Tư Thần Quan, hắn vội vàng tôn kính nói, Vu thích bái kiến Thái Thượng Hoàng đế. Ánh mắt Thái Thượng Hoàng đột nhiên chuyển sang lạnh lão, đột nhiên giận tím mặt nói, phế vật, ngươi làm ăn gì? Bảo ngươi giết người, đến bây giờ vẫn chưa giết thành, mặt mũi đều bị ngươi vứt sạch, ngươi nói, cho ngươi thêm bao nhiêu thời gian nữa, nếu không làm được, cả nhà ngươi đều nhập tán. Nhan quận chúa vốn cho là hắn rất bình tĩnh, kết quả bất thình lình nộ hống, khiến nàng giật mình run rẩy, loại đế hoàng chi nộ này, dù đã cao tuổi, bỗng nhiên bộc phát, cũng cực kỳ dọa người. Nàng trắng bệch cả mặt, lúc này mới biết, câu nói vừa rồi của nàng, quả thực đánh trúng vào nghịch lân của Thái Thượng Hoàng, hắn chỉ là trút lửa giận lên đầu Vu Tư Thần Quan. Thái Thượng Hoàng bớt giận. Vu Tư Thần Quan cũng sợ đến trắng bệch cả mặt, vội vàng nói, xin ngài nghe ta giải thích, việc này quả thật có chút tiểu phiền toái, bởi vì đế tộc Nhân Mạch bộ lạc ở trong đó cản trở, tiểu nhi kia An Dương còn đem giới tinh cầu cho tiểu tử kia, hơn nữa tiểu tử kia xác thực có một ít bản sự tránh né truy sát. An Dương là ai? An Đỉnh Thiên nhi tử. Trước kia An Đỉnh Thiên này đều phải quỳ trước mặt ta, liếm ngón chân ta. Ta muốn nghiền chết một con trùng, bộ lạc hắn cũng dám cản. Thái Thượng Hoàng gằn giọng nói. Vu Tư Thần Quan thật không ngờ việc này lại quan trọng với Thái Thượng Hoàng đến vậy, trước đó hắn cũng chỉ coi là chuyện bình thường, giờ phút này thấy nghiêm trọng đến mức này, hắn vội vàng nói, lão bệ hạ nói đúng. Trước đây là ta lãng phí một số cơ hội, hiện tại ta hiểu rồi, ta nhất định không tiếc bất cứ giá nào, lấy tốc độ nhanh nhất giết chết con trùng này, An Dương kia có thể bảo vệ hắn một lần, còn có thể hộ 10 lần. Giới tinh cầu dùng một lần là hết. Một tháng hoàn thành, nếu không đầu ngươi rơi xuống đất. Thái Thượng Hoàng âm lãnh nói. Vu Tư Thần Quan hoảng hốt. Đáng chết, nhất định là tiểu cô nương nhan tộc kia nói gì đó, đâm trúng điểm mẫn cảm trong lòng lão già này hiện tại. Phiền phức lớn rồi. Sớm biết đem cô nương vu thú tộc của ta đưa đi. Trong lòng hắn chợt hiểu ra nguyên nhân. Đã sớm nghe nói Thái Thượng Hoàng này tiến vào tuổi xế chiều, cực kỳ táo bạo dễ giận, không thể nhắc đến thần mộ giáo, không thể nhắc đến chuyện ngồi tù, không ngờ hôm nay chính mình cũng gặp phải phiền phức. Việc này đừng nói với nhi ta, hắn bận biểu đại sự huyền đình, chớ vì cái này việc vặt mà phân tâm. Thái Thượng Hoàng sau cùng cảnh cáo một câu, mặc kệ Vu Tư Thần Quan có tiếp mệnh lệnh hay không, trực tiếp liền ngắt hỗn độn truyền tin thạch. Vấn đề là, Vu Tư Thần Quan dám không tiếp mệnh lệnh. Hắn hiện tại nhất định phải nắm chặt mọi thời gian, điên cuồng chạy về đế khư, sau đó không cần kế hoạch gì nữa, không để ý đến ảnh hưởng xấu gì, trước hết giết Lý Thiên Mệnh bảo mệnh quan trọng. Trước đó còn cố kỵ tiền tướng tham mưu của đế quân, tiểu tư giám thần thú cục và thân phận của những người khác, còn có giới tinh cầu, giờ phút này dưới cơn thịnh nộ của Thái Thượng Hoàng, đều không đáng gì. Hô! Truyền tin thạch đóng lại, trong kết giới hạch tâm phi tinh bảo, lâm vào tĩnh mịch, chỉ có tiếng suối nước. Thái Thượng Hoàng bỗng nhiên thở dài một hơi, khoát tay, đối Nhan quận chúa nói, ngươi ra ngoài đi. Nhan quận chúa hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, bắp chân run rẩy, biết mình đã phạm cấm, nàng cũng thực sự sợ hãi, vội vàng gà con mổ thóc gật đầu, run run rẩy rẩy ra ngoài. Vừa ra khỏi kết giới này, trong hạch tâm truyền đến tiếng gầm cuồng loạn, như một con giả thú sắp chết đang tức giận và vô lực gào rít. Phẫn nộ của hắn không phải nhằm vào Nhan quận chúa, càng không phải Lý Thiên Mệnh có thể gây ra, thứ khiến hắn tức giận chỉ có thời gian. Đối kháng với thời gian, không có bên thắng. Trước dòng lũ sinh tử thực sự này, mọi người thành công đều có ngày kết thúc, lời tạm biệt của truyền kỳ không phải lúc nào cũng viên mãn, thường thì những người không viên mãn, trong lòng càng hận hơn. Tại đế khư xa xôi, Lý Thiên Mệnh hiện tại còn chưa cảm nhận được cảm giác trở thành bại tướng dưới tay thời gian, dù sao hắn vẫn còn quá nhiều thời gian. Cầm Thái Nhất Sơn Linh xuống, hắn không biết sát cơ đến từ Vu Thú tộc đã song trọng thăng cấp, dù là trong mắt Vu Tư Thần Quan hay Vu Túc, hắn đều đã là kẻ cầm đầu. Nếu không có Lý Thiên Mệnh cản môn, lúc này Vu Túc đã nở hoa hai mùa rồi. Ít nhất Ngụy Ương giấy niêm phong muốn cho hắn xé bỏ. Hiện tại Ngụy Ương đã hoàn toàn trở về nhà nàng, trong thời gian ngắn đoán chừng cũng sẽ không đến Tư Thiên Thần Phủ, tự nhiên không đến phiên Lý Thiên Mệnh quan tâm. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất, trở về tham mưu phủ đệ nhất Long Khu. Lâm Tiêu Tiêu và Thái Cổ Tà Ma Vũ U vẫn ở trong phòng tối, trước mắt không có việc gì, Lý Thiên Mệnh liền tự mình tiến vào phòng tối sát vách. Ra đi. Hắn vươn tay, một Thái Nhất Sơn Linh hình tháp, hơi nước trắng mịt mờ, theo ống tay áo chui ra, nhìn đầu tháp nhìn khắp nơi, có vẻ rất tò mò. Lý Thiên Mệnh bưng nó lên, hỏi, ngươi là một bộ phận của Thái Nhất Tháp ta, ngươi có thể thay đổi Thái Nhất Tháp, đúng không? Thái Nhất Sơn Linh kia điểm đầu tháp, lộ ra trí tuệ vẫn rất cao. Vậy sau khi dung hợp, trí tuệ của ngươi sẽ biến mất sao? Lý Thiên Mệnh lại hỏi. Lần này, Thái Nhất Sơn Linh lại lắc đầu. Như vậy, Lý Thiên Mệnh an tâm, thấy tiểu đồ vật này linh động như vậy, hắn còn sợ một hồi nó sẽ không một tiếng động. Sau đó hắn liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, gật đầu nói, nếu vậy, đến đây đi. Thái Nhất Sơn Linh lần này gật đầu. Chỉ thấy nó rất nhanh liền biến đến thẳng tắp, lập lòe hào quang trắng lóa mắt, từ một tòa bảo tháp chậm rãi hòa tan, biến thành một hình dáng kỳ lạ. Hình dáng này, tương tự lập thể chữ trong, chỉ là miệng của chữ trong này, thực ra là hình tròn, hóa thành lập thể, kỳ thật cũng là một cái dài mảnh, cắm vào một cái hình cầu phía trên. Nói ngắn gọn, là một cái gậy xuyên qua bi trắng. Trong cơ thể Lý Thiên Mệnh, tất cả ký hiệu thuộc về Thái Nhất Tháp, giờ phút này cũng bắt đầu lập lòe bạch quang, bao gồm hộ hồn chi tháp trên đại não tinh tạng và tất cả Thái Nhất Huyễn Thần Thần Văn trên người hắn. Khi bi trắng Thái Nhất Sơn Linh này đến gần Lý Thiên Mệnh, Thái Nhất Tháp, Thái Nhất Huyễn Thần trên người Lý Thiên Mệnh chủ động móc ra khỏi cơ thể hắn, cùng Thái Nhất Sơn Linh này hoàn toàn dung hội lại với nhau. Có thể thấy rõ, một tòa Thái Nhất Tháp hoàn toàn mới đang hình thành thần đế yến đến gần, toàn bộ đế khư khói bụi cùng nhiệt độ tiếp tục tăng cao. Sau khi đoạt được Thái Nhất Tháp Sơn, Lý Thiên Mệnh đem hai đại Thái Nhất Tháp là Luân Hồi Tuyền Giới, Thái Nhất Đạo Thiên Diễn Hóa Huyễn Thần dung hợp, nắm giữ trong mấy ngày. Thấy khoảng cách sinh nhật Diệp Ngọc Khanh đã tới gần, hắn liền từ quân thần qua xuất phát. Lần này hắn đến, chính là Diệp tộc đại bản doanh Diệp Thiên Đế Phủ. Ngươi dường như đối với việc gia nhập Hoang Cổ Minh này rất có hứng thú. Bạch Dạ có chút không hiểu. Lý Thiên Mệnh vừa đi vừa thản nhiên nói, chỉ có thể nói ngươi còn chưa đủ hiểu ta. Ta không phải là người thích đơn độc hành động. Ở bất kỳ vòng xoáy thế lực nào, bao gồm cả Huyền Đình Đế Khư, mục tiêu của ta chưa bao giờ là đối đầu với tất cả mọi người. Ta tạm thời cũng không có bản lĩnh đó. Nếu vậy, đạt được sự tán thành và ủng hộ của đại đa số, mới có thể triệt để đánh tan những kẻ gây bất lợi cho ta. Nói cách khác, là lôi kéo một nhóm người, trấn áp một nhóm khác. Đây mới là đế vương thủ đoạn. Theo nguyên tắc này, Hoang Cổ Minh cũng chỉ là một tập thể, một sân chơi cho người trẻ tuổi, cũng là nơi có vinh dự tập thể. Đằng sau những thiên tài trẻ tuổi là cha mẹ, trưởng bối, gia tộc của họ. Thái độ của thiên tài trẻ tuổi thường là thái độ của các cường giả quyền thế gia tộc lớn ở đế khư. Tiến vào sân chơi này, giải quyết đám người trẻ tuổi ở đây là có thể cậy mở những viên gạch trên bức tường cao của gia tộc họ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh thâm trầm nói. Chỉ cần không đối đầu với tất cả mọi người, không gây hấn, vậy thì cần phải vào Hoang Cổ Minh để quen biết những người cùng chí hướng, để những người này giúp đỡ, chống đỡ hắn. Kết bạn càng nhiều, giảm thiểu kẻ thù. Bởi vì Nhan Quận Chúa, ta hiện tại ở đế khư không có nhiều bạn. Muốn thuận lợi trưởng thành đến mức có thể vô hại đoạt được Trấn Bắc Tinh Vương, đạt được Khởi Nguyên Hồn Tuyền, không thể thiếu ngoại lực, sự giúp đỡ của người ngoài. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh trong lòng vẫn nắm chắc. Nhân mạch đế tộc hiện tại cũng là siêu núi dựa lớn có thể có sau lưng hắn. Đáng tiếc chỗ dựa này chỉ có một phần nhỏ An Dương Vương nguyện ý ủng hộ hắn. Muốn đạt được chỗ dựa của cả một tòa siêu cấp vũ trụ này còn một chặng đường dài. Mà giờ đây, một thiệp mời sinh nhật từ Diệp tộc Hồn Thần, thiên tài đăng bản cổ bản Hoang Cổ Minh, là cơ hội mới để Lý Thiên Mệnh củng cố chỗ dựa nhân mạch đế tộc. Huyền Đình là nơi tốt, có Thái Nhất Tháp Sơn, di tích trong siêu tân tinh, còn có những thứ liên quan đến Đông Hoàng Kiếm. Đã đến, vẫn là tận khả năng đoạt lấy đi. Khởi Nguyên Hồn Tuyền, Thái Nhất Tháp Sơn, bí mật di tích siêu tân tinh. Đây là ba mục tiêu lớn của Lý Thiên Mệnh ở giai đoạn hiện tại. Trong đó, Lý Thiên Mệnh đã thấy hy vọng ở hai mục tiêu trước, Thái Nhất Tháp Sơn thậm chí đã ở trên người hắn, sinh ra hiệu dụng. Con đường phía trước hung hiểm, không ngừng cố gắng. Trong khoảng thời gian này, dù ám sát đã ít đi, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn không hề lơi lỏng cảnh giác. Ở Huyền Đình này, người muốn lấy mạng hắn rất nhiều. Có lẽ đây chính là cái giá của phong mang. Có câu nói hay, hoài tài như mang thai, lâu ngày thì giấu không được. Mà cục diện tiểu nha hoàng mang thai long thai của Lý Thiên Mệnh nhất định dẫn tới đủ loại ghen ghét. Đây là điều mà người không có bối cảnh thế lực nhất định phải chấp nhận. Cũng chính vì vậy, ta mới chú trọng hơn việc thành lập thế lực, quyền lực, từng bước một để chính ta trở thành bối cảnh lớn nhất ở Hoàng Vũ Thiên Địa này. Ngẩng nhìn bầu trời, chân đạp đất. Đây là lý niệm Lý Thiên Mệnh không ngừng nhắc nhở bản thân. Chính vì chân đạp đất, hắn mới không ở lại quân thần qua mà tự mãn, mà chủ động tiếp nhận thử thách của Hoang Cổ Minh, vì có được sự ủng hộ của nhiều người hơn ở thế hệ trẻ đế khư. Theo kinh nghiệm trước đây của Lý Thiên Mệnh, muốn chinh phục một chiến trường, trước tiên phải chinh phục con trai, con gái của những kẻ chưởng khống chiến trường đó. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mà Diệp Ngọc Khanh là ứng cử viên thuận ta. Lý Thiên Mệnh muốn thuận, không phải là phục tùng, sợ hãi. Hắn chỉ cần thuận lợi, cùng chí hướng, giúp đỡ lẫn nhau, thành tựu lẫn nhau là được. Nhưng nghịch ta thì chết mới là mục tiêu nỗ lực của hắn. Đối với kẻ nghịch ta dùng lôi đình thủ đoạn, tự nhiên sẽ có càng nhiều kẻ thuận ta. Mang theo lý niệm đó, Lý Thiên Mệnh xuyên qua khu buôn bán dài dằng dặc của đế khư, cuối cùng cũng đến Diệp Thiên Đế Phủ trước ngày sinh nhật. Quy mô Diệp Thiên Đế Phủ này xem ra còn lớn hơn An Thiên Đế Phủ. Nơi này là đại bản doanh hồn thần mạnh nhất đế khư, dù là nhìn từ quan tự tại giới, Diệp Thiên Đế Phủ này vẫn giống như một thế giới mộng huyễn hư ảo, kỳ quái. Cung đình lầu các tùy ý kết nối, tinh hải trên trời và biển cả lẫn lộn, các loại tranh cảnh thần diệu tùy ý biến ảo, khiến người ta không kịp nhìn. Hồn thần phủ đệ này lại có một loại cảm giác dị độ giới. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Đương nhiên, chỉ là cảm giác tương tự, nơi này không phải là thế giới linh hồn như dị độ giới. Còn nhìn từ thế giới thực, toàn bộ Diệp Thiên Đế Phủ là một mảnh tinh hải rực rỡ sắc màu mê huyễn không thấy cuối, cảm giác kỳ quái càng rõ ràng hơn, trong đó phản phất có vũ trụ bạo tạc, tinh thần sinh ra. Bên ngoài Diệp Thiên Đế Phủ có không ít thủ vệ. Thủ vệ này đều là tư quân đế tộc, trên thực tế cũng là người Diệp tộc, lại đều là người lớn tuổi, cường độ vẫn tương đối đủ, ít nhất mạnh hơn Kiêu Long Quân. Những thủ vệ Diệp phủ này đều nhận ra Lý Thiên Mệnh, tựa hồ Diệp Ngọc Khanh đã dặn dò. Sau khi nhìn thiệp mời trên tay Lý Thiên Mệnh, một hộ vệ Diệp phủ chuyên môn dẫn đường, chỉ dẫn Lý Thiên Mệnh đến Diệp Vũ phủ trong Diệp Thiên Đế phủ. Địa điểm tổ chức yến tiệc sinh nhật chính là Vũ Tâm Đảo trong Diệp Vũ phủ này. Người hộ vệ Diệp phủ dẫn đường tự nhiên nhìn Lý Thiên Mệnh vài lần, nhưng tố chất của hắn vẫn rất cao, không hỏi nhiều câu hỏi không thích hợp. Rất nhanh, họ tiến vào Diệp Vũ phủ. Diệp Vũ phủ này còn khí phái hơn An Ninh phủ, xem ra chủ nhân nơi này có thân phận không thấp hơn An Dương Vương. Vũ Tâm Đảo ở rì Diệp Vũ phủ là nơi ở của Diệp Ngọc Khanh. Lý Thiên Mệnh theo hộ vệ Diệp phủ đi một lúc, phía trước xuất hiện một hòn đảo trong hồ vần quanh ánh sáng màu, giờ phút này trên hòn đảo tiếng cười không ngớt, ánh sáng lập lòe, hiển nhiên là vô cùng náo nhiệt. Lý Tham Mưu, người hộ vệ Diệp phủ dẫn hắn đến bên ngoài Vũ Tâm Đảo, nói: "Trên đường ta đã báo tin cho Ngọc Khanh thiếu chủ, hắn hẳn sẽ phái người ra đón ngươi, xin chờ một chút." Người hộ vệ Diệp phủ vừa dứt lời, trong Vũ Tâm Đảo có hai đạo bạch quang cấp tốc bay tới, mục tiêu chính là hướng Lý Thiên Mệnh. Rất nhanh, hai đạo bóng trắng đã đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Một trong số đó là một thiếu niên, nam sinh nữ tướng, mặt ngọc điềm đạm, chính là Diệp Ngọc Khanh. Còn bên cạnh hắn là một tiểu cô nương váy ngắn xinh xắn đáng yêu, trông chỉ khoảng 12-13 tuổi, mắt to, da thịt mịn màng, thần thái linh động phi thường động lòng người, giờ phút này cũng chớp mắt to, tò mò nhìn Lý Thiên Mệnh. "Lý huynh, hoan nghênh." Diệp Ngọc Khanh thoáng có chút kinh hỉ, hiển nhiên, hắn cho rằng Lý Thiên Mệnh sẽ không tới, dù sao Hoang Cổ Minh đối với hắn mà nói là một thử thách. "Chúc Diệp huynh sinh nhật vui vẻ." Lý Thiên Mệnh chắp tay. Diệp Ngọc Khanh lại lần nữa cảm tạ, sau đó mới sờ đầu tiểu cô nương váy ngắn, giới thiệu với Lý Thiên Mệnh: "Đây là tiểu đường muội của ta, Diệp Ngọc Hồng. Nàng nghe nói ngươi là đại anh hùng cứu vớt Phi Tinh Bảo, rất sùng bái ngươi." Diệp Ngọc Khanh vừa dứt lời, Diệp Ngọc Hồng vội hỏi: "Thiên Mệnh ca ca, nghe nói ngươi dùng vật kia đem Thiên Mệnh nhãn thú trực tiếp nổ chết Lý Thiên Mệnh, vừa rồi còn khen tiểu cô nương này thiên chân khải, kết quả câu nói đầu tiên ấy suýt chút nữa khiến hắn nước mắt nước mũi tèm lem." Hắn chỉ có thể cười gượng gạo: "Đừng nghe người ta nói bậy, đều là lời đồn thôi, ta quang minh chính đại đánh bại Thiên Mệnh nhãn thú mà." Diệp Ngọc Hồng bĩu môi, lắc đầu: "Ta không tin, Thiên Mệnh nhãn thú so với nguyên thủy cấp hỗn độn tinh thú còn mạnh hơn, ngươi làm sao có thể chính diện đánh bại?" "Đừng coi ta là trẻ con, ta biết hết mọi chuyện. Ngươi muốn thuyết phục ta, bằng không kéo quần ra cho ta xem, nếu không có thứ kia, chứng tỏ ngươi là thần kê." Diệp Ngọc Khanh nghe vậy, xấu hổ muốn chết, vội vàng che miệng Diệp Ngọc Hồng, hướng Lý Thiên Mệnh cười trừ, ngượng ngùng nói: "Đồng ngôn vô kỵ, ha ha, Lý huynh, đừng chấp nhặt với nó, thực ra nó rất khâm phục ngươi đấy." Lý Thiên Mệnh cũng chỉ biết cười trừ, lảng sang chuyện khác hỏi: "Tiểu cô nương bao nhiêu tuổi rồi?" "Hơn 100 rồi." Diệp Ngọc Khanh đáp. "Vậy đúng là còn bé thật." "Cũng chỉ hơn 100 tuổi, nói cách khác, khi Lý Thiên Mệnh ở Phi Tinh Bảo, nàng mới vừa ra đời. Đối với trụ thần Huyền Đình, tuổi này không khác gì vừa mới sinh ra hôm qua. Nhưng kinh khủng là, nàng hiện tại đã là thập giai trấn cổ trụ thần, chẳng bao lâu nữa sẽ thành hỗn độn trụ thần." "Lý huynh, đừng đứng đây tán gẫu nữa, đi thôi, ta dẫn ngươi gặp các huynh đệ tỷ muội Hoang Cổ Minh. Hôm nay có mấy trăm minh hữu nể mặt ta mà đến, thật vinh hạnh." Diệp Ngọc Khanh nói xong, liền kéo Lý Thiên Mệnh tiến vào Vũ Tâm Đảo. Lý Thiên Mệnh trò chuyện phiếm vài câu với Diệp Ngọc Khanh và Diệp Ngọc Hồng, dần dần cũng quen thuộc hơn. Vừa mới bước vào cửa, phía sau không xa lại có một đám người ập tới, dường như có người khác cũng vừa đến. Lý Thiên Mệnh và Diệp Ngọc Khanh quay đầu lại, thấy ngay sau lưng bọn họ có hơn chục người đến, mười mấy nam nữ trẻ tuổi này khí độ cao ngạo, tinh vận dồi dào, ánh mắt như biển sao, thân thể như thương khung. Đây rõ ràng là đặc trưng của tinh giới tộc. Hơn nữa còn là đỉnh phong tinh giới tộc. Nhìn hình dạng, phục sức, màu tóc và các đặc điểm khác của bọn họ, Lý Thiên Mệnh đoán chắc họ là người của bộ lạc, có lẽ là thân thích của An Định, chỉ là hắn không biết mà thôi. "Như Yên, hoan nghênh các vị." Diệp Ngọc Khanh đột nhiên nở nụ cười tươi, nghênh đón bọn họ. Người hắn gọi là Như Yên là một thiếu nữ tóc cam, tính tình nhiệt liệt, xinh đẹp, đôi mắt như ngọn lửa, trông như một thiếu nữ An Định, tuy không có khí chất như An Định, nhưng lại trẻ trung, tràn đầy sức sống hơn. Diệp Ngọc Khanh nói chuyện với nàng đầu tiên, mà nàng lại đứng giữa đám người, hiển nhiên là nhân vật quan trọng nhất. So với An Nhược Kỳ, Vũ Văn Chúc Thần những mưu sĩ tiền bối kia, Diệp Ngọc Khanh, thiên tài Hoang Cổ Minh cổ bản, tuổi tác kém xa bọn họ, nhưng cảnh giới thậm chí còn cao hơn. Nếu chỉ xét thiên phú, Diệp Ngọc Khanh và cái người tên Như Yên này mới là những người đứng đầu Huyền Đình. Lý Thiên Mệnh ngầm hiểu, những người được coi là trần nhà của Huyền Đình trong độ tuổi ngàn năm, vạn tuế, có lẽ ở trình độ này. Mà thần đế yến thực chất là tranh giành xem ai là đệ nhất nhân đế khư trong vòng ngàn năm, ai là chí tôn Huyền Đình trong vòng vạn tuế. Diệp Ngọc Khanh tuổi chưa đến ngàn, nên bạn bè của hắn cũng tầm tuổi đó, coi như một lứa tu luyện nhỏ nhất của Huyền Đình. Thiếu nữ tóc cam tên An Như Yên cũng rõ ràng giống Diệp Ngọc Khanh, xuất thân cao quý đế tộc, thân phận tôn quý, thiên phú siêu tuyệt, nhưng khí chất lạnh lùng của nàng còn hơn Diệp Ngọc Khanh nhiều. An Nịnh, Ngũ Thúc, Chi Nữ. Xem ra là nhân vật cổ bản, đăng bản, thiên tài rồi. Ngân Trần không cần tra cũng biết, nó đã thấy quá nhiều loại người, chỉ cần nhìn là biết thân phận. Nghe nói cổ bản đăng bản thiên tài gì đó, rốt cuộc là trình độ nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái này ta biết. Bạch Dạ biểu môi, đáp lời, Hoang Cổ Minh, thành viên mấy chục vạn, về cơ bản toàn bộ đế quốc trong vũ trụ Huyền Đình, chỉ cần không phải đệ tử thần mộ giáo, mà được xưng tụng là thiên tài, đều ở đây tranh phong, giao hữu. Trong đó, hoang bản cho người dưới vạn tuế, cổ bản cho người dưới ngàn tuổi, mỗi bản liệt kê 100 người đứng đầu. Vậy thì dễ hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu, khái quát, nói cách khác, cứ leo lên cổ bản hoặc hoang bản là lọt vào top 100 thiên tài trẻ tuổi toàn Huyền Đình. Thế lực Huyền Đình trải rộng vô số thị tộc, con cháu đông đảo, có thể lọt vào top 100, trình độ chắc chắn phi thường cao. Trong đó cổ bản có giá trị hơn hoang bản nhiều, dù sao cái trước chỉ giới hạn trong 1.000 tuổi, còn cái sau là 9.000 năm. Lý Thiên Mệnh hỏi. Bạch Dạ thản nhiên đáp, không hẳn vậy, hoang bản cũng có thể giới hạn trong 1.000.000 năm, vì chỉ cần thực lực đủ mạnh, thiên tài cổ bản cũng có thể khiêu chiến hoang bản, đồng thời song bản song hành. Phàm là người dưới ngàn tuổi mà có thể khiêu chiến hoang bản, chắc chắn là bá chủ hoang bản tương lai, càng là thiên tài danh tiếng lẫy lừng nhất toàn Huyền Đình. Hiện tại có người như vậy không? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi. Cũng có mấy người thật đấy. So với những tiểu thiên tài trong 1.000 năm gần đây, những đối thủ của ngươi xuất hiện vài kẻ được gọi là yêu nghiệt. Nhưng thú vị là, thần mộ giáo bên kia cũng xuất hiện rất nhiều người cùng thời, bao gồm cả hai vị nương tử hỗn độn thần tử của ngươi. Cho nên thần đế yến lần này, phần cổ yến cũng rất đáng xem. Bạch Dạ cười ha hả. Ý tứ là, trước đây điểm nhấn chủ yếu ở hoang yến, vì cổ yến còn quá nhỏ, giới hạn thời gian chỉ có 1.000 năm, quá ngắn, 1.000 năm không có nhân tài mới cũng là bình thường. Liên tưởng đến việc Lý Thiên Mệnh bế quan lần trước mất 100 năm, có thể thấy 1.000 năm quả thực rất ngắn. Cũng vì vậy, Lý Thiên Mệnh có thể thấy An Như Yên, Diệp Ngọc Khanh. Những người tuổi còn rất trẻ, lại có thể leo lên bảng xếp hạng đầu tiên trong đời của Huyền Đình, cổ bản, chắc chắn có lòng tự cao hơn người. Dù sao bọn họ chỉ là 200 người đăng bảng trong số mấy chục vạn thành viên Hoang Cổ Minh. Khúc nhạc đệm, cứ vậy mà đến. An Như Yên và các thiên tài trẻ tuổi khác của bộ lạc vừa hàn huyên với Diệp Ngọc Khanh, bỗng nhiên, họ thấy Lý Thiên Mệnh. Mười mấy thiên tài bộ lạc, Lý Thiên Mệnh thực sự không quen ai. Mà đối với người ngoài, bộ lạc lại là tấm bùa hộ mệnh của hắn. Diệp Ngọc Khanh, ngươi mời hắn tới. An Như Yên cau mày, ánh mắt biến đổi không ngừng. À, Diệp Ngọc Khanh có vẻ ấy nấy nói, lần trước tình cờ gặp, nên tiện tay đưa thiệp mời, không sao chứ. Lần sau nếu còn cơ hội, ta sẽ gộp thiệp mời tặng cho ngươi luôn. Ta không có ý đó. An Như Yên phát hiện, Diệp Ngọc Khanh rõ ràng cho rằng nàng và Lý Thiên Mệnh có quan hệ tốt, nàng nhấn mạnh, che chở hắn là mạch của An Ninh Phủ, không liên quan gì đến chúng ta, đừng hiểu lầm, chúng ta không cùng một bọn. À, Diệp Ngọc Khanh giật mình gật đầu, rồi nói, ta hiểu rồi, lần sau sẽ chú ý, lần này đến rồi thì thôi, cùng vào đi. Không thương lượng với ta trước. An Như Yên liếc hắn một cái, dường như chuyện này cứ vậy qua đi nhưng. Nàng xác thực khác biệt với Diệp Ngọc Khanh, trong thâm tâm nàng bài xích Lý Thiên Mệnh một cách gay gắt, rõ ràng bất mãn việc An Dương Vương nhất mạch cưỡng ép trói buộc Lý Thiên Mệnh cùng toàn bộ bộ lạc. Từ nàng, Lý Thiên Mệnh nhìn ra một hiện thực, trong bộ lạc, hắn vẫn là mồi lửa gây chia rẽ. May mắn có Diệp Ngọc Khanh có thể giảng hòa. Tuy rằng hai bên khách khứa có chút bất hòa, hắn vẫn là khéo léo hòa giải, đưa Lý Thiên Mệnh cùng An Như Yên vào cung đình trong Vũ Tâm Đảo. Trong cung đình, đã tụ tập vô số nam nữ trẻ tuổi phú quý, thiên phú xuất chúng. Được ra vào Diệp Thiên Đế Phủ, thân phận của bọn hắn không cần nói cũng rõ, ít nhất tổ tiên phải là quan quân chín đời. Chủ tiệc sinh nhật đã trở lại. Tiếp ai vậy? Mọi người đồng loạt nhìn. Nguyên lai là An Như Yên. An Như Yên lợi hại thật, lần này khiêu chiến thắng lợi, thứ hạng đã vượt qua Diệp Ngọc Khanh. Thảo nào hắn đích thân ra đón. Ánh mắt vài trăm người đều đổ dồn vào An Như Yên, trong chốc lát quên mất Lý Thiên Mệnh phía sau. Lý Thiên Mệnh cũng tạm thời không để ý đến bọn họ. Diệp Ngọc Khanh mang theo Diệp Ngọc Hồng, chỉ sợ nhiều người xem nhẹ Lý Thiên Mệnh, để nàng chuyên môn bồi vị anh hùng phi tinh bảo này. Thiên Mệnh ca ca, ngồi bên này. Cái này ngon lắm. Linh Hoàng Tinh chi đó, nghe nói phải 10.000.000 năm mới lớn, ta ăn một miếng mà rụng rời. Thiên Mệnh ca ca, uống rượu, đây là phù sen trân tửu. Ngồi trên bàn tiệc, tiểu cô nương Diệp Ngọc Hồng vô cùng nhiệt tình, nàng cũng thực sự có hảo cảm với Lý Thiên Mệnh, có nàng ở, Lý Thiên Mệnh sẽ không thấy lạc lõng. Lúc này, những thành viên Hoang Cổ Minh ngồi vào vị trí mới phát hiện ra Lý Thiên Mệnh, nhân vật truyền kỳ này đến. Bọn hắn tụng ba tụng năm, nhìn Lý Thiên Mệnh xì xào bàn tán, biểu lộ khó lường. Rất nhanh, nhân viên tham dự đã vượt quá ngàn. Hơn 1000 huyền đình đế khư thượng lưu quân quan, đế tộc vương tộc, thiên tài tuấn kiệt hội tụ, ai nấy đều phi phàm, tôn quý. Chỉ riêng chi phí ăn uống đã là một con số khủng khiếp. Đây đều là đám người dưới ngàn tuổi. Lý Thiên Mệnh quen với sự tiết kiệm của An Ninh, nhìn cảnh xa hoa lãng phí này mới biết nàng hiếm có đến nhường nào. Chư vị, ngay khi mọi người đã đến đông đủ, Diệp Ngọc Khanh nâng chén giữa tiêu điểm của đám thiên tài nam nữ, trước tiên cảm tạ mọi người đến tham dự tiệc sinh nhật của hắn. Hắn có thể mời được nhiều người như vậy, chứng tỏ nhân mạch rộng, được người tôn trọng. Hoan nghênh và nâng chén xong, Diệp Ngọc Khanh nhanh chóng chuyển ánh mắt về phía Lý Thiên Mệnh, cất cao giọng nói, hôm nay, ta còn muốn giới thiệu cho các vị một người bạn mới, hắn sẽ gia nhập Hoang Cổ Minh, trở thành một phần của chúng ta, vì vinh quang của huyền đình, tham chiến thần đế yến. Mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn, phát hiện quả nhiên là Lý Thiên Mệnh. Trong chốc lát, hơn ngàn người tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Đối với nhân vật mẫn cảm này, với khả năng phán đoán của đám con cháu quân quan này, bọn họ chắc chắn không dám tỏ thái độ trước. Nhưng những gì Lý Thiên Mệnh thể hiện sau khi về huyền đình vẫn nhận được sự tôn trọng của không ít người, nhất là những người xuất thân thấp hơn một chút. Ba ba ba. Rất nhanh, có người bắt đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay liền vang lên nhiều hơn. Hoan nghênh Lý huynh gia nhập Hoang Cổ Minh. Thực tế ai cũng biết, bọn họ thừa nhận Lý Thiên Mệnh, chủ yếu vẫn là nể mặt Diệp Ngọc Khanh. Nơi này là Diệp Thiên Đế Phủ, Diệp Ngọc Khanh với tư cách chủ nhân, tạo sân khấu cho Lý Thiên Mệnh, thực tế là phát ra một tín hiệu. Trong quá trình này, ngay cả An Như Yên cùng người bộ lạc cũng cúi đầu. Bọn họ không phản đối, cũng được xem là thừa nhận, tất cả người bộ lạc đều ủng hộ Lý Thiên Mệnh. Chờ một chút. Ngay lúc này, một giọng nói bình ổn nhưng đầy sức nặng vang lên ở cửa. Mọi người hơi kinh ngạc, nhìn về phía cửa, lại thấy một nhóm hơn 20 thiên tài trẻ tuổi bước vào. Nhóm người này, dù là khí độ hay thần uy đều không kém nhóm thiên tài bộ lạc của An Như Yên, thậm chí còn hung mãnh hơn. Tiêu tộc thiên tài. Không ít người hơi lưỡi. Tiêu tộc. Có được khí thế này, ngoài bộ lạc và Diệp tộc ra, chỉ có thể là một mạch đế tộc khác. Đây là đế tộc trong lịch sử huyền đình, chiến tích xưng đế gần như ngang hàng Diệp tộc, vượt xa các bộ lạc khác. Người vừa nói chờ một chút là một thiếu niên áo đen, mái tóc đen dài như thác nước, đôi mắt đỏ rực như lửa, ngực trần, trên trán lộ vẻ tà khí. Tiêu Viêm Ảnh. Diệp Ngọc Khanh ngẩn người, rồi cười nói, huynh đệ, không phải ngươi nói phải đến bí cảnh gia tộc thí luyện sao? Tiêu Viêm Ảnh ngẩng đầu nói, đùa thôi, sinh nhật hảo huynh đệ, ta sao có thể không đến? Vừa kịp giờ thôi. Đương nhiên là không trễ. Ngươi nói trước một tiếng, ta ra cửa đón ngươi. Diệp Ngọc Khanh nói, không cần. Vũ Tâm Đảo này, ta đến cả chục lần rồi. Tiêu Viêm Ảnh nói, quả thực rất quen thuộc. Hắn dẫn theo các thiên tài tiêu tộc, đi đến gần An Như Yên, còn chưa đến, bên kia đã có người tự động nhường chỗ, để bọn họ ngồi xuống. Tiêu Viêm Ảnh cũng quen với việc này. Tiêu Viêm Ảnh ngồi ngay cạnh An Như Yên, mỉm cười với nàng. Tiêu huynh vừa nói chờ một chút là có ý gì? An Như Yên hỏi. À, chuyện đó à. Tiêu Viêm Ảnh nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, ánh mắt ngưng tụ, có vẻ u lãnh. Lý Thiên Mệnh không hiểu, từ đầu đến cuối, hắn đâu có trêu chọc ai của tiêu tộc đâu. Sao lại đến gây sự vậy? Hành vi cá nhân hay là do trưởng bối bày mưu? Tiêu Viêm Ảnh nhìn Diệp Ngọc Khanh, nói, giới thiệu một người vào Hoang Cổ Minh, theo quy củ, phải có ba người đăng bản gật đầu mới được. Chúng ta quen biết nhau, nhưng vẫn phải theo quy củ. Diệp Ngọc Khanh hơi nhíu mày, nói, ở đây có 8 người đăng cổ bản, đủ rồi. 5 người đăng bản còn lại không lên tiếng, vì họ không xuất thân đế tộc, trong trường hợp này không có tiếng nói, chỉ có thể chờ kết quả. Sau lời Diệp Ngọc Khanh, Tiêu Viêm Ảnh lắc đầu nói, không không, giới thiệu thiên tài hàng đầu nhập minh, người giới thiệu cũng có công lao. Ngươi Diệp Ngọc Khanh không thể độc chiếm công lao này được. Vậy thì thế này, người giới thiệu là 3 người, ta, ngươi, thêm Như Yên, thế nào? Diệp Ngọc Khanh nghe vậy, thở dài, trừng Tiêu Viêm Ảnh nói, ngươi thật là, ta còn tưởng ngươi đến gây sự chứ. Tiêu Viêm Ảnh cười nói, đùa gì vậy, sinh nhật huynh đệ, ta đến gây sự sao? Ta có phải loại người đó không? Nghe đến đây, mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra là hiểu lầm, mọi người đều thở phào, nở nụ cười, trò chuyện vui vẻ. Không ít người trẻ tuổi đã bắt đầu chủ động chào hỏi Lý Thiên Mệnh, trao đổi hỗn độn truyền tin thạch. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Viêm Ảnh bỗng nói, mỗi thành viên mới của Hoang Cổ Minh đều phải thực hiện một nhiệm vụ nhập minh. Theo quy củ, ta là người có thứ hạng cổ bản cao nhất trong ba người giới thiệu, vậy thì để ta giao nhiệm vụ nhập minh cho Lý Thiên Mệnh huynh đệ, không sai chứ. Tiêu Viêm Ảnh vừa bước chân vào, Lý Thiên Mệnh liền nhận ra hắn mang theo ý đồ không tốt. Vậy nên, hắn không hề muốn nhấn mạnh cái nhiệm vụ nhập minh vốn chẳng mấy quan trọng này, mà đơn giản chỉ là muốn gây sự mà thôi. Hắn không hề có ý định ngăn cản Lý Thiên Mệnh gia nhập Hoang Cổ Minh, việc gia nhập Hoang Cổ Minh là chuyện vô cùng đơn giản, vậy nên trọng điểm nằm ở cái nhiệm vụ nhập minh này. Ta từ đầu đến cuối không hề có mâu thuẫn với Tiêu tộc, mà Tiêu Viêm Ảnh khó chịu là bởi vì ta một mình trói buộc được nhân mạch đế tộc lên chiếc thuyền lớn Huyền Đình này sao? Huyền Đình quá rộng lớn, tộc hệ đông đảo, chỉ riêng những tộc từng xưng đế trong lịch sử, tổng cộng có đến 10 tộc, được gọi chung là Huyền Đình Thập Phương Đế, trong đó quỷ thần, nhân tộc mỗi bên chiếm một nửa. Mỗi một đế tộc đều mang trong mình lịch sử quá khứ, ân oán, lập trường riêng, ý nghĩ của các tộc quả thực rất phức tạp. Chớ nói đến các đế tộc, vương tộc, thái cổ tộc, ngay cả trong nội bộ bộ lạc, đối với một nhân vật mẫn cảm như Lý Thiên Mệnh, ý kiến cũng rất khác nhau, người không coi trọng hắn vẫn còn ở khắp mọi nơi. Việc Tiêu Viêm Ảnh đến ngay tại dịp sinh nhật Diệp Ngọc Khanh, nhằm vào Lý Thiên Mệnh, cũng chẳng có gì lạ. Nghe Tiêu Viêm Ảnh nói vậy, vẻ mặt vốn đã giãn ra của Diệp Ngọc Khanh lại trở nên ngưng trọng. Quy củ mà Tiêu Viêm Ảnh nhắc đến, quả thực là thật, nhưng vấn đề là, tại trường hợp này, có cần thiết phải lôi chuyện không mấy quan trọng này ra không? Không đợi Diệp Ngọc Khanh lên tiếng, An Như Yên đã vội đồng ý, với thứ hạng của Tiêu ca ca, quả thực nên do huynh ấy an bài. Một tiếng Tiêu ca ca này, sợ là chỉ sợ người khác không biết quan hệ giữa bọn hắn. Bọn hắn kẻ xướng người họa, Tiêu Viêm Ảnh liền không khách khí, hắn nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, cười với ngữ khí tán dương nói, nghe nói ngự thú sư cộng sinh hệ thống, cùng chiến thú của hắn, thường thường xưng hô nhau như người nhà, xem nhau như người thân, tay chân, thân mật vô gian, người đã là thú, thú cũng là người, loại quan hệ huyết mạch tương liên vượt qua giới hạn chủng tộc giữa người và thú này, quả thực khiến những người tu luyện hệ thống khác phải hâm mộ. Câu nói này của hắn, nghe qua thì là hâm mộ, nhưng thực chất lại là giỡn cợt vô cùng buồn nôn. Tại đây đều là nhân vật thượng lưu của xã hội Huyền Đình. Huyền Đình lấy ngự thú sư vô hạn làm chủ lưu, mà ngự thú sư vô hạn xem chiến thú như nô dịch, vật hy sinh, pháo hôi, tọa kỵ. Bởi vậy, những hệ thống tu hành giả khác cũng rất khó coi trọng thú loại, dù thú loại có mạnh hơn, trong mắt sinh vật nhanh nhạy, đó cũng chỉ là súc sinh ăn lông ở lỗ, không đáng gì, mang tiếng là dơ giấy bẩn thỉu. Mà Tiêu Viêm Ảnh lại nhắc đến loại hình người thú hợp nhất này, nhìn như nổi bật sự thân mật, thực chất là mỉa mai Lý Thiên Mệnh cùng thú đồng bọn, cũng là súc sinh mà thôi. Cái sự buồn nôn của lời này nằm ở chỗ nó được xây dựng trên một thực tế nhất định, âm dương quái khí trào phúng, lại còn không tìm được sơ hở để phản bác, chỉ có thể thuần thuần bị buồn nôn một phen. Quả thực không sai, sau khi Tiêu Viêm Ảnh mở miệng, không ít người nghe ra ý vị trong lời nói, đều không nhịn được mà khẽ cười. Những thành viên Hoang Cổ Minh có mặt ở đây, vốn là những người có mặt mũi của Huyền Đình, khi đối diện với Lý Thiên Mệnh, cái cảm giác ưu việt cao quý trong lòng họ, giống như con trùng, luôn kìm nén không được mà rụt rịch. Mà Tiêu Viêm Ảnh vẫn chưa kết thúc, hắn làm nền một đoạn ngắn, dẫn đến một số tiếng cười chế nhạo, sau đó mới nói, hôm nay là sinh nhật Diệp huynh, và một ngày tốt lành như vậy, nhiệm vụ nhập minh này, ta sẽ đơn giản hóa nó. Dù sao về sau tất cả mọi người sẽ là bạn tốt. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Ngọc Khanh, cười hỏi, Diệp huynh, tối nay là sinh nhật huynh, vậy hãy để Lý Thiên Mệnh mang theo chiến thú của hắn, cùng nhau đến một trận gia đình đồng ca cho huynh, hát một bài ca mừng sinh nhật đi. Dù sao chiến thú của hắn đều có linh trí, hát lên chắc hẳn sẽ rất vui vẻ. Hắn đặt trọng điểm vào hai chữ gia đình, lại thêm đoạn làm nền trước đó, chỉ cần Lý Thiên Mệnh lên kêu, tự nhiên sẽ bị người liên tưởng đến người đã là thú, thú đã là người, dù chỉ là hát một bài, nhưng sự nhục nhã mà nó mang lại có thể khiến mọi người cười vang. Nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh đại khái đã hiểu ý đồ của Tiêu Viêm Ảnh, hắn biết mình không có cách nào ngăn cản mình tiến vào Hoang Cổ Minh, thuần túy chỉ là muốn buồn nôn, nhục nhã một chút, cho Lý Thiên Mệnh một đòn phủ đầu, một lần nữa gán cho hắn cái nhãn thú nô, hạ thấp hắn, đồng thời cũng muốn phơi bày một chút thái độ của đế tộc Tiêu gia, cho ngoại giới một tín hiệu. Tín hiệu này rất quan trọng, sự tình tuy nhỏ, nhưng khi các tộc các mạch của đế khư nghe được việc thiên tài đăng bản của Tiêu tộc nhục nhã Lý Thiên Mệnh trước mặt mọi người, đại khái có thể phán đoán được cách nhìn của toàn bộ Tiêu tộc đối với người này. Vậy nên, Tiêu Viêm Ảnh đúng là mang theo nhiệm vụ đến, Tiêu tộc rất bất mãn việc Lý Thiên Mệnh cột vào nhân mạch đế tộc, thậm chí thái độ của An Như Yên cũng cho thấy, người có thể buộc Lý Thiên Mệnh, chỉ có An Dương Vương. Diệp Ngọc Khanh hiển nhiên cũng biết những chi tiết này. Hắn nghe được cái gia đình đồng ca này, sắc mặt đã trầm xuống. Mà lúc này, An Như Yên vẫn mỉm cười nói, Ngọc Khanh, nhiệm vụ nhập minh này của Tiêu ca ca, coi như là một lời chúc mừng sinh nhật huynh, rất tốt. Không tệ, không tệ. Nhớ ngày đó ta nhập minh, còn phải đi giết một con đạo tinh thú trung phẩm đơn độc lăn lộn đâu. Ta nhập minh lúc, còn phải đứng gác 3 năm tại minh hội. Kêu bài sinh nhật vui vẻ đi. Để cho chúng ta xem những chiến thú tinh giới đáng yêu của ngươi, hắc hắc. Mọi người thấy náo nhiệt không ngại chuyện lớn, ao ao ồn ào, dù sao đối với những người khác mà nói, cảm giác nhục nhã này không quá mạnh mẽ, cũng không phải là đòn phủ đầu gì ghê gớm, chỉ là vui một chút thôi. Bởi vậy, cũng tự nhiên không có mấy người cho rằng Tiêu Viêm ảnh quá đáng. Truyền ra ngoài, dân chúng Đế Khư cũng sẽ nói, thiên tài Tiêu tộc chỉ là muốn ngươi hát một bài cho Diệp Ngọc Khanh mà thôi, có quá đáng không? Người ta dẫn ngươi nhập Hoang Cổ Minh đấy. Tiêu Viêm ảnh cười vỗ tay, hướng mọi người nói, Lý Thiên Mệnh còn có chút e lệ kìa, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn đến trường hợp này, mọi người hãy cổ vũ hắn một chút. Ba ba ba. Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, người người nhiệt liệt nhìn Lý Thiên Mệnh, cười nói, kêu đi. Kêu đi. Nhìn những khuôn mặt xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn này, Lý Thiên Mệnh đều thấy vui vẻ. Thật là một đám người mới. Làm người khác buồn nôn cũng có một bộ. Hắn cả đời chưa từng hát ca, giờ còn phải ở lại đây hát trong sao? Đương nhiên hát một bài không quan trọng, chỉ là bị định tính là người thú đồng ca, vậy thì buồn nôn. Lý Thiên Mệnh chưa từng phủ nhận mối quan hệ thân thiết giữa mình và cộng sinh thú, điều này trong lòng hắn không phải là một sự nhục nhã, mà là niềm tự hào sâu sắc. Khi có người coi niềm tự hào của hắn như vết nhơ, không thể nghi ngờ là đã chạm vào nghịch lân của hắn. Quả thực buồn nôn đến tận ý tưởng. Các ngươi im ngay. Ngược lại, điều khiến Lý Thiên Mệnh không ngờ đến là Diệp Ngọc Hồng bên cạnh hắn đã đứng lên trước khi hắn kịp lên tiếng. Nàng còn nhỏ tuổi, nhưng đã tức giận chỉ vào Tiêu Viêm ảnh mà mắng, đồ bại hoại, ngươi thật vô giáo dục, đường đường là con nối dõi của Tiêu tộc, ngay cả sự tôn trọng cơ bản nhất đối với người khác cũng không có, tu luyện huyễn thần thì đáng gầm lắm sao? Lời mắng đầy căm phẫn của nàng, ngược lại đã xé toạc một kẽ hở trên lớp da mặt của bầu không khí. Tiêu Viêm ảnh sững sờ một chút, biểu lộ trở nên lạnh lùng, sau đó nhìn về phía Diệp Ngọc Khanh, nói, Ngọc Khanh, tiểu đường muội của huynh có ý gì vậy? Ta đơn giản hóa nhiệm vụ nhập minh, để tân bằng hữu của huynh chúc thọ huynh, lại thành người xấu sao? Diệp Ngọc Khanh cắn môi, ôn tồn, Lý huynh sợ không thích ca sướng, chúng ta vẫn là đừng làm khó hắn. Hôm nay ta giao tân bằng hữu, không ngại cùng nhau luận đạo giao lưu, tăng tiến tình cảm. Về phần nhập minh nhiệm vụ sự tình, qua vài ngày bàn lại cũng kịp. Hắn biết Lý Thiên Mệnh chắc chắn không muốn chịu nhục, liền đứng ra giúp hắn giải vây. Câu nói này cho thấy, Diệp Ngọc Khanh không làm Lý Thiên Mệnh thất vọng. Hắn có thể đứng vững áp lực, vì Lý Thiên Mệnh giải vây, không phụ lòng Lý Thiên Mệnh hôm nay đến tham gia sinh nhật yến. Lý Thiên Mệnh hành sự quy tắc, chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hắn không vì sự tồn tại của những kẻ như Tiêu Viêm ảnh mà vứt bỏ, chán ghét toàn bộ xã hội. Hắn tiếp tục chọn kết giao với một nhóm người, sau đó hung hăng chèn ép nhóm người khác. Khi Diệp Ngọc Khanh vì hắn giải vây, đám đông ồn ào mới ý thức được có xung đột, ào, im miệng, tràn diện lập tức yên tĩnh trở lại. Trong khoảnh khắc yên tĩnh này, Tiêu Viêm ảnh còn chưa lên tiếng. Bỗng nhiên, một giọng nói bình tĩnh vang lên từ góc phòng. Chính là Lý Thiên Mệnh. Hắn kéo Diệp Ngọc Hồng đang thở phì phò ngồi xuống, rồi nói, ta thấy việc nhập minh nhiệm vụ đừng kéo dài. Vài ngày nữa là thần đế yến, kéo dài nữa thì ta không còn thời gian cống hiến cho Hoang Cổ Minh. Diệp Ngọc Khanh đã giúp hắn từ chối, hắn vẫn muốn tự tìm nhục nhã sao? Một đám thành viên Hoang Cổ Minh nhìn về phía thiếu niên tóc trắng, ánh mắt có chút khó hiểu. Tiêu Viêm ảnh cũng ngơ ngác một chút, sau đó ngẩng đầu, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, nếu vậy, ngươi định làm gì? Hoắc. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, ánh mắt nóng rực nhìn Tiêu Viêm ảnh, nói, làm gì kêu, ta muốn khiêu chiến ngươi. Chờ ta vào cổ bảng, chiếm lấy bài danh của ngươi, địa vị cao hơn ngươi, ta tự mình thiết lập nhập minh nhiệm vụ cho mình. Lời này vừa nói ra, hơn ngàn người trẻ tuổi tại chỗ, bao gồm cả Diệp Ngọc Khanh, đều choáng váng. Không ai ngờ Lý Thiên Mệnh lại xử lý theo cách này. Nhưng bọn hắn phải thừa nhận, cách phá cục này có lý có cứ. Điều quan trọng duy nhất là, hắn có thể khiêu chiến Tiêu Viêm ảnh hay không? Trong số những người có mặt trên cổ bảng, Tiêu Viêm ảnh có thứ hạng cao nhất, thực lực cũng mạnh nhất. Có thể lên cổ bảng, xuất thân đế tộc, tuyệt không phải hạng tầm thường. Lý huynh. Diệp Ngọc Khanh lộ vẻ lo lắng, muốn nhắc nhở Lý Thiên Mệnh rằng Tiêu Viêm ảnh rất khó đối phó. Thiên Mệnh ca ca, hay là nghe ca ca ta đi. Hôm nay không hát được không? Hắn cũng không thể ép huynh kêu mà. Diệp Ngọc Hồng có chút khẩn trương, yếu ớt nói. Lý Thiên Mệnh xoa đầu nàng, nói, ngoan, nghe cho kỹ, ta là nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Diệp Ngọc Hồng nghe vậy, ánh mắt sáng lên, kính nể nói, ta cũng muốn làm đại trượng phu. Đời sau đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cách hắn nói chuyện với Diệp Ngọc Hồng, thái độ nhẹ nhõm tự nhiên, quả thực khiến không ít người nhìn bằng con mắt khác. Bức cách không tệ, đứng lên. Quan trọng là xem có bản lĩnh thật sự hay không. Kỹ năng này ai ở đây cũng có, nhưng nói cho cùng, vẫn là xem bản lĩnh thật sự. Không có bản lĩnh thật sự mà cứ cố gắng, sẽ chỉ biến thành trò cười lớn hơn. Tiêu ca ca. An Như Yên nhướng mày. Lời của Lý Thiên Mệnh tương đương với việc dí kiếm vào đầu Tiêu Viêm Ảnh. Trước đó luôn là hắn treo tức, chèn ép Lý Thiên Mệnh, bây giờ bị phản công, ván này, Tiêu Viêm Ảnh có chấp nhận hay không? Chỉ thấy Tiêu Viêm Ảnh nhún vai, bỗng nhiên vui vẻ, nháy mắt với An Như Yên, nói, ta còn lo không có cơ hội này, tự đưa đến cửa. Nếu có thể đánh một trận, hắn việc gì phải chỉ chọc tức Lý Thiên Mệnh. Người trẻ tuổi nhiệt huyết phương cương, vốn thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, có thể động thủ, ai muốn dùng miệng. Hắn chỉ là không có cớ để động thủ mà thôi. Đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết, cũng coi như gấp bội hoàn thành nhiệm vụ cha ta giao. Sau khi nói xong với An Như Yên, Tiêu Viêm Ảnh liền đứng lên, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh và Diệp Ngọc Khanh, nói, Ngọc Khanh, hôm nay tuy là sinh nhật ngươi, động thủ ở đây, khó tránh khỏi phá hỏng nhã hứng của mọi người. Nhưng ngươi cũng biết, khiêu chiến cổ bản liên quan đến tôn nghiêm và khí phách, Lý Thiên Mệnh không để ý trường hợp, cưỡng ép muốn đăng bản dương oai, ta không thể không tiếp. Không sao, huynh cứ tiếp đi, luận bàn chiến đấu còn hơn ca hát nhiều. Việc vui lớn lắm. Diệp Ngọc Hồng biểu môi nói, vô cùng khải. Mà Diệp Ngọc Khanh cũng không còn cách nào, chỉ có thể nói, mời hai vị khống chế nặng nhẹ, trước thần đế yến, hai vị đều là rường cột của Hoang Cổ Minh, không cần thiết gây tổn hại. Lời này khiến Tiêu Viêm Ảnh vô cớ bực bội. Hắn là rường cột không sai, nhưng Lý Thiên Mệnh này từ đâu ra mà cũng được coi là rường cột. Hắn liền ngữ khí lạnh nhạt hơn, nói rõ trước, nếu Lý Thiên Mệnh khiêu chiến thất bại, nhập minh nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành. Lý Thiên Mệnh nói, vậy thì không cần đâu nha, huynh bài danh vẫn cao hơn, đương nhiên nghe huynh, ta tùy huynh xâm lược. Vốn mọi người đều thấy Tiêu Viêm Ảnh tạo áp lực cho Lý Thiên Mệnh, không ngờ Lý Thiên Mệnh câu nào cũng phản công, không để cho đường lui. Chưa bàn đến mạnh yếu, màn đấu khẩu này ngược lại rất hay. Hai người đều ngôn ngữ căng thẳng, hãy xem công phu chiến đấu. Kéo dài như vậy, ai thua thì thật mất mặt gấp bội. Mà những người hiểu chuyện thì thầm, Diệp Ngọc Khanh đưa cành ô liu cho Lý Thiên Mệnh, phóng thích tín hiệu hữu hảo, thiên tài Tiêu tộc lại đến vào lúc này, phóng thích tín hiệu không hữu hảo, chẳng những bo bo giữ mình, mà theo một ý nghĩa nào đó, còn muốn phá hoại mục đích của Diệp tộc. Dù sao Diệp tộc không phải chỉ có một mình Diệp Vũ Vương làm chủ. Dù thế nào, trận tranh đấu giữa Lý Thiên Mệnh và Tiêu Viêm Ảnh nhất định phải có kết quả. Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn, hắn đã đứng dậy từ lâu, giờ phút này trực tiếp chủ động ra ngoài, gọn gàng dứt khoát nói, Tiêu ca ca, ra ngoài đảo chiến một trận. Tiếng Tiêu ca ca này thật sự là trào phúng An Như Yên, nghe được An Như Yên mặt lạnh như băng, hừ lạnh nói, kẻ không biết không sợ. Ngươi cũng xứng khiêu chiến đế khư cổ bản. Nhìn chung chiến tích của Lý Thiên Mệnh, trận chiến cuối cùng chẳng qua là tại quân thánh đài đánh bại Vũ Văn Chúc Thận và những người khác. Mức độ đó so với thiên tài chân chính dưới ngàn tuổi, xếp hạng top 100 như Tiêu Viêm Ảnh, còn kém xa. Thiên tài mạnh không chỉ ở cảnh giới, còn có tư bản, nội tình, huyết mạch thiên phú, vân vân. Như Tiêu Viêm Ảnh, đụng phải nhiều hỗn độn trụ thần, cũng có năng lực vượt cấp chiến đấu giết người. Cùng ra ngoài. Đây mới gọi là chúc thọ biểu diễn. Đáng lẽ phải đánh sớm hơn, kêu ca cái gì? Phần lớn các thiên tài Hoang Cổ Minh đều thích xem náo nhiệt, không ngại chuyện lớn. Trong số họ, phần lớn không có lập trường rõ ràng, tuy trong lòng có chút cảm giác yêu việt, coi thường dân ba nhân, nhưng việc Lý Thiên Mệnh bây giờ phản công mạnh mẽ cũng có thể gây ra sự kính trọng nhất định của họ. Dù sao, cảm giác yêu việt của họ trước mặt Tiêu Viêm Ảnh lại rất buồn cười. Họ cũng vui mừng thấy có người tài giỏi hơn những thiên tài đế tộc cao cao tại thượng này. Chớp mắt, hơn ngàn thiên tài Hoang Cổ Minh đều đi đến bên ngoài Vũ Tâm Đảo. Lý Thiên Mệnh và Tiêu Viêm Ảnh đã lơ lửng giữa không trung trên mặt hồ bên ngoài đảo tại Quan Tự Tại Giới. Nơi này là hồ nước, mà tại thế giới chân thực, nơi này là một mảnh tinh hải lũ dịch, toàn bộ tạo thành từ hàng tinh nguyên cùng khoáng thạch tinh vân. Cổ bản khiêu chiến cũng xem như hình thức luận bàn, tránh sinh tử, tự nhiên tiến hành tại Quan Tự Tại Giới. Đây là quy định. Cho nên, mọi người không có cơ hội nhìn thấy trụ thần chi thể của Lý Thiên Mệnh, hiện tại đã có 50 vạn mét. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cũng không cần ngẩng đầu nhìn hỗn độn trụ thần hơn 80 vạn mét này. Tiêu Viêm Ảnh cảnh giới này, dù là bát giai hỗn độn trụ thần, nhưng bằng vào huyết mạch thiên phú, chiến lực có lẽ còn vượt xa cường giả cấp độ này. Là một đối thủ rất đáng để khiêu chiến. Diệp Ngọc Khanh, An Như Yên, Diệp Ngọc Hồng các loại, lúc này cũng ở trên đảo, khẩn trương nhìn lấy. Hơn nghìn người nín thở mà chờ đợi. Động tĩnh này có lẽ còn kinh động đến một số cường giả Diệp Thiên Đế Phủ, bọn hắn thấy đám hài tử này vậy mà lại hành động theo cảm tính như vậy, cũng lấy làm vui, đều ở xa xa quan sát. Tiêu Viêm Ảnh lãnh đạm nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, hôm nay là ngày lành của Ngọc Khanh, chúng ta đừng chậm trễ thời gian nữa, trực tiếp triệu hoán chiến thú thân nhân của ngươi, ta cùng nhau giải quyết. Lý Thiên Mệnh nhún vai, nói, đối phó ngươi, không cần đến bọn chúng. Tiêu Viêm ảnh ngơ ngác một chút, sau đó cười lạnh nói, còn bày đặt làm gì? Cẩn thận tự mình hại mình đấy. Lý Thiên Mệnh thì như không nghe thấy hắn nói gì, hỏi ngược lại, Tiêu tộc các ngươi là tu sĩ huyễn thần mạnh nhất bên ngoài thần mộ giáo đúng không? Được, vậy ta cũng dùng huyễn thần. Tiêu Viêm ảnh nghe vậy, thực sự không nhịn được, quát lạnh, đầu óc uống nước thì nói sớm đi, đừng ở đây làm trò cười cho thiên hạ. Đến lúc này, hắn đã không muốn nói thêm lời nào với Lý Thiên Mệnh. Loại người thích khoe khoang này đáng ghét, mỗi một câu hắn nói ra, hắn lại đáp trả một câu, dùng lời nói khoe khoang, nhưng không ra tay, Tiêu Viêm ảnh sợ mình tức chết mất. Oanh! Chỉ thấy hắn đột nhiên lên không. Trong quang tự tại giới, cả người hắn hào quang lập lòe, trên mỗi một hạt nhỏ tự phía trên toàn thân, văn huyễn thần cực kỳ phức tạp lóe sáng, khiến hắn lập tức trở thành minh châu trong đêm tối. Quang tự tại cũng sẽ suy yếu thần uy trên thị giác, dù vậy, Tiêu Viêm ảnh lúc này trông vẫn như trăng sáng trên không trung, chói lóa mắt. Cửu Châu Long đỉnh huyễn thần. Lúc hắn bày ra những gì đã học cả đời, không ngoài dự liệu, rất nhanh liền đưa tới từng đợt tiếng hô kính nể, cực kỳ hâm mộ. Ầm ầm ầm. Tiêu Viêm ảnh lúc này tóc đen tung bay, trường bào cuộn lên, khí phách kinh thiên. Bên cạnh hắn, chín long đỉnh màu đen to lớn, đột nhiên ngưng tụ từ văn huyễn thần mà thành, chín long đỉnh kia vây quanh hắn xoay tròn, phía dưới ầm vang xuất hiện một trương hạo hãn long hình đại lục địa đồ, bản đồ này chia làm 9 khối, mỗi khối đều có một đỉnh. Địa đồ đại lục hình rồng này, thực tế cũng là một bộ phận của Cửu Châu Long đỉnh huyễn thần. Lợi hại a, huyễn thần này của hắn đã là thượng phẩm hỗn đạo cấp. So với huyễn thần của rất nhiều tiền tướng trong Thái Cổ Đế Quân còn cao cấp hơn. Không sai. Cái nữ thiên tài thần mộ giáo kia, vi sinh mặt nhiễm, được thổi phồng mơ hồ, huyễn thần còn không phải trung phẩm hỗn đạo cấp sao? Nhắc đến vi sinh mặt nhiễm, bọn hắn lại liên tưởng tới Lý Thiên Mệnh, nghe nói bọn hắn đã phát sinh loại quan hệ kia, lấy phu thê tướng xưng. Nhất thời khiến người ta xì xào bàn tán. Rốt cuộc Lý Thiên Mệnh có bị vứt bỏ hay không, hiện tại mọi người không biết, nhưng ai cũng biết tiểu tử này diễm phúc không cạn, vừa đưa đi hai nàng dâu, thì cùng An Định đại nhân thật không minh bạch, còn nghe đồn muốn làm con rể bộ lạc. Oanh. Đúng lúc mọi người vì Cửu Châu Long đỉnh huyễn thần cường đại, cao cấp mà chấn động, Tiêu Viêm ảnh lạnh lùng trong tay, lại xuất hiện một thanh thượng phẩm hỗn đạo cấp trụ thần khí. Trụ thần khí thượng phẩm hỗn đạo cấp, tuy rằng cường độ không bằng huyễn thần cấp bậc, nhưng nếu phối hợp tốt, uy lực cũng rất khủng bố. Trên tay Tiêu Viêm ảnh, đó là một thanh trọng xích màu đen, ngoại hình như một đầu hắc long, bá khí cuồn cuộn, trong đó lưu chuyển đại lượng lực hỗn độn hoang tai, tự mang lực sát thương. Huyền Hoang trọng xích, binh khí nặng rất mạnh. Tiêu Viêm ảnh lúc này, tay cầm Huyền Hoang trọng xích, chân đạp địa đồ Cửu Châu, bên người vần quanh Cửu Châu Long đỉnh, như chân long đế quân, cao cao tại thượng, khí tràng chấn thiên, chỉ là trên mặt giận dữ, lại tà mị uy nghiêm, còn có khí chất giống Lý Thiên Mệnh. Bất quá, đó là Lý Thiên Mệnh trước kia. Sau khi Thái Nhất Tháp kịch biến, khí chất Lý Thiên Mệnh cũng thay đổi, trở nên cao thượng, thần bí, sâu xa, không tầm thường như vậy nữa. Tốt. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn đối thủ được Long đỉnh gia trì, tán dương một câu. Tốt cái mẹ ngươi. Tiêu Viêm ảnh không thể nhịn được nữa, tay cầm Huyền Hoang trọng xích, cuốn lên Cửu Châu Long đỉnh huyễn thần kia, như một tòa lục địa vô biên, ầm vang trấn áp giết xuống. Đặc điểm của hắn là trấn sát siêu cường, vừa nhanh vừa mạnh, là loại phong cách chiến đấu thẳng thắn dứt khoát, một khi đắc thế, tuyệt không tha người. Cửu Châu Long đỉnh huyễn thần kia trấn áp lúc, dẫn phát chấn động thiên địa mãnh liệt, khiến hồ nước phía dưới trực tiếp bị ép ra một cái hố nhỏ to lớn, ức vạn tấn trọng áp chi lực, toàn bộ từ cửu đỉnh che ở phía trên thân thể đơn bạc của Lý Thiên Mệnh. Màn khai chiến này, Tiêu Viêm ảnh mạnh mẽ, khiến những người nội tâm rục rịch, muốn khiêu chiến thần uy của Lý Thiên Mệnh, tâm lý có chút kinh sợ. Trọng áp ngập trời, bá đạo chi lực như vậy, Lý Thiên Mệnh là một người thú sư, lại không dùng đến chiến thú tinh giới vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, lấy gì so với Tiêu Viêm ảnh. Mọi người kinh hồn nhìn lấy, huynh muội Diệp Ngọc Khanh và Diệp Ngọc Hồng càng thêm khẩn trương, nắm chặt hai tay. Trong thời khắc trấn hồn này, chỉ thấy thiếu niên tóc trắng kia ngẩng đầu nhìn thế trấn áp này, vẻ mặt lại vô cùng bình thản. Không biết từ khi nào, đôi mắt của hắn đã biến thành hai vòng xoáy màu trắng, vòng xoáy kia không ngừng mở rộng, như mây trắng thái thượng, chốc lát bao phủ toàn thân, tạo thành một bộ khải giáp màu trắng hình vòng xoáy bề ngoài xuất trần, bao trùm toàn thân. Đây là một bộ khải giáp huyễn thần, cũng là một cái vòng xoáy không đáy. Huyễn thần. Những người đang ngồi đều là thiên tài đế khư, dựa vào khoảng cách gần như vậy, tự nhiên liếc mắt nhìn ra, trên người Lý Thiên Mệnh xuất hiện, thật sự là huyễn thần. Hắn thật sự có huyễn thần. Cấp bậc gì? Chưa từng thấy qua a. Trong khoảnh khắc tốc độ ánh sáng này, trong đầu các thiên tài hoang cổ lóe lên, đều là nghi hoặc. Mà uy hiếp Tiêu Viêm ảnh mang đến vẫn còn dưới đáy lòng. Lý Thiên Mệnh thật không xuất chiến thú, phải nhờ huyễn thần ngăn trở Tiêu Viêm ảnh. huyễn thần của hắn. Làm sao có thể a, đúng lúc mọi người não tự trống rỗng, sau luân hồi tuyền giới, Thái Nhất Đạo Thiên lấy phương thức tinh liên màu trắng, đột nhiên xuất hiện trên tay Lý Thiên Mệnh, hai đại huyễn thần chi tổ hợp, một cái là nhất, biểu tượng đột phá, tiến công, một cái là viên, biểu tượng viên mãn, phòng thủ. Tuy rằng mọi người xem không hiểu, nhưng trong nháy mắt đó, khí chất Lý Thiên Mệnh đột nhiên biến hóa, có một loại cảm giác xuất trần mà tinh khiết, có một loại cảm giác huyền ảo. Ngươi, Tiêu Viêm ảnh gần trong gang tấc, nhìn hai đại huyễn thần này, đừng nói hắn tự tin bao nhiêu, trong lòng vẫn là lột bột một chút. Chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Hắn không thể nào cái gì cũng biết. Làm sao có thời gian tu luyện, trong đầu chợt lóe lên ý niệm này, Tiêu Viêm ảnh cơ hồ không hề dừng lại. Cửu Châu Long đỉnh huyễn thần đã nhanh hơn một bước che khuất tay Lý Thiên Mệnh, tấm bản đồ đại lục như một mảnh trời, phong bế đường đi của Lý Thiên Mệnh, chính đại Long đỉnh trấn thủ cửu phương, oanh áp xuống. Ầm ầm ầm. Cửu đỉnh trấn áp, mặt hồ phía dưới trực tiếp bạo phá, hồ nước bắn tung tóe về bốn phía, có xu thế nhấn chìm Vũ Tâm đảo, có thể thấy được thần uy trấn áp của cửu đỉnh mãnh liệt đến mức nào. Mà Lý Thiên Mệnh ở trung tâm cửu đỉnh trấn áp, không thể nghi ngờ phải đối mặt trọng áp nghịch thiên, đổi lại thất giai hỗn độn trụ thần khác, lúc này chỉ sợ đã gân cốt, ngũ tạng lục phủ, đại não toàn nát, nội hãm trở thành trụ thần bản nguyên. Không sai. Mọi người trừng mắt quan sát, Lý Thiên Mệnh không hề nhúc nhích. Trên người hắn, khải giáp vòng xoáy luân hồi tuyền giới, tự hồ gia tốc xoay tròn gấp mấy chục lần, khiến cả người hắn biến thành một vòng xoáy hình tròn màu trắng, những lực lượng trấn áp vô hình này lại tự hồ bị vòng xoáy này nuốt trọn, một chút cũng không có tác dụng lên thân Lý Thiên Mệnh. Không sai, luân hồi tuyền giới này, đối với loại lực lượng vô hình như trấn áp, hồn xác có năng lực hấp thu mạnh nhất, ngược lại đối mặt đặc kích thực sự, mới có hạn mức chống cự cao nhất. Sao lại thế? Sắc mặt Tiêu Viêm ảnh lần thứ hai biến đổi, trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ bất an. Nếu Lý Thiên Mệnh ngay cả chiến thú tinh giới cũng không dùng, chỉ dựa vào huyễn thần mà đứng vững thế tiến công của hắn, hắn tất nhiên mất hết mặt mũi. Dù sao hắn đã khoe khoang cảm giác ưu việt của huyễn thần. Không có khả năng. Tiêu Viêm ảnh phản ứng coi như nhanh, không tiếp tục dùng cửu đỉnh trấn áp, mà chưởng khống cửu châu long đỉnh huyễn thần, hướng thẳng đến Lý Thiên Mệnh oanh kích, đồng thời chính hắn cũng xen lẫn trong cửu châu long đỉnh, trở thành trung tâm huyễn thần, vung huyền hoang trọng xích trong tay, chém thẳng về phía Lý Thiên Mệnh, vết ra một con đường hồ nước tách ra. Sự chuyển hướng này, xác thực rất mạnh, lại một lần nữa gây ra kinh hô. Cơ cơ, hi hi. Tiêu Viêm ảnh này xác thực mạnh, Lý Thiên Mệnh chỉ dựa vào Thái Nhất Tháp muốn bắt lại hắn, vậy khẳng định không thực tế. Hắn nói không cần chiến thú, nhưng cũng không có nghĩa là không cần cơ cơ, hi hi loại chiến thú ẩn tàng này, hắn cũng không phải là kẻ cố chấp. Ầm ầm ầm. Dưới sự nhắc nhở của Lý Thiên Mệnh, nguyên lực sáng thế tổ tinh đến từ cơ cơ ầm ầm tiến vào thân thể Lý Thiên Mệnh, lực lượng màu hồng tràn ngập toàn thân, hình thành trụ thần chi lực tinh vân tăng thêm, khiến lực lượng của Lý Thiên Mệnh bạo tăng. Đối với ngoại giới mà nói, căn bản không nhìn ra lực lượng gia tăng này của hắn có liên quan đến chiến thú. Cùng lúc đó, địa ngục chi môn ở ngực Lý Thiên Mệnh mở ra, một trận khói đặc màu xám cuộn lên, 12 hỗn độn quỷ đột nhiên xông ra, 12 con hỗn độn quỷ cầm tinh này mang đến chiến trường khí tức âm sâm vô cùng, mọi người quan sát ác quỷ thú đầu nhân thân này, lúc này đều tê dại. Tiểu tử này thủ đoạn cũng quá nhiều đi. Từ khi về đế khư, mỗi lần chiến đấu hắn sử dụng thủ đoạn đều khác nhau, một số người hiểu rõ hắn sâu sắc, ví dụ như Diệp Ngọc Khanh, giờ phút này đều mộng mị. 12 hỗn độn quỷ cầm tinh này cũng không phải là nhóm Lý Thiên Mệnh triệu hồi ra lần đầu tiên, bởi vì hắn đột phá, địa ngục nguyên lực của Hy Hoa mạnh hơn, hiện tại 12 hỗn độn quỷ cầm tinh đến cũng mạnh hơn, hình thể tại thế giới chân thực đều có hơn 1 triệu mét. Sau khi xuất hiện, bọn chúng trực tiếp xông lên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, trong đó 9 con hỗn độn quỷ đè lên Cửu Châu Long đỉnh huyễn thần, 3 con hỗn độn quỷ còn lại lại tụ hợp vào huyễn thần Thái Nhất Đạo Thiên của Lý Thiên Mệnh, quấn quanh trên tinh liên màu trắng này. Ầm ầm ầm. Cửu Châu Long đỉnh huyễn thần, chính đại Long đỉnh, vào thời khắc này vậy mà thật sự bị hỗn độn quỷ ngăn trở, không có cách nào tiến thêm, mà trọng áp mạnh nhất của nó cũng đều bị luân hồi tuyền giới tiêu trừ. Giờ phút này, tất cả sát cơ của Tiêu Viêm ảnh chỉ còn lại bản thân hắn và huyền hoang trọng xích kia. Hắn lại một lần nữa mộng mị. Cái quỷ gì? Cửu Châu Long đỉnh huyễn thần bị song trọng ngăn cản, bản thân hắn lại giết tới trước mắt Lý Thiên Mệnh, đối diện thánh nhân màu trắng tay quấn quanh ba đại hỗn độn quỷ, sự miệt thị thiên đạo trong ánh mắt Lý Thiên Mệnh, khiến Tiêu Viêm ảnh lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân bị đối phương trọng áp. Tiêu ca ca, người rất bình thường. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói xong câu này, Thái Nhất Đạo Thiên huyễn thần trong tay đột nhiên vung ra. Vòng linh minh thần độ. Lần trước hắn học được huyễn thần hỗn đạo cấp thượng phẩm, giờ phút này hoàn toàn có đất dụng võ. Việc Lý Thiên Mệnh để ba con hỗn độn quỷ đem thân thể và lực lượng của bọn chúng cuốn quanh trên Thái Nhất Đạo Thiên này cũng là bởi vì lực lượng tử vong của bọn chúng đối với chiêu này có lực sát thương tăng thêm. Lấy Thái Nhất Đạo Thiên thần thánh, thi triển vong linh ác quỷ chi độ, sự đối lập cực đoan giữa chính và tà, ngược lại hình thành uy lực cực kỳ khủng bố. Một chiêu này chẳng những tăng thêm địa ngục nguyên lực của Hiwa, mà còn tăng thêm toàn bộ sáng thế tổ tinh nguyên lực của Cơ, đây là căn bản của hai thái cổ hỗn độn cự thú thứ 7, thứ 8, cũng là hai cổ lực lượng duy nhất lớn nhất trên thân lý thiên mệnh. Việc bọn chúng có thể xuất thế thứ 7, thứ 8, nhất định là bản chất nghịch thiên. Cái trước là hủy diệt, cái sau là tử vong. Hủy diệt, tử vong, lấy thái nhất đạo thiên, thi triển ra vong linh minh thần độ, thái nhất đạo thiên đột nhiên hóa thành một tinh hà tử vong như vong xuyên, vô số oan hồn phàm nhân giãy dụa trên đó, toàn bộ chiến trường lâm vào tiếng gào khóc thảm thiết thê lương. Tiêu Viêm Ảnh bị tử vong hủy diệt nhấn chìm, tâm thần rung động, giao thủ với Lý Thiên Mệnh mang đến cho hắn một loại cảm giác kinh khủng ngạt thở, hoàn toàn không biết lai lịch và thủ đoạn của tiểu tử này, hết thảy sự không biết dẫn đến tâm tình bối rối. Khi Cửu Châu Long đỉnh huyễn thần tự tin nhất mất đi hiệu lực, Tiêu Viêm Ảnh chỉ có thể vung Huyền Hoang Trọng Xích trong tay, thi triển phân tinh đoạn thiên trảm hỗn đạo cấp thượng phẩm, sau đó hết thảy thì phó thác cho số mệnh. Ầm ầm. Tiêu Viêm Ảnh, Huyền Hoang Trọng Xích, hai người giống như diều đứt dây, bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp va vào Vũ Tâm Đảo, dọc đường vung vãi máu tươi của hắn. Ầm ầm ầm. Trên Vũ Tâm Đảo nổ lên một lượng lớn khói đặc, còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết, có thể thấy được sự khốc liệt của Tiêu Viêm Ảnh. Khi bản thân hắn tan tác, ngay cả Cửu Châu Long đỉnh huyễn thần cũng không còn sót lại chút gì, việc này khiến trọng áp trên thân Lý Thiên Mệnh hoàn toàn biến mất, cả người thần thánh vô cùng. Thế mà, hỗn độn quỷ bên cạnh hắn lại ghê tởm đến cực hạn. Hồi Lý Thiên Mệnh khẽ triệu hoán, ba hỗn độn quỷ cuối cùng trở về, ba hỗn độn quỷ này vừa mới hộ tống thái nhất đạo thiên sát ra, vừa còn xé rách Tiêu Viêm Ảnh. Thấy tốt thì lấy. Dựa vào một thiên tài trẻ tuổi, nói cho ngoại giới ta và tiêu tộc các ngươi không quan hệ. Nói thì có thể nói, rất không cần phải dựa vào nhục nhã ta để thực hiện. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm, thu hồi một số thủ đoạn, hai đại huyễn thần và hỗn độn quỷ biến mất, hai đại lực lượng 7-8 trên thân cũng tiêu tan chìm xuống. Giờ phút này, hắn mới lộ ra phong khinh vân đạm, khiến người ta hoàn toàn không thể ngờ được, thủ đoạn cất giấu trong thân thể tiểu tử này, quả thực nhiều đến mức khiến người ta giận sôi hết chương 4915. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.